Võ Thần Hoàng Đình 32 chương 598 viện trưởng có thể cứu, chuyện gì xảy ra? Tăng Cường nhận được đưa tin, vội vàng chạy về. Kia là kém chút tức nổ phổi. Bởi vì lớp chọn không thấy, chỉ thấy đầy trời bụi đất xuống là một đống bừa bãi phế tích. Xung quanh bu đầy người, liền học viện phó tổng viện trưởng Trương Thiết Đông đều bị kinh động đến hiện trường. Vị gia này thế nhưng là thực sự học viện quyền lực nhân vật, học viện trưởng lão ủy viên hội một thành viên. Hắn một câu nói, liền có thể quyết định một cách phân viện phó viện trưởng tiền đồ. Phân viện phó viện trưởng phía dưới, liền càng không cần nâng. Đương nhiên, giống như Tăng Cường dạng này người đứng đầu hắn còn không có quyền quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm. Nhưng là quyền đề nghị lại là tương đối lớn. Bẩm báo Trương Tổng Phó Viện, Tăng Viện, vừa rồi thuộc hạ mang theo Diệp Thương Hải tiến lớp chọn. Vừa đi không lâu liền phát sinh đại sự. Căn cứ số liệu là đạo sư La Phóng Quốc học khóa. Hắn cho rằng Diệp Thương Hải đến muộn. Lúc này yêu cầu hắn tại toàn bộ đồng học trước mặt bò 10 vòng. Diệp Thương Hải lại là chỉ ra nói mình không có trễ, yêu cầu đem thời gian lấy xuống đến viện trưởng chỗ đối chất. Kết quả là đạo sư tức giận, lúc này đồng thủ. Mà học sinh bên trong cũng có một nhóm người đi theo ồn ào đánh nhau. Kết quả còn đưa tới ngoại viện và nội viện mấy cái đường chủ phó viện trưởng cùng theo đánh nhau. Ngô học lễ tổng quản mau tới trước báo cáo. Diệp Thương Hải người đâu? Tăng Cường lông mày nhíu lại, hỏi. Đã chết. Bởi vì giống như thôi đường chủ, đinh đường chủ, đường phó viện tuy nói thủ thương nghiêm trọng, nhưng còn sống. Bây giờ đã mang lên dược đường chữa thương. Đồng thời, học sinh cũng đã chết 9 cái. Bọn hắn là, Ngô học lễ nói. La Phóng ở đâu? Tăng Cường kém chút giận điên lên. Thật vất vả phán một thiên tài đến, lại có thể lập tức liền bị đánh chết. Trên đầu mình cái này đỉnh mũ coi như giữ không được. Còn có vấn đề càng lớn hơn, đó chính là như thế nào hướng An Thiết Uy giao phó. Tuy nói cho tới bây giờ Tăng Cường cũng không hiểu An Thiết Uy là thần thánh phương nào, nhưng có thể sử dụng thiên thiết nên lệnh bài người sẽ đơn giản sao? Đến lúc đó người ta tìm tới cửa, chính mình coi như chịu không nổi. Chết rồi. Ngô học lễ một ngón tay chỉ phía trước một khối máu thịt be bét thịt nát đoàn nói. Đào, đào ba thước đất cũng nhất định phải đem Diệp Thương Hải thi thể tìm tới. Tăng Cường trợn mắt trừng trừng, giống to. Bên cạnh ngoại viện một chút viện trưởng, phó viện trưởng bọn họ thế nhưng là mở tầm mắt, từng cái trong lòng mừng rỡ không thôi. Đương nhiên từng cái mặt ngoài đều là chứng chạc đàng hoàng, thậm chí trên mặt bi thống toàn bộ mụ nó đang diễn trò. Đinh đinh đương đương. Khai công. Tìm được không lâu, Ngô học lễ hưng phấn theo bên dưới hố sâu nhảy lên. Tìm được có làm được cái gì, một cỗ thi thể. Trương phó tổng viện sụ mặt hừ một tiếng. Sống, sống còn có một hơi tại. Ngô học lễ lớn tiếng nói. Ngươi nói cái gì? Tăng Cường một cái nắm Ngô học lễ cổ. Buông tay, ta nói hắn còn sống. Ngô học lễ xem bị huyền không nâng kém chút ngất đi, loạn đạp chân hô. Tăng Cường xứng sờ. Đuổi hoảng buông xuống Ngô học lễ. Một cái chui vào trong hố. Không lâu, ôm một cái huyết nhân đi lên. Tự nhiên là Diệp Thương Hải. Tăng Cường không hai lời, ôm liền hướng dược đường chạy. Một phen bận rộn xuống tới, bất quá, Diệp Thương Hải cuối cùng không có tỉnh. Bất quá, chuyện đã tra ra, hoàn toàn là La Phóng người đạo sư này làm ra chuyện. Bởi vì thẩm tra đối chiếu qua, Diệp Thương Hải hoàn toàn chính xác không có trễ. Là La Phóng cố ý nói xấu hắn. Tăng Cường đều tức giận muốn điên rồi. Càng khiến người ta quan tâm liền, Diệp Thương Hải đã hôn mê 3 ngày 3 đêm. Khí tức đồng thời càng ngày càng yếu. Giống như sắp không được. Lão Tăng, không được thì thôi đi, ngươi đem của cải mà toàn bộ đặt tiểu tử này trên thân. Trương Thiết Đông đều nhìn không được. Vì để cho Diệp Thương Hải tỉnh lại, Tăng Cường cơ hồ móc sống của cải. Mấy chục năm góp nhặt đồ tốt toàn bộ đặt ở Diệp Thương Hải trên thân. Không, ta chính là đền hết còn có thể mượn, liền là đem ta nửa đời sau dựng vào cũng cứu sống hắn. Tăng Cường hai mắt phun lửa, một bức không sống không bỏ qua tư thế. lão tăng, ngươi thật muốn cứu hắn? Trương Thiết Đông nhíu mày. Cứu, cứu được ta chết mới thôi. Tăng Cường khẽ nói. Ngươi nhập ma quên đi, ngươi thật muốn cứu vậy liền đi tìm viện trưởng. Bất quá, đoán chừng viện trưởng là sẽ không xuất thủ. Trương Thiết Đông nói. Đúng, tìm viện trưởng, ta đi cầu hắn. Tăng Cường bóp bóp nắm tay. Vô dụng, viện trưởng không có khả năng xuất thủ. Ta cũng kiểm tra qua tiểu tử kia, nếu như muốn cứu sống, viện trưởng liền là chịu đưa tay cũng lột ra. Trương Thiết Đông lắc lắc đầu nói. Mặc kệ, ta đi tìm viện trưởng. Tăng Cường nói xong, xoay người chạy. Ngươi đây là uổng phí sức lực. Một cách muốn để viện trưởng nằm trên giường 3 năm mới có thể cứu sống người, viện trưởng làm sao có thể xuất thủ. Trương Thiết Đông lắc đầu. Ta nhìn lão tăng là điên rồi, ngươi dạng này thế nhưng là đem viện trưởng hướng trong hố lửa đẩy, thật quá mức. Tổng viện chủ sự Liễu Diên lắc đầu nói. Bất quá, tiểu tử kia thật đúng là mạng lớn. Trương Thiết Đông cũng không khỏi không bội phục nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Chết như vậy nhiều học sinh, liền linh cảnh thiên tài đều đã chết, hắn lại có thể còn sống. Hơn nữa, liền đinh đường chủ đường phó viện đều gần chết, hắn còn chưa có chết, thật sự là kỳ tích a. Liễu Diên sờ một cái cằm kinh thán không thôi. Ha ha, cái này cũng có thể liền là lão tăng chết sống muốn cứu hắn duyên cớ. Trương Thiết Đông cười nói. Lão tăng cũng là không có cách, tiểu tử kia mệnh lớn như thế, khẳng định thực lực cũng không yếu. Lão tăng muốn dựa vào hắn xông một cái, đánh vào trưởng lão hội. Cái này toàn bộ thất bại, bất quá, La Phóng có vấn đề a. Liễu Diên nói. Đây là cách âm mưu. Trương Thiết Đông mặt lập tức âm trầm. Tuyệt đối. La Phóng một cách đạo sư lại có thể âm mưu hại chết một cách mới vừa vào học thiên tài. Khẳng định chịu một ít người xui khiến. Liễu Diên nhẹ gật đầu. Cha, nhất định muốn cha. Nếu như lại để cho loại này chuyện phát sinh, chúng ta học viện thiên tài chẳng phải toàn bộ xong. Đây đối với học viện tới nói là rất bất lợi. Này gió không thể dài, tuyệt đối không thể dài. Trương Thiết Đông một mặt lạnh lăng. Ta đã giao phó chấp pháp đường bắt đầu điều tra. Liễu Diên nói. Phải cẩn thận một chút, việc này đoán chừng liên quan đến phương diện không nhỏ. Trương Thiết Đông nói. U, V, Quy, Quy, mơ kia là khẳng định. Chúng ta điều tra qua, Diệp Thương Hải địa vị lại có thể không nhỏ. Liễu Diên nói. A, lai lịch gì? Trương Thiết Đông hỏi. Tiểu tử kia xuất thân từ Hải Thần Tiểu Quốc, hơn nữa, 20 tuổi lại có thể tại Hải Thần Quốc phong hầu. Về sau, đến Long Kinh Thần bổ đường. Bổ nhiệm hình đường đường chủ. Liễu Diên nói. Đại nhân vật A, lại có thể đảm nhiệm qua hình đường đường chủ. Ngươi nói, việc này có phải hay không cố ra gây nên? Trương Thiết Đông hỏi. Tạm thời còn không có chứng cứ, thuộc hạ không dám nói loạn. Liễu Diên chắp tay nói. Thật tốt đi chọc cố ra làm gì, một đời thiên tài như vậy vẫn là đáng tiếc. Trương Thiết Đông cũng có chút bất đắc dĩ. Dù sao, cố ra thế lực quá lớn. Liền là Trương Thiết Đông đều cảm giác có chút bất lực. Cái này Hoàng gia học viện nói trắng ra điểm vẫn là hoàng tộc học viện. Cố Chiêu Vân là cao quý hoàng hậu. Trương Thiết Đông còn có thể thế nào? Viện trưởng để ngươi đi vào. Đàm Tiến Phương là ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng Thiết Can tùy tùng. Hắn từ bên trong đi ra. Hướng phía chính quỳ Tăng Cường nhẹ gật đầu. Tăng Cường nhanh chân tiến vào. Phát hiện ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mế Lạc viện trưởng cầm một cái thùng gỗ. Ngay tại tưới hoa. Tiểu Tăng tới, giúp ta cắt sửa một cái. Thấy Tăng Cường tiến đến ca. Hơ. U. V. Quy. Quy. U. Viện trưởng hướng phía hắn ngoắt nói. Viện trưởng, ta không rảnh, là đến cầu ngươi cứu người. Tăng Cường trực tiếp lắc đầu nói. Cứu người. Cứu ai ca? Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mế Lạc xứng sờ. Bất quá. Cũng không quay đầu lại. Còn tại tưới hoa. Một cách mới vừa vào học thiên tài, hắn gọi Diệp Thương Hải. vừa tới lớp chọn lại có thể lọt vào âm mưu hãm hại. Bây giờ ở vào trong hôn mê, chỉ có viện trưởng có thể cứu hắn. Tăng Cường nói, người đều có mệnh số, mệnh của hắn cái kia như thế, không cần cứu. Ca hơ u v quy quy u Mễ Lạc mặt không thay đổi nói, viện trưởng, hắn nhưng là một thiên tài. Viện trưởng, ngươi nhìn, Đinh đường chủ, đường phó viện đều gần chết, hắn còn sống. Còn có Tăng Cường gấp. Võ thần Hoàng Đình 32 chương 599, viện trưởng cũng thất thố, đây chính là định số. Tăng Cường, có một số việc không thể trái liền không cần làm trái với. Đây là thiên đạo. Ngươi cũng có thể nói là trời cao đố kỵ anh tài đi. Bởi vì trên đời này rất nhiều nghịch thiên thiên tài đều là vì trời chỗ không cho. Bọn hắn đều mạng sống rất ngắn, nhân lực là vô lực hồi thiên. Ca hơ u v quy quy u Mễ Lạc lắc đầu, viện trưởng, van ngươi, van cầu ngươi. Tăng Cường thống khổ quỳ xuống, ngươi nghe không hiểu Trương Thiết Đông sao? Xem ra ngươi vẫn là không hiểu. Ca hơ u v quy quy u Mễ Lạc nói, ta là lòng tham, viện trưởng, ta sẽ không lại làm phiền ngươi. Bởi vì muốn cứu hắn, ngươi khẳng định bị hao tổn nghiêm trọng. Ta biết Trương Tổng Phó Viện nói liền là ý tứ này. Là ta thật quá mức, bất quá, Diệp Thương Hải hắn muốn chết, ta liền bồi hắn cuối cùng đoạn đường. Bởi vì hắn là ta duy nhất tán thành thiên tài. Ta Tăng Cường vô dụng, cái này Hoàng gia học viện cũng không làm được. Bây giờ liền hướng viện trưởng ra từ trình. Đa tạ viện trưởng những năm qua này đối ta chiếu cố, tiểu tăng ta sẽ nhớ ký tại tâm. Tăng Cường hướng phía ca hơ u vinh quy quy u Mễ Lạc dập đầu cách đầu, đứng lên, quay người nhanh chân mà đi. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói ai đề cử hắn ca hơ u vinh quy quy u Mễ Lạc thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. An Thiết Uy liền là khối này lệnh bài chủ nhân. Tăng Cường quay người bày ra lệnh bài. Ngươi trung quy không cho ta bớt lo, lại có thể nghĩ ra cái pháp môn này đến giày vò ta. Ca hơ u v quy quy u Mễ Lạc xứng sờ, lắp bắp nói, viện trưởng, ta không có loại ý nghĩ này. Ta chỉ là gấp một chút, muốn cứu Diệp Thương Hải mà thôi, quấy dày. Tăng Cường vội vàng nói, ngươi hiểu lầm, ta là nói An Thiết Uy. Cả hơ u vinh quy quy u Mễ Lạc nói, suy nghĩ một chút nói, tốt à, ta đi xem một chút hắn đề cử người. Viện trưởng, ngươi đồng ý à? Nha Tăng Cường đại hỉ, à ta chỉ là đồng ý đi xem một chút, bất quá ngươi sẽ thất vọng. Bởi vì ta tuyệt không có khả năng xuất thủ cứu tiểu tử kia, ngươi từ chức ta phê chuẩn. Ca hơ u v quy quy u Mễ Lạc nói. Tăng Cường xứng sờ, về sau một mặt cho tàn yên lặng đi dược đường. Đây là An Thiết Uy dược kế, không thể mắc lừa. Đàm Tiến Phương vào nói, ta đây đương nhiên biết rõ, hắn chính là muốn để ta phân tâm, để ta vô pháp tu luyện. Lần sau giao đấu, tăng lớn phần thắng. Ca hơ u v quy quy u Mễ Lạc gật đầu nói, ha ha, chỉ bất quá hắn bây giờ vẫn là không hiểu rõ viện trưởng ngươi. Viện trưởng ngươi bây giờ đã sớm tâm luôn phẳng lặng, không có thu đồ dự định. Đàm Tiến Phương cười nói, tuy nói ta thu ba cách đệ tử, tuy nói bọn hắn biểu hiện cũng không tệ, bất quá vẫn là không thể như ta mong muốn. Chỉ bất quá, đây có lẽ là định số. Trời muốn để ta ca hơ u vinh quy quy u Mễ Lạc vô pháp thu đến một cái hài lòng đệ tử. Tất nhiên lão thiên như thế, ta còn cưỡng cầu cái gì? Tất cả đều là định số, tùy duyên đi. Ca hơ u vinh quy quy u Mễ Lạc gật đầu nói. Bất quá trong lời nói tràn đầy bi thương chi khí. Bất quá, Tiến Phương, ta ngược lại là muốn nhìn một chút An Thiết Uy đề cử người là hạng người gì. An Thiết Uy nhãn lực sức lực càng ngày càng kém. Không cần nhìn, viện trưởng chắc chắn sẽ không nhìn chúng mắt. Vì lẽ đó, hắn âm mưu thất bại. Đàm Tiến Phương cười nói, ta tìm mấy chục năm cũng không tìm được, An Thiết Uy cũng không có khả năng tìm tới. Bằng không thì chính hắn giữ lại, đâu còn sẽ đưa tới. Vì lẽ đó, căn bản cũng không cần nhìn, ta nhất định không lọt nổi mắt xanh. Ca hơ u v quy quy u Mễ Lạc nói. Thế nhưng là viện trưởng lại đáp ứng Tăng Cường thỉnh cầu, kia là bị Tăng Cường một điểm mặt mũi. Viện trưởng, ngươi tâm vẫn là quá mềm. Đàm Tiến Phương nói, tiểu tăng cũng không dễ dàng, hắn tất nhiên muốn rời đi, cuối cùng này một điều thỉnh cầu ta vẫn còn muốn cho hắn thực hiện. Bằng không thì cũng quá tuyệt tình. Chúng ta tu luyện, không phải luyện đến không muốn không cương, nhân gian tự có chân tình tại. Người đâu? Sao có thể chân chính làm được vô dục vô cầu? Vậy vẫn là người sao? Có ít người quá cố chấp truy cầu cái này. Kỳ thật là ngộ nhập kỳ đồ. Muốn hay không không? Ca hơ u v quy quy u Viện trưởng lắc đầu. Không lâu, Diệp Thương Hải bị mang lên viện trưởng chỗ ở. Bang lăng. Ca hơ u vinh quy quy u Viện trưởng đứng lên nhìn thoáng qua. Trong tay tưới hoa bầu nước đi trên đất. Cái kia nước đem chính mình giày vải đều làm ướt. Bất quá cả hơ u vinh quy quy u Viện trưởng cũng không có vội vã đi lau làm, con mắt còn chăm chú vào Diệp Thương Hải trên thân. Lão gia hỏa, động tâm đi. Lão tử thế nhưng là có được long tộc huyết mạch, tranh thủ thời gian bị ta tẩy tủy bổ sung linh lực đi. Diệp Thương Hải giả chết bên trong, trong lòng âm hiểm cười hắc hắc. Bởi vì tại hấp thu hết cái kia điều khiển đồng tước đài học sinh bộ dáng linh ảnh sau đó, Diệp Thương Hải mới biết được cái kia đạo linh ảnh gọi Mạc Cao. Hơn nữa lại có thể lấy được mười mấy vạn điểm giá trị ban thưởng. Có thể thấy được Mạc Cao có bao nhiêu tà ác. Chỉ bất quá, Mạc Cao là ai, tại đồng tước đài thân phận gì, Diệp Thương Hải cũng không biết. Đồng thời trọng yếu nhất chính là Diệp Thương Hải cảm giác chính mình nhanh lần nữa đột phá. Một khi đột phá, hắn liền là linh cảnh bát phẩm cường giả, khoảng cách linh cảnh đỉnh phong liền cách xa một bước. Chỉ bất quá, tuy nói có thời gian trì hoãn thuật, nhưng là Diệp Thương Hải rốt cuộc vẫn là không thể đột phá bát phẩm. Liền kém lâm môn một cước. Nếu như có thể thu được cao giai vị cường giả linh lực ủng hộ, một cước này tuyệt đối có thể xuyên phá bát phẩm ràng buộc. Chỉ bất quá, khả năng giúp đỡ Diệp Thương Hải bổ một cước này cường giả chí ít huyễn cảnh bên trong cao huyễn cấp độ đại sư. Loại này cường giả, đi nơi nào tìm Lý Một cùng Công Tôn tiên sinh? Tuy nói có được loại cấp bậc này, nhưng là thủ thương, mà phương trung cảnh vẹn vẹn sơ huyễn đỉnh phong mà thôi. Liền trung huyến đều không có đạt tới. An Thiết Uy đoán chừng cũng không có đạt tới cao huyến cấp độ. Thế là người này linh cơ khẽ động, dứt khoát giả chết. Đến lúc đó, Tăng Cường khẳng định sẽ chuyển ra trong học viện cao thủ vì chính mình trị liệu, xem phải chăng có cơ hội xông quan. Quả nhiên cho hắn thành công, Tăng Cường lại có thể cầu đến ca hừ u vinh quy quy u Mễ Lạc môn hạ. Vị này chính là hoàng gia học viện viện trưởng. Hẳn là đạt đến cao huyễn cấp độ đi. Vì để cho ca hơ u vinh quy quy u viện trưởng hạ quyết tâm trợ giúp chính mình, Diệp Thương Hải cố ý đem tiểu long hình bóng cứ vậy mà làm đi ra. Người khác nhìn không ra, nhưng là ca hơ u vinh quy quy u Mễ Lạc lại là có thể nhìn ra. Hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được cái kia tiểu long cái bóng, lập tức bị kinh hãi lại, liền bầu nước đều đi trên đất. Bởi vì tiểu tử này thế nhưng là có được long tộc huyết mạch, a quá cao cấp. Dạng này thiên tài, một khi trở thành đệ tử của mình, sau này đoán chừng chính mình còn dựa vào hắn dương danh thiên hạ. Đương nhiên, Diệp Thương Hải dám như thế giả chết đó là bởi vì hắn có được thiên hạ độc nhất vô nhị trừng áp dương thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống. Bằng không thì bị người lầm phá ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng khẳng định sẽ cho rằng ngươi là người tà ác. Quá biết tính toán. Mưu trí. Khôn ngoan. Lại có thể liền lão tử đường đường viện trưởng đều lừa gạt. Đoán chừng sẽ một bàn tay chụp chết chính mình. Dù sao. Thu đồ. Đối với giống như ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng loại này cao nhân tới nói. Đầu tiên chú trọng chính là ngươi nhân phẩm. Đệ nhị mới là căn cốt. Tăng Cường lập tức không dám động, đứng tại chỗ giống như sợi dây điện gãy tre. Bởi vì, hắn nhìn ra rồi ca, hơ, u, v, quy, quy, u, viện trưởng có chút thất thố. Vì cái gì thất thố, đó là bởi vì thấy được Diệp Thương Hải thất thố. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, viện trưởng khẳng định có chút tâm động. Đến mức phía sau đứng Đàm Tiến Phương thì là nhíu mày. Cũng thấy có chút khó tin. Viện trưởng đại nhân sao có thể thất thố như vậy. Cho dù là viện trưởng đại nhân thân nhân chết cũng không có như vậy thất thố qua. Xác thực Đàm Tiến Phương cảm giác cần thiết nhắc nhở một chút viện trưởng. Đừng để Tăng Cường chây cười. Viện bên trong liền ba người bọn họ. Ngược lại không có ngoại nhân. Vì lẽ đó, cố ý ho khan một tiếng. U. V. Quy. Quy. Mơ. Tăng Cường đem hắn chuyển vào phòng tu luyện. Tiến Phương, ngươi đi chuẩn bị những dược liệu này. Cả. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng rất quả quyết. Lập tức viết một cái toa thuốc sao cho Đàm Tiến Phương. Viện trưởng đây là muốn giúp hắn trị liệu không. Đàm Tiến Phương nghe xong thế nhưng là gấp. Dù sao. Nếu như viện trưởng bị Diệp Thương Hải trị liệu, như thế bị thương nặng người, viện trưởng thế nhưng là bị hao tổn thảm trọng. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, mễ lạc theo trong lỗ mũi hử ra tới. Thế nhưng là viện trưởng cùng hắn có nửa năm ước hẹn đến lúc đó. Đàm Tiến Phương nhắc nhở. Ta nhận thua chính là. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, viện trưởng khoát tay áo. Viện trưởng không thể. Lần này thắng thua liên quan trọng đại, tuyệt đối không thể thua. Đàm Tiến Phương gấp đều suốt mồ hôi chán. Võ Thần Hoàng Đình 32 chương 600 tạo nên thiên tài không nói. Tiến Phương, ngươi không rõ, nhanh đi làm. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, viện trưởng khoát tay áo, hướng phòng tu luyện mà đi. Tăng Cường tự nhiên không dám hỏi nhiều, tranh thủ thời gian ôm lấy Diệp Thương Hải đi theo phía sau. Tăng Cường, ngươi dạng này thế nhưng là sẽ hại chết viện trưởng. Đàm Tiến Phương tức giận hỏng, giữ sẵn hướng phía Tăng Cường khẽ nói. Tuy nói viện trưởng với ai so, đổ ước là cái gì ta không rõ ràng. Nhưng là, ta cho rằng, một cái mạng đặc biệt là một thiên tài mệnh so cái gì đều trọng yếu. Tăng Cường một mặt bình tĩnh trả lời. Ngươi biết cái gì Đàm Tiến Phương tức giận đều muốn đánh người. Tiến Phương, lại không đi ngươi sau này liền không cần phải tới nữa. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc khẽ nói. Đàm Tiến Phương nhất thời ngẩn ra. Chính mình theo ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng mấy chục năm. Hắn có lẽ không có nói qua như vậy nghiêm khắc. Chẳng lẽ... Chính mình đi theo làm tùy tùng cho hắn hiệu lực mấy chục năm còn không so sánh với cái này. Vừa nhìn thấy sắp chết tiểu tử Đàm Tiến Phương lập tức trong lòng vô hạn bi thương. Bất quá. Hắn không có nghĩ nhiều nữa. Vội vàng đáp. Biết rõ viện trưởng. Về sau, vội vàng đi. Liền thả nơi này đi, ngươi đến bên ngoài chờ lấy chính là. Tăng Cường cũng là lần đầu tiến ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng phòng tu luyện. Phát hiện là cái rất lớn hình tròn giếng hình dáng địa phương. Bốn phía đều là đá núi. Không gian cũng không lớn. Phương viên cũng liền khoảng trăm trượng. Bên trong trừ tảng đá vẫn là tảng đá. Liền viên cây cỏ đều không có. Chớ nói chi là bỏ ra. Đến mức trùng A điểu A tuyệt đối không có. nơi này phảng phất là một cõi cực lạc. Bất quá, Tăng Cường thấy được một pho tượng đá, cũng không kịp nhìn kỹ liền bị ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng hạ lệnh trục khách, chỉ có thể đi ra. Diệp Thương Hải phát hiện ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng bắt đầu bận rộn tại vách đá bốn phía múa, tựa như là tại mở ra một cái gì trận. Không lâu, trong vách đá rất nhiều tảng đá xông ra ngoài, lại có một ít dưới tảng đá vùi lấp, biến thành gập ghềnh. Diệp Thương Hải tự nhiên không có nhàn rỗi, đem tất cả đều thật sâu ghi xuống. Không lâu, Đàm Tiến Phương trở về, lại có thể gánh tiến đến mấy bao tải to dược liệu. Đỡ nồi nấu canh, ngươi đến trường khống hỏa. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng nói. Đàm Tiến Phương cũng không có hỏi. Nhấc lên một cái cỡ lớn nồi sắt. Cái kia nồi lại là một cái nồi đá. Đường kính chừng một trượng. Làm nồi bị nướng có chút đỏ thời điểm. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng hướng trên vách đá bắn ra. Răng rắc một tiếng. Một khối đá bắn ra. Một cỗ màu ngà sữa, giống như sữa bò hình dáng chất lỏng vọt ra, một chút không lọt vừa vặn xuất vào nồi đá chính giữa. Viện trưởng có thể thấy chất lỏng đã rót đến nửa ngụm nồi, Đàm Tiến Phương mười phần đau lòng nói. Rót đầy. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, mễ lạc nói. Viện trưởng, đây chính là ngày mấy chục năm mới tích xúc xuống tới. Sao có thể bị tiểu tử này một lần dùng hết? Sau này viện trưởng muốn chữa thương tu luyện. Làm sao bây giờ Đàm Tiến Phương không làm? Tiến Phương, ngươi hôm nay làm sao nhiều vấn đề như vậy ca, hơ, u, v, quy, quy, u. Viện trưởng rõ ràng có chút không cao hứng. Viện trưởng, Tiến Phương đời này đều đi theo viện trưởng tuyệt không tư tâm. Đàm Tiến Phương có chút bi thương nói, cảm giác viện trưởng có chút không tín nhiệm mình. Tiến Phương, ta chỉ nói cho ngươi một điểm, tiểu tử này người mang long tộc huyết mạch. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, viện trưởng nói. Long tộc huyết mạch. Đàm Tiến Phương giật nảy mình. Không thể tin được nhìn xem ca. Hơ, u, vinh, quy, quy, u, viện trưởng. Nói. Viện trưởng. Loại này huyết mạch giống như chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Đến cùng là cái dạng gì tình huống chúng ta cũng chưa từng thấy qua. Có phải hay không là một loại tương tự huyết mạch Tiến Phương? Liền là đụng vào tương tự huyết mạch ta cũng đánh cược. Bằng không thì ta sẽ hối hận cả một đời. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, mễ lạc nói. Ta đã biết. Đàm Tiến Phương không hỏi nữa, vùi đầu điều khiển hỏa. Bất quá, cái kia chất lỏng chỉ rót hơn phân nửa nồi nấu liền không lại chảy ra. Đàm Tiến Phương lắc đầu. Ta đi một chút liền về, ngươi khống chế tốt hỏa. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, viện trưởng nói. Viện trưởng, ngươi không thể đi a. Đàm Tiến Phương vội vàng nói. An Thiết Uy muốn cái gì, ta cho hắn cái gì. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, viện trưởng khẽ nói. Thân thể nhoáng một cái, bước vào trong không khí đã đi xa. Quái sự, tìm An Thiết Uy làm gì? Diệp Thương Hải trong lòng suy nghĩ nói. Ngươi tên tiểu tử. Ngươi làm sao biết An Thiết Uy không có ý tốt? Đây là muốn ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng mệnh. Ngươi lại có thể tới, An Thiết Uy gian kế đạt được. Ta giết ngươi. Đàm Tiến Phương lại có thể giơ lên đại đao, bất quá, đao treo tại không trung. Viện trưởng, Tiến Phương phải xin lỗi ngươi do dự một chút. Đàm Tiến Phương rốt cuộc lung lay xuống đao. Quyết định muốn giết Diệp Thương Hải. Sao, sẽ không như thế suy đi, lập tức liền muốn thành công lại có thể gặp phải dạng này. Diệp Thương Hải suy nghĩ, làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Bất quá, hắn cũng không có động, chỉ cần Đàm Tiến Phương đao không rơi vào trên người mình, chính mình còn đánh cược đi xuống. Bởi vì cơ hội rất khó khăn. Một khi chạy, cái này Hoàng gia học viện cũng không thể lại. Đoán chừng cách này Thiên Long Vương Triều cũng không có chỗ ẩn thân của mình. Bất quá, mắt thấy đao mang liền muốn chém vào Diệp Thương Hải trên thân lúc Đàm Tiến Phương lại dừng lại đao. Đao mang co duỗi, mang theo gió phá Diệp Thương Hải mặt giống như đao cắt đồng dạng. Rất đau rất đau. Diệp Thương Hải cực lực nhẫn thủ lấy kỳ thật cũng tương đương mạo hiểm. Bởi vì Đàm Tiến Phương thế nhưng là một cái cao thủ, so Diệp Thương Hải thực lực còn muốn cao. Đao cách mình liền một thước, Đàm Tiến Phương quả quyết xuất thủ, Diệp Thương Hải có khả năng trốn không thoát một đao kia. Đến lúc đó, thật đúng là chết oan. Diệp Thương Hải đều khẩn trương đổ mồ hôi. Bất quá, bởi vì bên cạnh liền là nồi sắt lớn, Đàm Tiến Phương còn tưởng rằng là hỏa thiêu đi ra mồ hôi. Vì lẽ đó, cũng không có hướng nơi khác nghĩ. Tiểu tử chúng ta bị ngươi hại chết, Đàm Tiến Phương bi thương hét lớn một tiếng. Diệp Thương Hải dọa siết chặt, liền muốn luồn lên. Bất quá, loảng xoảng một tiếng, đao hung hăng chém vào trên tảng đá. Đốm lửa bắn tứ tung, một tảng đá lớn bị chém thành thất linh bát lạc. Nguy hiểm thật. Diệp Thương Hải trong lòng ớn ra mồ hôi lạnh. Nửa canh giờ sau này ca hơn u v q q u viện trưởng trở về. Diệp Thương Hải phát hiện hắn giống như héo rút một chút, trên thân khí thế rõ ràng không bằng vừa rồi, giống như phí hết đại lực khí. Người này ngửi ngửi lập tức ngạc nhiên, bởi vì cả hơn u vinh quy quy u viện trưởng trên thân huyết khí rõ ràng thiếu đi khoảng 3/10. Chẳng lẽ đi hiến máu rồi, khó trách thân thể như vậy hư. Đàm Tiến Phương cũng không nhiều mặt, chỉ là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Cả hơ u vinh quy quy u viện trưởng cũng không có nói chuyện, trực tiếp theo trong túi không gian móc ra mấy cái thùng lớn đến hướng trong nồi liền rót. Diệp Thương Hải lập tức xứng sờ, long dịch là An Thiết Uy không phải long mạch thủ hộ giả sao? Hóa ra ca hừ u vinh quy quy u viện trưởng là đi hiến máu đổi long dịch. Giờ khắc này Diệp Thương Hải có chút kích động, lão khâu người này không thể có thể khẳng định nguyên lai phun ra ngoài cũng là long dịch. Hoàng gia học viện là hoàng tộc học viện, hẳn là có đầu long mạch chi mạch ngay tại học viện phía dưới. Mà ca hơ u vinh quy quy u viện trưởng cất mấy chục năm long dịch toàn bộ cho mình tắm rửa, đến mức theo vách núi bên trong lao ra chất lỏng vì cái gì không có mùi vị, đoán chừng mặt khác nguyên nhân. Không lâu, nồi rốt cuộc rót đầy cả hơ u vinh quy quy u. Viện trưởng bắt đầu đầu nhập dược liệu, một đống lớn dược liệu đều ngao thành canh. Diệp Thương Hải bị rời đi vào. Bất quá cả hơ u vinh quy quy u, viện trưởng tại Diệp Thương Hải trên thân bày ra đại lượng băng tinh dùng để chống cự hỏa độc. Kỳ thật Diệp Thương Hải không có chút nào sợ, lần trước liền bị Tinh La quận chúa nấu qua một lần. Lần này chính mình có được long mạch thân, lại thêm thủy long ngâm, như cá nước, thoải mái. Điểm ấy lửa nhỏ, có cái gì đại bổ canh a. Diệp Thương Hải cũng không có khách khí, điều động thời gian trì hoãn thuật hấp thu luyện hóa. Mà ca hơ u vinh quy quy u, viện trưởng trong thân thể đột nhiên toát ra nhiều đạo linh ảnh, bốn phương tám hướng bắt đầu đánh ra Diệp Thương Hải các nơi kinh mạch. Đây là ngoài ra còn tẩy tủy phạt mao. Mấy ngày sau này, nhưng làm tăng cường lo lắng tại bên ngoài tiêu táo bất an. Bất quá, chỉ có thể kìm nén. Tăng cường, ngươi chó đồ vật, làm hỏng đại sự của ta. Cố Chiêu Vân quả thực muốn điên. Muội muội đừng nóng vội. Tăng cường tuy nói đi tẩu ca hừ u vinh quy quy u viện trưởng, nhưng là cả hừ u vinh quy quy u viện trưởng không có khả năng xuất thủ. Bởi vì cái kia chó con tổn thương quá nặng đi. Cả hừ u vinh quy quy u, viện trưởng muốn xuất thủ nhất định chịu tổn hao nhiều, hắn sẽ không xuất thủ. Cố Khải Thần nói. Võ Thần Hoàng Đình 32 chương 601 đồng tước thái thượng, cho dù là ca hừ u vinh quy quy u, viện trưởng xuất thủ cũng chưa hẳn có thể để cho cái kia chó con hoàn hảo như lúc ban đầu. Một cái phế vật, chúng ta sợ hắn làm gì cùng lắm thì một lần nữa. Hắn trốn được lần đầu tiên cũng trốn không thoát 10 năm. Cố Phong cười lạnh nói, thật sự là một đám phế vật. Hai cái đường chủ, một cái phó viện trưởng, còn có hai cái linh cảnh cấp độ học sinh, ngoài ra còn hơn mấy cái huyền đan cảnh học sinh, lại có thể giết không được một đầu chó con. Tất cả đều là thùng cơm. Thùng cơm Cố Chiêu Vân mắng. Ở trong đó khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Cố Phong nói. Cha rõ ràng hay không? Cố Khải Thần nói. Còn không, việc này từ chấp pháp đường tiếp nhận. Bất quá, chúng ta tại mật thiết chú ý, một khi có kết quả liền sẽ biết rõ. Cố Phong nói. Mấy người kia còn chưa có chết, chung quy là cái tai họa. Cố Khải Thần nói. Ha ha, lúc ấy là không chết. Bất quá, bây giờ cùng chết cũng không xê xích gì nhiều. Cố Phong âm hiểm cười cười. Xử lý như thế nào? Cố Khải Thần hỏi. Không hồi tỉnh đến đây. Cố Phong khẽ nói. Ngươi sai khiến dược đường người làm tay chân, bọn hắn sẽ không tra dược đường sao? Cố Khải Thần hỏi. Không tra được. Người bên ngoài tiềm nhập dược đường làm ra, không có quan hệ gì với dược đường. Cố Phong cười lạnh nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy là tốt rồi. Cố Khải Thần nhẹ gật đầu. Cùng bọn hắn mấy cái nói một tiếng, ta không muốn gặp lại Tăng Cường. Cố Chiêu Vân khẽ nói. Việc này tỷ ngươi yên tâm, Tăng Cường liền muốn xong đời. Căn bản cũng không cần chúng ta xuất thủ, lần thi đấu này đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Nam viện đã 2 năm hạng chót, hôm nay để hắn lại hạng chót, Tăng Cường cái này viện trưởng an vị không được. Đến lúc đó, một khi bị giáng chức, Tăng Cường cũng không mặt mũi lại làm. Chỉ cần hắn ra Hoàng gia học viện, chúng ta liền dễ làm. Đến lúc đó, Hoàng gia học viện cũng sẽ không quản một ngoại nhân. Bằng không thì, nếu như tại Hoàng gia trong học viện tiêu diệt một cái ngoại viện viện trưởng, làm cho phiền toái cực lớn. Đến lúc đó, sẽ nhóm lửa lên thân, không có lời. Cố Phong nói. Vậy liền tuyệt đối phải để hắn lại hạng chót một lần. Cố Chiêu Vân nói. Kia là khẳng định hạng chót, hắn không có thứ hai con đường đi. Cố Phong một mặt âm tàn. Tam lão cổ chiến đài là đồng tước đài trụ sở. Truyền thuyết mấy ngàn năm trước, chỗ này chỗ là một chỗ to lớn cổ chiến đài. Ánh mặt trời chiếu phía dưới tương tự một tòa tước điểu bộ dáng bình đài. Vì lẽ đó, xưng là đồng tước đài. Về sau, đồng tước đài bị một đời đại sư Cao Thiên phát hiện, thế là ở đây lạc cư, sáng lập đồng tước đài. Đi qua mấy ngàn năm cố gắng, đồng tước đài trưởng thành lớn mạnh, cũng xâm nhập đông vực 9 tông 10 phái bên trong. Đồng tước đài ở vào Long Kinh thành vùng ngoại thành vài trăm dặm chỗ. Cùng Thiên Long Tông tưởng tượng hô ứng. Nếu như lại thêm Hoàng gia học viện lời nói. Liền tạo thành ba chân to lớn cách cục. Mà Long Kinh Thành vừa vặn ở vào tam đại thế lực khu vực hạch tâm. Cũng không biết được là ngẫu nhiên vẫn là cố ý nguyên nhân tạo thành. Được rất nhiều người đều cảm thấy lẫn lộn. Lâu dần tại đồng tước đài xung quanh liền tạo thành một cái thành nhỏ gọi Tam Lão Thành. Cái này cổ chiến đài vì cái gì gọi Tam Lão cổ chiến đài? Còn cần phải tại lịch sử khảo chứng. Ai cũng nói không rõ ràng. Đồng tước cung ngói xanh gạch xanh, phía trên hiện đầy tuế nguyệt tang thương. Mặc dù như thế, nhưng vẫn là vô pháp che giấu hùng bá thiên hạ khí thế. Lúc này, đài tôn cao cơ long vội vàng đến phía sau núi. Phía sau núi có nhiều tòa núi nhỏ ngọn núi. Ngọn núi ở giữa sương mù lượn lờ. Giống như nhân gian tiên cảnh. Mỗi tòa núi nhỏ trên đỉnh đều có một tòa đình viện. Thấp thoáng tại che trời cổ bên trong. khiến người xem xét liền cảm giác ở chỗ này tu luyện tuyệt không phải hạng người bình thường. Không sai, đồng tước đài cường giả đều ở tại trên núi. Đương nhiên, muốn có được một tòa độc lập ngọn núi nhỏ, vậy ngươi nhất định phải tại đồng tước đài quyền cao chức trọng. Võ công chí ít cũng phải đạt tới linh cảnh 5-6 phẩm trở lên cấp độ. Bằng không thì, ngươi cũng chỉ có thể ở tại chân núi ngưỡng vọng. Chỉ bất quá, Cao Cơ Long lần này vội vàng đi ngọn núi lại là cao nhất một tòa. Phía trên kia ở không phải tiên nhân khẳng định liền là đồng tước đài tầng cao nhất quyền lực nhân vật. Người nào so đài tông còn muốn quyền cao chức trọng, trừ thái thượng trưởng lão, hoặc là lão đài tông bên ngoài, giống như không có những người khác. Đỉnh núi không lớn, phương viên liền chừng 2 dặm phạm vi. Tuy nói là đồng tước đài đỉnh cao nhất, nhưng cũng liền hơn 100 mét, không đến 200 mét độ cao mà thôi. Ngọn núi này tên Đồng Thiên Phong, tại mặt trời lặn dư huy phía dưới, giống như một cái thuần đồng cột nhà. Trên đỉnh liền một tòa đình viện nhỏ, sương mù bừng bừng, giống như không trung tiểu tiên cung. Vừa đến này đình viện trước, Cao Cơ Long thành kính quỳ ở đình viện trước, trong miệng lắp bắp nói: "Hậu bối Cao Cơ Long thỉnh cầu bái kiến tiền bối." "U, V, Quy, Quy, Mơ, vào đi." Một đạo kéo dài thanh âm truyền đến. Cao Cơ Long sửa sang lại một cái bào phục, lại xóa đi một cái vốn là phi thường tề chỉnh tóc, mới chậm chạp đi vào đại môn. Xuyên qua một cái hồ cá nhỏ, lại vượt qua một đạo bình phong, cuối cùng đến đại sảnh. Đại sảnh có vài cái ghế dựa. Bất quá, lúc này, trong thính đường liền một cách đứng đồng tử. Đồng tử 1m5 mấy tả hữu độ cao, lại là đứng tại một tòa tượng đồng bên cạnh thì. Tượng đồng nặng chính là một người trung niên nam tử. Nếu là Diệp Thương Hải nhìn thấy, khẳng định sẽ mở rộng tầm mắt. Bởi vì tượng đồng điêu khắc lại là bị chính mình tiêu diệt một đạo thực lực cao nhất linh ảnh. Hắn liền là Mạc Cao. Hoàn toàn chính xác, hắn liền là đồng tước đài đồng tước thái thượng Mạc Cao. Cao Cơ Long lại hướng phía tượng đồng bái một cái, nhưng cũng không có đứng lên, trực tiếp liền quỳ. Có phải hay không ta linh ảnh xảy ra vấn đề? Bên trong truyền đến vừa rồi âm thanh kia kỳ thực liền là Mạc Cao. U, V, Quy, Quy, Mơ, linh ảnh Ngọc Phiến bảo: "Chúng ta không có phát hiện tiền bối linh ảnh trở về, cũng không tìm được, thậm chí đã mất đi liên hệ." Cao Cơ Long nhẹ gật đầu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ: "Ta vừa bế quan đi ra, cảm giác thân thể có chút khó chịu, trăm mối vẫn không có cách giải, đoán chừng nguyên nhân ở đây." Mạc Cao khẽ nói: "Chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải là để hắn đi chấp hành nhiệm vụ?" Cơ Long hổ thẹn a, lần này là mời hắn chấp hành nhiệm vụ, giết một cái gọi Diệp Thương Hải tiểu tử. Tiểu tử kia tại Hoàng gia học viện đọc sách, ai cũng không ngờ tới tiền bối linh ảnh sẽ mất tích. Hơn nữa, việc này tương đương rủi ro. Lúc ấy, còn có mặt khác một nhóm người muốn xử lý tiểu tử kia. Kết quả, nhóm người kia cũng toàn bộ thụ thương, mà Diệp Thương Hải cũng gần chết hôn mê. Cao Cơ Long nói: "Diệp Thương Hải là thần thánh phương nào, hắn rất mạnh sao?" Mà Cao khẽ nói: "Làm sao có thể cường đại, một cái 22 tuổi không đến người trẻ tuổi. Bất quá, đồng tước đài trước sau phái ra hộ pháp, phó đài tông ám sát người này, kết quả đều thất bại. Việc này làm hậu bối ta cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Diệp Thương Hải không có khả năng có được đồng thời diệt sát tiền bối linh ảnh cùng mấy cái linh cảnh cao thủ, 7-8 cái huyền đan cảnh cao thủ năng lực. Nếu như là hắn diệt, chẳng phải nghịch thiên?" Cao Cơ Long nói: "Cái kia tuyệt không có khả năng là Diệp Thương Hải diệt. Như thế tiểu tử trẻ tuổi, làm sao có thể có được thực lực mạnh mẽ như thế? Có thể diệt ta linh ảnh, lại thêm bên kia một đám số lượng đông đảo võ giả, chí ít cũng phải là huyễn cảnh cường giả. 22 tuổi huyễn cảnh cường giả thiên hạ này còn không có xuất hiện qua. Nếu như tăng lên đến mấy ngàn năm trước, lúc ấy khắp nơi linh khí sung túc, tài nguyên tu luyện phong phú. Nhưng muốn xuất hiện loại này nhân vật nghịch thiên, cũng đúng là không dễ. Huống chi là bây giờ, căn bản cũng không có khả năng." Vì lẽ đó, cái này Diệp Thương Hải sau lưng khẳng định có cao thủ đang bảo vệ. Hoặc là nói, nếu là tại Hoàng gia học viện ra chuyện, có phải hay không là ca? Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc Thất Phu kia ra tay, hoặc là An Thiết Quy, hoặc là Hoàng tộc Thủy Hồng cái kia lão bất tử. Mạc Cao nói, cái này hậu bối ta tạm thời còn không có tra được, bất quá, muốn tra bọn hắn, rất khó khăn. Đây đều là huyễn cảnh bên trong cường giả. Thứ nhất thâm cư không ra ngoài. Thứ hai, một khi tới gần liền sẽ bị bọn hắn phát hiện. Cao Cơ Long nói, không quản dùng cái gì biện pháp, đều phải tra. Đương nhiên, muốn tra bọn hắn, hoàn toàn chính xác khó khăn cho ngươi. Bất quá, ta cho ngươi một phương linh dẫn lệnh. Chỉ cần tới gần bọn hắn 100 mét phạm vi bên trong liền có thể cảm giác được ta mất tích linh ảnh mùi vị. Nếu như là bọn hắn ra tay, cái này linh dẫn lệnh liền sẽ có phản ứng. Mạc Cao nói, Võ Thần Hoàng Đình 32 chương 602 Cao Cơ Long 100 mét. Hiển nhiên khoảng cách này để Cao Cơ Long tương đương khó chịu. Hoàn toàn chính xác làm khó dễ ngươi. Bất quá, trăm mật trung quy có một sơ. Ngươi nghĩ biện pháp tới gần nơi này cái khoảng cách chính là. Mạc Cao nói, hậu bối ta nhất định nghĩ biện pháp tới gần. Không điều tra rõ vấn đề này, sau này nếu như gặp lại loại sự tình này, chúng ta tổn thất lớn hơn. Cao Cơ Long nói, tam lão chi mê một mực khốn nhiễu chúng ta, không giải khai bí ẩn này, chúng ta tôn phái đều nguy hiểm. Cơ Long, ngươi trên vai gánh rất nặng. Gần nhất tất cả khả nghi đều nhìn về phía Hoàng gia học viện cùng Thiên Long Tông, bao quát Thiên Long Vương Triều. Chỉ có nhất thống mới có thể làm rõ ràng tam lão chi mê. Đây là quan hệ đến ta đồng tước đài độc tôn đông vực, nhất thống đông vực bộ pháp, ngươi phải nắm chặt. Mạc Cao nói, hậu bối biết rõ, mấy đời đài tông đều đang cố gắng, đã khua chiêng gõ trống bố trí hơn 100 năm lâu dài. Chỉ bất quá, hậu bối đang nghĩ, điểm này có phải hay không Thiên Long Tông cùng Hoàng gia học viện cũng phát hiện. Vì lẽ đó, chúng ta tam phương thế lực đều trong bóng tối tiến hành, đều tại che giấu thực lực. Liền là Thiên Long Vương Triều Hoàng tộc cũng ẩn cực kỳ sâu, đối với chúng ta đồng ta sân khấu tới nói, là khá bất lợi. Dù sao theo mặt ngoài nhìn Thiên Long Vương Triều cường đại nhất. Bởi vì Hoàng gia học viện cùng Thiên Long Tông đều là bảo vệ bọn hắn hoàng tộc. Vì lẽ đó, hậu bối mới quyết định từ nội bộ công phá. Chỉ cần Thiên Long Vương Triều hoàng tộc bị chúng ta trưởng khống, đến lúc đó, Hoàng gia học viện cùng Thiên Long Tông tự sụp đổ. Cao Cơ Long nói, U, V, Quy, Quy, mơ kế hoạch của ngươi là chính xác. Mạc Cao trả lời, vốn có tất cả đều chuẩn bị phải 10 phần hoàn mỹ. Thế nhưng là gần nhất lại có thể nhảy ra một hạt cướp chuột. Hắn liền là Diệp Thương Hải. Tiểu tử này vô cùng làm người đau đầu. Nếu là không để ý tới đến một chút cái gì, ta đều muốn tự mình đi qua giải quyết hắn. Cao Cơ Long trên mặt thoáng qua một đạo âm tàn. Một cái tôm tép nhãi nhép ngược lại là không đáng để lo. Một khi điều tra rõ trước mấy ngày chuyện không phải hắn gây nên, vậy liền dễ làm nhiều lắm. Phái một người bóp chết hắn chính là. Mạc Cao trong khẩu khí tràn ngập khinh miệt cùng khinh thường. Đó là đương nhiên. Cao Cơ Long nhẹ gật đầu, nói, hậu bối ta nhất định tra rõ ràng. Hơn nữa, hai bút cùng vẽ. Hoàng gia học viện có người của chúng ta, có thể chơi chết hắn liền chơi chết hắn. Gần nhất, tiểu tử kia cùng hoàng hậu Cố Chiêu Vân nhất định huyên náo rất lợi hại. Ta hoài nghi, mặt khác một nhóm người liền là Cố Chiêu Vân người. Vì lẽ đó, hoàn toàn có thể lợi dụng cái kia ngu xuẩn hoàng hậu. Chỉ bất quá, năng lực của nàng cũng quá yếu. Bằng không thì, ngược lại là rất tốt hợp tác đồng bản. Xem ra, ngươi tìm được tốt hơn hợp tác đồng bản. Mạc Cao cười nói, đương nhiên, Cố Chiêu Vân, một cách không biết trời cao đất rộng, ngang ngược vô tri bát phù mà thôi. Cố gia cũng vọng tưởng ra một cách nữ hoàng đế, quả thực là người si nói mộng. Thằng ngu này, căn bản cũng không biết rõ hoàng tộc có bao nhiêu cao thủ, bọn hắn thực lực cường hãn bao nhiêu. Cao Cơ Long khẽ nói, đây là hoàng tộc bí mật. Không cần nói nàng không biết, liền là hoàng tộc những cái kia quyền cao chức trọng các thân vương cũng chưa hẳn biết rõ. Bằng không thì Thủy Thị Giang Sơn sớm bị người cướp đi. Hoàng gia ủy viên hội mới là hoàng tộc căn. Giống như ta. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc. Hàng Phương. An Thiết Quy. Thủy Hồng đều là ủy viên một trong. Mấy cái này đại nhân vật. Cái kia nữ nhân ngu xuẩn đoán chừng liền biết ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cùng hàng hai vị. Loại này vô tri ngu xuẩn thật đúng là lòng cao hơn trời, chỉ bất quá, mệnh so giấy mỏng mà thôi. Mạc Cao phá lên cười. Tạ ơn lão sư. Cuối cùng 10 ngày 10 đêm. Trong nồi long dịch tất cả đều bốc hơi sạch sẽ. Diệp Thương Hải nhảy lên một cái. Quỳ gối yếu ớt muốn đổ ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc trước mặt. Này 10 ngày thời gian, Diệp Thương Hải nhưng khi nhìn rõ Sở Ca, hừ, u, vinh, quy, quy, u, viện trưởng vì chính mình làm tất cả. Lão gia hỏa căn bản chính là đang liều chết, bốc lên công lực tan phế. Thậm chí, nguy hiểm tính mệnh tình huống dưới vì chính mình rót khí sơ lý. Tôi luyện gân cốt, phục nguyên tổn thương bệnh. Hắn làm tất cả đều để Diệp Thương Hải trong lòng cảm động đến đều muốn sớm một chút nhảy ra tiếng la thật xin lỗi. Chỉ bất quá, như là đã giả bộ, vậy chỉ có thể tiếp tục giả bộ nữa. Duy nhất có thể báo đáp viện trưởng liền là tận chính mình lực lượng lớn nhất hấp thu luyện hóa đột phá. Cuối cùng, cũng coi là khổ tận cam lai. Diệp Thương Hải thành công liên phá hai cấp. Bước vào linh cảnh cửu phẩm. Cách huyến cảnh cách này mục tiêu vĩ đại, Diệp Thương Hải lại bước vào kiên cố một bước. Ngươi gọi ta cái gì ca? Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc một mặt kích động. Tại Đàm Tiến Phương nâng đỡ mồm miệng có chút không rõ mà hỏi. Lão sư Diệp Thương Hải lần nữa khẳng định đáp. Tốt tốt tốt, ngươi cái này học sinh không tệ. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc miệng há to quá lớn. Một miệng lớn máu tươi phun ra. Diệp Thương Hải một mặt đều là. Viện trưởng, ngươi quá hư nhược, tranh thủ thời gian điều tức, đừng nói lời nói. Đàm Tiến Phương đều lo lắng. Không không không, Tiến Phương, ngươi để ta đem lời nói xong. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u. Mễ Lạc khoát tay áo. Lão sư, ngươi không cần nói. Học sinh minh bạch. Diệp Thương Hải vội vàng nói. A nói nghe một chút ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Giống như đang thưởng thức một tôn âu yếm bảo bối. Lão sư tâm ý học sinh minh bạch. Học sinh muốn nói chính là. Từ hôm nay trở đi. Lão sư chính là ta Diệp Thương Hải đời thứ nhất lão sư. Diệp Thương Hải một mặt trịnh trọng giảng đạo. Tiểu tử. Rông dài cái gì còn không bái sư ngươi nhìn. Viện trưởng vì ngươi liền mệnh cũng không cần. Hơn nữa. Vì ngươi. Đã mất đi nửa người máu tươi. Đổi lấy mấy thùng. Long dịch. Ngươi chẳng lẽ không rõ. Võ giả bản nguyên máu đối với võ giả là cỡ nào có trọng yếu không mà viện trưởng vì ngươi. Lại có thể đem nguyên huyết cho hắn đối đầu An Thiết Uy. Sau này, viện trưởng mất đi càng nhiều tổn thất không thể tưởng tượng. Bằng không thì, An Thiết Uy làm sao có thể đem ngươi đề cử cho viện trưởng. Hắn chẳng lẽ không muốn thu ngươi làm đệ tử sao? Hắn khẳng định nói rất nhiều. Tất cả đều là lừa gạt ngươi. Bởi vì, viện trưởng gia tộc huyết thống thế nhưng là Kỳ Lân huyết mạch. Tuy nói cũng không phải là cổ xưa nhất nhất thuần chủng cái kia Kỳ Lân. Nhưng là. Chí ít. Cũng có thể cùng một cách hỗn huyết Kỳ Lân huyết thống tương đương. Loại này huyết thống. Ngàn vạn người bên trong cũng khó ra một người. Mà viện trưởng gia tộc mỗi đời cũng vẻn vẹn có 2-3 cái tộc nhân sẽ thừa kế loại này huyết thống. Tộc nhân khác. Cho dù là thân huyên đệ cũng sẽ không dù có được loại này huyết thống. viện trưởng mất đi một nửa kỳ lân huyết mạch đối với gia tộc cũng là chí mạng. Mà An Thiết Uy gia tộc vẫn nghĩ được đến loại này huyết mạch. Trước kia, liền là muốn có mấy giọt đều khó khăn. Chớ nói chi là nửa người huyết mạch. Bây giờ viện trưởng đã mất đi nửa người huyết mạch. Sau này, không cần nói tấn cấp đột phá. Liền là muốn khôi phục như lúc ban đầu cũng không thể nào. Đây đối với một cái võ giả, đặc biệt là một cái có thể ngạo thế quần hùng cường giả tới nói, là bao nhiêu khổ cực một sự kiện. Đối với viện trưởng gia tộc, đây là bao lớn tổn thất. Đàm Tiến Phương kích động lên, hai mắt ngậm nước mắt, bắn liên thanh giống như pháo oanh Diệp Thương Hải. Tiến Phương đừng nói nữa, ta chỉ là muốn cứu hắn mình cũng không sở cầu. Bởi vì, Diệp Thương Hải là hoàng gia viện học sinh, ta là viện trưởng, đương nhiên muốn cứu hắn. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, mễ lạc lời này rõ ràng có chút trái lương tâm. Sư phụ tại bên trên, xin nhận đệ tử Diệp Thương Hải cúi đầu. Diệp Thương Hải đường đường chính chính lần nữa quỳ xuống, dập đầu. Ngươi thật là ca, hơ, u, v, quy, quy, u. Mễ Lạc hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Rất trang trọng. Đứng đắn. Bái sư còn có giả sao sư phụ. Ta Diệp Thương Hải đời này lần đầu bái sư. Ngài là ta cái thứ nhất sư phụ. Diệp Thương Hải nói. Đánh sắm ngươi trước kia không có sư phụ. Cái kia không có khả năng Đàm Tiến Phương mắng. Ngươi như thế nào kết luận ta còn có sư phụ. Diệp Thương Hải nhàn nhạt nhìn xem hắn. Ngươi không có sư phụ làm sao có thể tự mình tu luyện đến linh cảnh tam phẩm hơn nữa. Mới chừng 20 tuổi. Ngươi bây giờ liên phá hai cấp. Linh cảnh ngũ phẩm. Phía sau hai cái tiểu cảnh vị là viện trưởng công lao trước mặt đâu Đàm Tiến Phương căn bản cũng không tin. Đương nhiên. Vì sao nói Diệp Thương Hải là tam phẩm linh cảnh. Đó là bởi vì Diệp Thương Hải hệ thống có thể điều tiết. Muốn bên ngoài lộ ra cái gì công lực liền cái gì công lực. Mà Diệp Thương Hải đem công lực bên ngoài lộ ra điều tiết đến linh cảnh tam phẩm. Hệ thống loại này che giấu công năng liền là cường đại như ca, hơ, u, vinh, quy, quy, u. Mễ Lạc cũng nhìn không ra đến. Vì lẽ đó cái hệ thống này hoàn toàn chính xác châu bò. Võ Thần Hoàng Đình 32 chương 603 bái sư ta ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc tuyệt đối sẽ không tán thành một cái khi sư diệt tổ người. Nếu như ngươi dám dạng này, ta không ngại tự tay hủy ngươi. Miễn cho ngươi đi tai họa người khác. Hủy ta ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc thanh danh. Ca hơ u v quy quy u. Mễ Lạc một mặt nghiêm túc nhìn xem Diệp Thương Hải. Ta đích xác không có bái sư. Bất quá ta có một cái người hầu, là hắn dạy. Diệp Thương Hải nói. Tiểu tử, ngươi đem ta làm đồ con lợn đúng hay không? Người hầu của ngươi có thể có bao nhiêu lợi hại, lại có thể dạy dỗ linh cảnh cấp thiên tài đến ngươi sẽ không nói. Ngươi một cái huyền đan cấp người hầu sẽ có loại bản lãnh này à? Đàm Tiến Phương cười lạnh nói. Ta người hầu kia cũng không đơn giản, hắn cũng là cùng viện trưởng một cái cấp độ. Đương nhiên tiểu cảnh vì so viện trưởng kém rất nhiều. Hơn nữa, hắn bởi vì bị trọng thương, đến bây giờ thực lực chân thật không sai biệt lắm huyền đan tám cực cảnh tả hữu. Mà hết thảy này đều là bởi vì ta tạo thành. Diệp Thương Hải nói. Huyễn cảnh cấp độ người hầu lần này đến phiên Đàm Tiến Phương kinh hãi. Dạng gì gia tộc mới có được cao cấp như vậy cấp người hầu? Các ngươi cũng không cần hỏi, ta tổ tông ngay tại Long Kinh Thành. Chỉ bất quá, một trận tai nạn toàn gia bị diệt. Ta lần này trở về, liền là đến điều tra rõ sự thật. Diệp Thương Hải trà sát một cái quai hàm một bên nước mắt, một mặt kiên định nhìn lên bầu trời. Về sau nói, đến mức nói bái viện trưởng sư phụ, ta cũng có tư tâm. Đó còn cần phải nói khẳng định là muốn mượn viện trưởng năng lực giúp ngươi. Đàm Tiến Phương khẽ nói. Loại suy nghĩ này, bất quá, lúc bắt đầu ta cũng không muốn bái viện trưởng sư phụ. Bất quá, này 10 ngày xuống tới, viện trưởng vì ta làm tất cả, để ta cảm động. hắn là một cái hợp cách lão sư, ta Diệp Thương Hải bái hắn làm thầy, sẽ không bôi nhỏ ta Diệp gia thanh danh. Diệp Thương Hải ngang nhiên đầu nói. Ngươi tổ gia là ai? Bây giờ triều đình bên trong giống như cũng không có họ Diệp đại gia tộc. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, viện trưởng hỏi. Diệp bác cổ Diệp Thương Hải nói. Diệp đại sư một đời đế sư. Lần này đến phiên viện trưởng đều kinh hãi, cả người lập tức lại có thể đứng lên. Hắn kéo lên một cái Diệp Thương Hải, ngửa mặt lên trời cười to nói. Tạo hóa trêu ngươi a. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi a. Lúc đó đế sư một nhà bị diệt, ta ra ra cực kỳ bi thương a. Thương Hải, ngươi không biết, lúc đó đế sư còn giúp qua ra ra của ta. Nếu không có hắn cho một kiện bảo bối, ta Khâu ra ra ra sớm đi. Nghe nói đế sư một nhà bị diệt, ra ra một mực kiên trì sống. Bởi vì hắn muốn đợi công lực khôi phục, vì Diệp ra tắm máu thù oán. Sư phụ Diệp Thương Hải thâm tình hô. Thật tốt, đồ nhi ngoan, ngươi tên đồ đệ này thu được tốt. Sau này, Diệp ra chuyện chính là ta Khâu ra chuyện. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Mễ Lạc một mặt chỉnh trọng nói. Sư phụ, ta muốn vì ngươi làm chút chuyện. Diệp Thương Hải nói. Không vội không vội. Ngươi biết. Ngươi muốn giúp ta. Bất quá. Thương thế của ta phải chậm rãi đến. Đoán chừng 1-2 năm đều khó mà khôi phục. Cái này ta cũng nghĩ thoáng. Chỉ cần ngươi có thể tiến bộ. An Thiết Quy thì thế nào ta ca? Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thì tạm thời thua bởi hắn lại như thế nào? Hắn liền là được bảo vật lại như thế nào? Thế nhưng là ta ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc được đến một thiên tài đệ tử. Ta kiếm lời. Ta tin tưởng một số năm sau, An Thiết Quy nhất định sẽ hối hận đụng phải tường. Ca. Hơ. U. V. Quy. Quy. U. Mễ Lạc cười nói. Không phải. Ta có một loại pháp môn, có thể thần tốc giúp lão sư khôi phục huyết thống. Có lẽ còn có thể đề cao một điểm. Diệp Thương Hải nói. Ngươi có thể, lão thiên đều sẽ sụt. Đàm Tiến Phương liền là đến khiêng gánh, căn bản cũng không tin tưởng Diệp Thương Hải. Tiến Phương không thể dạng này hướng Thương Hải nói chuyện. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, viện trưởng mặt kia nghiêm. Tiến Phương biết rõ. Đàm Tiến Phương một mặt ủy khuất, mặt kìm nén đến đỏ bừng, chắp tay. Kỳ thật Thương Hải, Tiến Phương tuy nói là ta Khâu ra người hầu, nhưng là cũng là huyên đệ của ta. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, viện trưởng nói. Gặp qua Tiến Phương tiền bối. Diệp Thương Hải chắp tay nói. Ta nhưng không dám nhận, bất quá, ta liền chán ghét khoác lác người. Việc này dính đến viện trưởng, không qua loa được. Nếu là bởi vì ngươi khoác lác tổn thương đến viện trưởng, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta sẽ giết ngươi. Đàm Tiến Phương một mặt bá phạt. Ha ha ha, đầu tiên ta cũng không phải là khoác lác. Nếu là ngươi không tin, chúng ta có thể một trận chiến. Diệp Thương Hải nói. Chiến thì không cần. Thương Hải đừng nhìn Tiến Phương là ta Khâu ra người hầu, nhưng là thực lực của hắn cũng không yếu. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, viện trưởng nhắc nhở. Ta đương nhiên biết rõ, bất quá, hắn đánh không lại ta. Diệp Thương Hải nói. Ta đánh không lại ngươi, ngươi chẳng phải linh cảnh ngũ phẩm sao? Đùa chơi chết ngươi vài phút chuyện. Đàm Tiến Phương tức giận. Thật sao? Diệp Thương Hải mỉm cười rung động, thân thể nhoáng một cái, lập tức, linh ảnh ra hết. Ngươi làm sao có 9 đạo linh cảnh? Đàm Tiến Phương lập tức há mồm trợn mắt. Liền là ca. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng cũng là cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Ngươi gặp qua 22 tuổi cửu phẩm linh cảnh người sao? Diệp Thương Hải mỉm cười nhìn xem Đàm Tiến Phương. Ngươi thật sự là linh cảnh cửu phẩm. Không phải ngươi Diệp ra cái gì linh ảnh bí pháp? Đàm Tiến Phương thực khó tin tưởng cái này. Không cần hỏi, đích thật là linh cảnh cửu phẩm. Ha ha ha, An Thiết Quy, An Thiết Quy, ngươi lần này thế nhưng là thật to tính sai. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng thật sự là thoải mái cười to. Cứ việc liền nôn máu tươi. Nhưng là. Lại là tiếng cười không ngừng. Thật xin lỗi Diệp công tử ta. Đàm Tiến Phương cũng là lấy lên được, thả xuống được người. Lập tức nhận lầm, chắp tay thời khắc, mặt đỏ bừng lên. Hơn nữa, đối với thực lực này so với mình còn cường đại hơn người trẻ tuổi, Đàm Tiến Phương là chân chính rung động. Hắn cũng nhìn thấy Diệp Thương Hải rộng lớn tiền cảnh. Thậm chí, cũng kiên định ở trong lòng cảm thán ca. Hừ, u, vinh, quy, quy, u. Viện trưởng nỗ lực là đáng giá. Không chỉ đáng giá, hơn nữa, kiếm lợi lớn. Diệp Thương Hải tuy nói bây giờ còn không bằng ca. Hừ, u, vinh, quy, quy, u. Viện trưởng bọn hắn. Nhưng là, sau này, hắn chắc chắn bước vào thần cảnh. Đây là không cần hoài nghi chuyện. Đúng rồi Diệp công tử. Ngươi nói có bí thuật gì có thể thần tốc để viện trưởng khôi phục. Cái kia tranh thủ thời gian đi. Kéo càng lâu càng không ổn. Lần này đến phiên Đàm Tiến Phương thúc giục Diệp Thương Hải. Loại pháp môn này gọi truyền máu thuật, dạng này. Diệp Thương Hải nói ca, hơ, u, v, quy, quy, u, mễ lạc cũng quyết định thử một lần. Không lâu, xong việc đầy đủ, liền ở tại chỗ bắt đầu. Diệp Thương Hải thua nửa cân máu tươi cho ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ lạc sau hắn kiên quyết không chịu đón thêm chịu. Đàm Tiến Phương tuy nói hy vọng viện trưởng có thể nhiều tiếp nhận chút. Nhưng là viện trưởng quá kiên quyết. Đàm Tiến Phương nói mới biết ca. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng sợ tổn thương Diệp Thương Hải. Tiến Phương ta cảm thấy... Hoàn toàn chính xác có hiệu quả. Ta phải bế quan một đoạn thời gian, có lẽ chờ ta sau khi xuất quan, huyết mạch của ta còn có chỗ đề cao. Khoảng thời gian này ta thu Diệp Thương Hải làm đệ tử chuyện không muốn lộ ra ngoài. Thương Hải vẫn là về Nam Viện học tập. Tăng cường vì hắn bỏ ra rất nhiều. Hắn cũng nên thật tốt báo đáp một phen mới là. Dùng Thương Hải năng lực, không lâu liền có thể xông vào nội viện lớp chọn. Đến lúc đó, cũng là ta xuất quan thời điểm. Đến lúc đó, ta mới thu làm đệ tử, hướng ra phía ngoài tuyên bố. Sau đó không lâu, Đông Vực Lục Viện thi đấu đấu liền muốn bắt đầu. Ta hy vọng Thương Hải có thể vì chúng ta Hoàng gia học viện tranh khẩu khí. K, H, U, V, Q, Q, U, viện trưởng đương đường giao phó nói. Biết rõ viện trưởng, ngươi an tâm điều dưỡng chính là bên ngoài chuyện ta đi làm. Đàm Tiến Phương nói, Thương Hải, đây là lệnh bài của ta tạm thời cho ngươi mượn dùng một chút. Không phải vạn bất đắc dĩ, không cho ra bày ra. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, viện trưởng lấy ra một tấm lệnh bài cho Diệp Thương Hải. Võ Thần Hoàng Đình 32 chương 604 viện trưởng tự mình bái phòng viện trưởng, Diệp Thương Hải trở về. Ngô Học Lễ hưng phấn đến như cái hài tử hình dáng chạy vào tăng cường viện trưởng văn phòng. A sống, ha ha ha, đi một chút, chúng ta đi nghênh đón hắn. Ngươi nhìn, lão Ngô, ta đã nói rồi, hắn có thể làm, có thể sống. Tăng Cường nghe xong có chút lời nói không có mạch lạc đứng lên liền hướng bên ngoài đi. Viện trưởng, hắn nhưng là học sinh của ngài, dạng này, không được tốt đi. Ngươi vẫn là ngồi, để hắn tiến đến bái kiến mới đúng. Bằng không thì, sẽ cho người chế xếu. Ngô Học Lễ nhìn xem Tăng Cường. Ho khan hai tiếng. Đến lúc nào rồi còn làm những thứ này đáng ghét đồ vật. Chê cười. Chê cười người nào Tăng Cường cũng không quay đầu lại ra cửa. Ngô Học Lễ cười khổ cười. Đành phải tại phía sau đi theo. Tăng viện trưởng vội vàng đến ký túc xá đến. Tự nhiên. Đưa tới lớp chọn tất cả học sinh chú ý. Thẳng đến nhìn xem Tăng viện trưởng tiến Diệp Thương Hải gian phòng. Liễu sư huynh, xem ra chúng ta lớp chọn đại ca muốn đổi chủ. Học sinh La Vĩ nói. Khó nói. Liễu Du lại là lắc đầu. Không sai, tuy nói Diệp Thương Hải gần nhất danh tiếng chính vượng. Bất quá, nghe nói lúc ấy xuất hiện chuyện rủi gì, giống như có người ngoài chạy vào chúng ta học viện tới. Có người nói khẳng định là học viện đối thủ. tám thành là đến làm phá hư. Kỳ thật, Thôi Đường chủ, Đường phó viện tổn thương đều là chúng ta Hoàng gia học viện đối đầu làm ra. Cùng Diệp Thương Hải cũng không quan hệ. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể không thừa nhận, Diệp Thương Hải hoàn toàn chính xác có chút thực lực. Nhưng là, muốn nói hắn có thể cùng chúng ta lớp chọn đại sư huyên Hoàng Thiên Cường so. Vậy làm sao khả năng? Một cách khác học sinh Mã Nham lắc lắc đầu nói. Thế nhưng là Diệp Thương Hải ít nhất là linh cảnh cường giả. Có người nói hắn đoán chừng là nhị phẩm đỉnh phong. Hoàng sư huyên cũng là vừa tiến vào nhị phẩm mới thời gian một năm mà thôi. Cùng Diệp Thương Hải so đoán chừng còn có chênh lịch. La Vĩ nói. La Vĩ, có chuyện ngươi khả năng không biết. Liễu Du nói. Thấy La Vĩ nhìn xem chính mình. Thế là còn nói thêm. Hoàng Thiên Cường cũng là giữa đường xuất ra. Ngươi nhìn. Hắn đến chúng ta học viện cũng bất quá thời gian 2 năm mà thôi. Từ năm nhất trực tiếp đánh vào năm 3. Bây giờ càng là chúng ta lớp chọn dẫn đầu đại ca. Nghe nói Hoàng Thiên Cường là nhị thập tứ kiều Phượng gia biểu ca. Phượng Tinh Nguyệt biểu ca cái kia khó trách. Có Phượng gia giúp đỡ. Lại thêm Phượng Tinh Nguyệt cái này biểu muội chiếm được Thiên Long Tông bí học tương trợ. Hoàng Thiên Cường muốn không mạnh mẽ đều khó khăn. La Vĩ xứng sờ, nhẹ gật đầu. Hoàng Thiên Cường về Phượng gia bế quan đã 3 tháng, lần này nghe nói chính là vì xung kích tam phẩm cảnh. Liễu Du nói. Các ngươi đều sai, Hoàng Thiên Cường cũng không phải là đến Phượng gia bế quan, mà là đến Thiên Long Tông. Lúc này, hai cái cô gái xinh đẹp cười tiến đến. Một cách là Vân Mộng, một cách là Trương Tiểu Nhã, đều là lớp chọn thiên tài. Không thể nào, Thiên Long Tông làm sao có thể để một ngoại nhân đi vào bế quan tu luyện? La Vĩ có chút không tin. Chẳng lẽ Hoàng Thiên Cường gia nhập Thiên Long Tông hoặc là nói cho Thiên Long Tông một vị nào đó trưởng lão coi trọng? Mã Nham hỏi. Cái kia không có khả năng, phải biết, Hoàng gia học viện tuy nói không can thiệp ngươi khác nhập những bang phái khác. Nhưng là, cái kia nhất định phải là tại nhập viện trước hoặc là nhập viện về sau. Tại học viện trong lúc tu luyện tuyệt không thể cải đầu nhà khác tông môn. Đương nhiên còn có một loại là ngoại lệ, ví dụ như tông phái ủy thác học viện bồi dưỡng học sinh ngoại trừ. Bất quá, Hoàng Thiên Cường cũng không thuộc về loại này. Liễu Du lắc lắc đầu nói. Đương nhiên sẽ không, Hoàng Thiên Cường thật muốn đầu nhập Thiên Long Tông, vậy cũng phải đợi đến hắn sau khi tốt nghiệp. Tất cả đương nhiên đều là Phượng Tinh Nguyệt cái này biểu muội giúp một tay. Ngươi suy nghĩ một chút. Phượng Tinh Nguyệt tại Thiên Long Tông nhiều đến sủng. Quả thực liền là Thiên Long Tông tiểu nữ hoàng. Cách nào không cho chút mặt mũi mượn Thiên Long Tông thánh địa bế quan một cách được. Lại nói. Hoàng Thiên Cường lại là nàng biểu ca. Thiên Long Tông dù sao cũng phải cho chút mặt mũi. Vân Mộng nói. Ta nghe nói Hoàng Thiên Cường tiến vào chính là Thiên Long Tông Thiên Long Trì. Trương Tiểu Nhã nói. Thiên Long Trì cách này còn cao đến đâu? Cái kia chỗ nghe nói có được một đầu long mạch thông qua, hơn nữa, linh khí là nơi khác mà gấp 3-4 lần. Bình thường, liền là Thiên Long Tông nội môn đệ tử muốn đi vào tu luyện đều khó khăn. Hàng năm cũng liền mười mấy danh ngạch mà thôi. Hoàng Thiên Cường một ngoại nhân muốn tiến Thiên Long Trì, vậy làm sao khả năng? La Vĩ nói. Cái này, Phượng Tinh Nguyệt có rất nhiều biện pháp. Ha ha, có một số việc, mặt ngoài không nói mà thôi. Đương nhiên, ta còn nghe nói, Hoàng Thiên Cường rất ra thích cái này biểu muội, hai nhà cũng có ý tứ kia. Chỉ bất quá, Phượng Tinh Nguyệt bây giờ đã là Thiên Long Tông Thánh Nữ, Hoàng Thiên Cường cũng không có hy vọng. Vì lẽ đó, Phượng Tinh Nguyệt có chút băn khoăn bỏ bao nhiêu công sức giúp hắn lần này. Vân Mộng nói. Mẹ nó. Cướp nữ nhân lão tử Diệp Thương Hải một bên cùng Tăng Cường nói chuyện phiếm. Một bên lại là bám lấy lỗ tai đang trộm nghe. Tuy nói đối với Phượng Tinh Nguyệt cũng không có gì ấn tượng. Nhưng là. Bất kể như thế nào. Nàng dù sao là ra gia đình cho mình một mối hôn sự. Tứ đại ngoại viện lập tức liền muốn tiến hành thi đấu, ai là dẫn đầu đại ca cực kỳ trọng yếu. Nếu là không có ra cái Diệp Thương Hải, vậy căn bản cũng không cần nói. Trừ Hoàng Thiên Cường ra không còn có thể là ai khác. Bất quá, Bây giờ Diệp Thương Hải sự tình làm ầm ý quá lợi hại, lại có thể kinh động đến ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng. Mà viện trưởng lại có thể còn đưa tay cứu hắn một mạng. Ha ha, cái này Diệp Thương Hải vận khí tốt a. Bất kể nói thế nào, chí ít hắn đưa tới viện trưởng chú ý. Sau này tiền đồ vô lượng a. Liễu Du cười nói. Một núi không thể chứa hai hổ, có giày vò. La Vĩ lắc đầu. Có viện trưởng chú ý cũng vô dụng, cái này phải dựa vào thực lực nói chuyện. Hoàng Thiên Cường nếu như đột phá linh cảnh tam phẩm, Diệp Thương Hải khẳng định liền không đùa. Mã Nham nói. Ngươi nhìn, Tăng Viện tự mình đến Diệp Thương Hải gian phòng, nói rõ Tăng Viện rất xem trọng Diệp Thương Hải. Vân Mộng nói. Cái kia không nhất định. Tăng Viện tới khẳng định là hiểu rõ ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng cứu giúp Diệp Thương Hải sự tình. Cũng không nhất định nói Tăng Cường đối với Diệp Thương Hải thế nào, đương nhiên. Tăng Viện đối với Diệp Thương Hải cũng không tệ lắm. Vì cứu hắn. Lại có thể quỳ cầu ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng. Mà Hoàng Thiên Cường lưng tựa phượng ra, cuối cùng khẳng định vẫn là thực lực nói chuyện. Dù sao, lần thi đấu này đấu cũng quan hệ Tăng Viện vận mệnh. Liễu Du nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, nghe nói nếu là lần này thua, Tăng Viện liền phiền toái. Trương Tiểu Nhã nhẹ gật đầu. Lần này rất phiền phức, chúng ta lớp chọn lại chết 7-8 cái cường giả, nguyên khí đại thương. Vốn có chúng ta lớp chọn nhân số liền so với bọn hắn ba viện muốn ít, bây giờ vừa chết càng ít. Hoàng Thiên Cường liền là đột phá tam phẩm. Nhưng là Bắc viện, Đông viện, Tây viện ba nhà cũng có loại cấp bậc này cường giả. Hoàng Thiên Cường thực lực cùng bọn hắn cũng kém không nhiều. Mà Hoàng Thiên Cường phía dưới, chúng ta cùng bọn hắn chênh lệch rất rõ ràng. Bại định, không có khả năng có lật bàn hy vọng. Đến mức nói là cái gì không hề từ bỏ, đây còn không phải là trên mặt không nhịn được, vùng vẫy giấy chết mà thôi. Chỉ bất quá, bất kể như thế nào, ta Vân Mộng đều muốn chiến đến cuối cùng. Vân Mộng một mặt bi thương nói. Tăng Viện là người tốt, đáng tiếc thời vận không tốt. Trương Tiểu Nhã thở dài. Bế quan nha. Nghe xong Tăng Cường biểu lộ biến đổi, một mặt thất vọng. Viện trưởng vì cứu ta tổn thất nặng nề, không bế quan liền có đại phiền toái. Lần này tất cả đều là vì học sinh ta. Diệp Thương Hải nói. Coi như vậy đi, vận mệnh đã như vậy. Có lẽ đây là ta Tăng Cường đời cuối cùng. Tăng Cường một mặt suối quẩy, tất cả thất lạc. Tăng Viện. Ngày vì học sinh ta đều khó khăn. Không thể báo đáp. Viên này thăng tiên đan phối hợp bên trên cách này bình linh dịch. Hiệu quả không tệ. Đây là học sinh ta một điểm tâm ý, mời nhận lấy. Diệp Thương Hải móc ra. Võ Thần Hoàng Đình 32 chương 605 tặng lễ Thương Hải. Bản ý của ta là nếu như ngươi có thể cho Tổng Viện một vị nào đó coi trọng thu làm thân truyền đệ tử chính là ta lớn nhất thỏa mãn. Đến mức tứ đại ngoại viện thi đấu sự tình ngươi đoán chừng cũng đã nghe nói qua. Không quan trọng, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cứng cầu. Kỳ thật, những năm qua này, ta một mực bị trong viện sự tình quấn thân, cũng hoang đường tu luyện. Lần thi đấu này đấu kết thúc, thật tốt bế quan tu luyện một phen cũng tốt. Cái này linh ảnh cùng linh dịch, ngươi vẫn là giữ lại chính mình dùng đi. Nếu như có thể vì ta nam viện tranh khẩu khí, ta liền đủ hài lòng. Tăng Cường khẽ lắc đầu, cũng không có đưa tay đón. Giả dụ nó có thể để cho Tăng Viện nhất cử bước vào linh cảnh lục phẩm đâu, Diệp Thương Hải mỉm cười nói. Cái này, làm sao có thể? Có thể để cho ta loại cấp bậc này võ giả đề công một tiểu giai linh đan có, bất quá, quá hiếm. Ví dụ như Cát Gia Thiên Đan liền có thể. Chỉ bất quá, Cát Gia chính mình cũng coi nó là bảo, bình thường không ngoài bán, đều là đưa tặng. Ta cùng Cát Gia cũng không giao tình, cái kia liền không nghĩ. Lại nói, cho dù là thiên đan di chứng cũng không ít, ta cũng không muốn bởi vậy rơi xuống mầm bệnh gì. Kia đối với lâu dài tu luyện tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Tăng Cường lắc đầu. Cái này, so thiên đan hiệu quả còn tốt hơn. Viện trưởng, học sinh không thể báo đáp, ngươi cần phải nhận lấy. Ta đã nói với ngươi sự tình. Lần trước học sinh đi Hạ Hầu thế gia, cũng cho bọn hắn 3 viên. Hạ Hầu Hải Dương không tin, lúc này gọi trưởng tử ăn nửa canh giờ để công thành công. Đương nhiên, Hạ Hầu đại công tử thực lực cũng vẻn vẹn nhất phẩm cảnh, đương nhiên dễ dàng. Bất quá, ta đưa cho ngươi viên này càng tốt hơn, lại phối hợp bên trên cái này bình linh dịch, hẳn là có thể đột phá một cấp. Đây đối với viện trưởng tới nói là chuyện tốt, viện trưởng yên tâm thi đấu sự tình giao cho học sinh ta chính là. Đến lúc đó, viện trưởng đột phá, liền đợi đến trở thành trưởng lão hội thành viên đi. Đừng đến lúc đó có cơ hội, thế nhưng là ngươi thực lực lại không cho phép. Diệp Thương Hải nói, chính ngươi giữ lại đột phá chẳng phải tốt hơn? Tăng Cường nói, không phải là không muốn muốn, là hy vọng Diệp Thương Hải càng mạnh, đến lúc đó thi đấu phần thắng có thể tăng giá cả. Không được, ta đã nếm qua một viên, loại vật này trong vòng 1-2 năm lại ăn cũng không hiệu quả gì. Diệp Thương Hải lắc đầu. Vậy thì tốt, ta liền thu. Tăng Cường nhẹ gật đầu. Ngươi lần bị thương này rất nặng, nếu là không bị tổn thương trước, lớp chọn ngươi khẳng định cường đại nhất. Chỉ bất quá, bây giờ không có khả năng hoàn toàn khôi phục. Vốn có, ta là hy vọng ngươi có thể dẫn đầu nam viện lớp chọn xung kích thi đấu. Hiện tại xem ra kế hoạch phải cải biến một cái. Vì lẽ đó, ngươi phải trợ giúp Hoàng Thiên Cường xung kích thi đấu. Tăng Cường nói. Hoàng Thiên Cường nghe nói tam phẩm, Diệp Thương Hải hỏi. Đúng là như thế, hắn lần bế quan này trở về, rốt cuộc đột phá. Hắn là vận khí tốt, có biểu muội tương trợ. Tăng Cường nói. Nghe nói hắn thanh muội là nhị thập tứ kiều Phượng Tinh Nguyệt. Diệp Thương Hải lông mày nhíu lại, hỏi. Không sai, đông vực 6 kiều một trong, một cách đẹp như tiên nữ, căn cốt ngạo thế, võ lâm giới bên trong kỳ tài. Tăng Cường nói. Nàng đến cùng thực lực gì, giống như trên giang hồ đều tại đàm luận nàng. Diệp Thương Hải hỏi. Cái này không rõ ràng, nhưng là chí ít không thể so với thất phẩm kém. Bởi vì nàng bại qua thất phẩm linh cảnh người. Tăng Cường nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, vẫn được. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Vẫn được. Tăng Cường liếc xéo Diệp Thương Hải một chút, cảm thấy tiểu tử này giống như có chút tự cao tự đại. Hẳn là người tuổi trẻ lòng đố kỵ đang tác quái. Thế là Tăng Cường vừa cười nói, kỳ thật loại thiên tài này trên đời hiếm thấy. Ngươi không bằng nàng cũng bình thường, thiên hạ này liền không có mấy cách so với nàng còn thiên tài. Đối mặt nàng, các thiên tài cũng không thể không thực lòng tin phục. Ha ha, đây cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt. Mà nhị thập tứ kiều Phượng gia bởi vì nàng mà dương danh, đó là bởi vì trước thời hạn giao hảo một cách nhất định có thể tiến huyễn cảnh, thậm chí có hy vọng xung kích thần cảnh thiên tài, là tất cả võ lâm nhân sĩ. Viện trưởng tất nhiên nói như vậy, có cơ hội ta nhất định phải đi nhìn nàng một cái. Diệp Thương Hải cười nói, không thể làm loạn, ta nói cho ngươi, ngươi tuyệt đối không phải nàng đối thủ. Tăng Cường nghe xong, mặt đều có chút thay đổi, vội vàng nói. Vốn có, viện trưởng nói để Hoàng Thiên Cường dẫn đầu, ta cũng không có ý kiến. Bất quá, đã như vậy, ta còn thực sự có chút ý kiến. Bởi vì, ai kêu Hoàng Thiên Cường là Phượng Tinh Nguyệt biểu muội? Diệp Thương Hải nói. Ngươi bây giờ thương thế không có toàn bộ tốt, đừng đi chọn Hoàng Thiên Cường. Nếu là đả thương kia là ta nam viện tổn thất. Tăng Cường khuyên nhủ. Ta đã tốt, viện trưởng không cần phải lo lắng cái này. Diệp Thương Hải lắc đầu. Ngươi thật toàn bộ tốt. Tăng Cường mỹ mắt nhảy lên. Ta không cần thiết lừa gạt tăng viện ngươi. Hơn nữa, viện trưởng không tin có thể đi hỏi một chút Đàm Tiến Phương. Diệp Thương Hải nói. Vậy là tốt rồi. Tăng Cường thoải mái cười to nói. Lớp chọn phòng học bị hủy, bất quá, hơn 10 ngày, lại lần nữa xây một tòa. Hơn nữa, Tổng viện vì đền bù Nam viện, lớp chọn tân giáo phòng so nguyên bản còn muốn xa hoa khí phái nhiều lắm. Chỉ bất quá, phòng ở có thể càng khí phái, học sinh lại là không có cách nào cho ngươi bổ sung. Diệp Thương Hải vừa lộ đầu, lập tức liền thành tiêu điểm của cả lớp. bao quát tổng giáo tập Tiêu Giả ánh mắt cũng xuống dốc hướng người khác. Đột nhiên bị hơn 10 đôi con mắt nhìn chằm chằm. Cho dù ai đều có chút không được tự nhiên. Ha ha, các vị, trên mặt ta không có mọc bông hoa à? Diệp Thương Hải sợ sợ vai cười hỏi. Ngươi trên mặt là không có mọc bông hoa, bất quá, ngươi vừa đến đã kém chút để chúng ta lớp chọn toàn quân bị diệt. Bởi vì của cá nhân ngươi ăn oán. Ngược lại đưa chúng ta lớp chọn nhận tổn thất trọng đại. Các hạ, ngươi có cái gì mặt lại trở về nếu là đổi thành ta? Sớm có bao xa lăn bao xa. Nói chuyện chính là cách đầu bên trên chẳng ngang chiếc châm gỗ. Tướng mạo mượt mà. Một bộ tư bạc bào. Cao quý đại khí. Nhưng một mặt lãnh ngạo người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi trong mắt tràn đầy oán giận cùng khinh miệt. Ngươi là Hoàng Thiên Cường A? Diệp Thương Hải nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên Hoàng Thiên Cường lông mày nhíu lại, khiêu khích mùi vị mười phần nhìn xem Diệp Thương Hải. Nghe nói ngươi là lớp chọn dẫn đầu đại ca, Diệp Thương Hải hỏi. Kia là nhất định bằng không thì. Trừ ta. Còn ai có năng lực dẫn đầu Nam Viện lớp chọn vốn có. Chúng ta Nam Viện lần này là có cơ hội lật bàn. Vì tăng viện xả giận. Bất quá, cũng bởi vì ngươi, đây hết thảy đều sẽ tan thành bọt nước. Bất quá, bất kể như thế nào, chỉ cần có ta Hoàng Thiên Cường ở một ngày, chúng ta tuyệt sẽ không như vậy nhận thua. Bởi vì, ta Hoàng Thiên Cường là còn nhức đầu ca. Hoàng Thiên Cường trong khẩu khí tràn đầy mùi thuốc súng, một mực tại cường điệu thủ lĩnh của mình địa vị. Ha ha, ngươi nghe ai nói qua ta muốn khiêu chiến ngươi người dẫn đầu địa vị A? Diệp Thương Hải cười cười. Ngươi biết phải cũng không ít. Bất quá. Các hạ. Cho là ngươi chỉnh ra được nhiều chuyện như vậy liền có thể hấp người mắt châu. Liền có thể để học viện lãnh đạo tán thành ngươi. Sủng ái ngươi sao? Thế nhưng là ngươi không nên quên. Liền là ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng cứu ngươi. Ta Hoàng Thiên Cường như thường xem thường ngươi. Hoàng Thiên Cường khẽ nói. Mà tổng giáo tập Tiêu Giả giống như cũng nhiều hứng thú, lại có thể đặt mông ngồi ở ghế bành, làm quần chúng. Vậy ngươi muốn thế nào mới có thể để mắt ta? Diệp Thương Hải hỏi ngược lại. Cách này Hoàng Thiên Cường hướng trống giống múa một cái nắm đấm. Ngươi cho rằng ngươi thắng chắc? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên Hoàng Thiên Cường theo trong lỗ mũi hử ra tới, đây là một cường giả, một thiên tài tự tin. Bất quá, Diệp Thương Hải ngửi ra mùi vị tới. Đoán chừng có người trong bóng tối làm ruột tại Hoàng Thiên Cường bên tai nói chính mình không ít lời nói xấu. Ví dụ như tiểu tử kia muốn khiêu chiến ngươi dẫn đầu đại ca vị trí, còn ví dụ như ngươi nếu có thể đem cỗ này tranh cường háo thắng sức mạnh dùng tại luyện công bên trên liền tốt. Diệp Thương Hải thở dài, hướng phía sau vị trí đi đến. Muốn ngồi cũng được, trước theo ta bên này đi qua. Hoàng Thiên Cường thân thể nhoáng một cái, ngăn cản đường đi. Cường ca, nếu là tiểu tử này nguyện ý theo dưới háng ngươi qua, liền để hắn tới đi. Hoàng Thiên Cường thiết can tiểu đệ Dương Tiếu lớn tiếng cười nói. Võ Thần Hoàng Đình 32 chương 606 hôn khế ha ha ha. Lập tức toàn lớp học sinh đều cười. Cái này a. Hoàng Thiên Cường cố ý suy nghĩ một chút. Đột nhiên dang rộng ra hai chân. Nói. Ý nghĩ này không sai. Ta liền cho tiểu tử này một điểm mặt mũi. Diệp Thương Hải tới đi. Tốt các vị, tất cả ngồi xuống, tăng viện có chuyện cùng đại gia nói. Lúc này cửa ra vào truyền đến Ngô Học Lễ thanh âm, mà Tăng Cường ngay tại phía sau hắn. Ngô Tổng Quản, người này là hại ta lớp chọn, liền phải theo ta dưới hông đi qua. Bằng không thì, mọi người chúng ta đều không cho hắn tiến đến. Hoàng Thiên Cường khẽ nói. Không sai, hắn liền là cái tai họa. Dương Tiếu lập tức phù họa. Chui tiểu tử. Không chui liền lăn. Lập tức, đám học sinh lao nhào thiên về một bên hướng về phía Hoàng Thiên Cường. Hoàng Thiên Cường, không muốn đọc ngươi có thể rời đi. Tăng Cường một mặt nghiêm túc đi đến. Tăng viện, ta thế nhưng là vì ngươi. Tiểu tử này hại chúng ta lớp chọn, hơn nữa cũng sẽ hại chết ngươi. Hoàng Thiên Cường kém chút tức giận đến thổ huyết. Tốt Thiên Cường, ngồi xuống trước, nghe Tăng viện giao phó sự tình. Tiêu Dạ đứng lên, đem ghế chuyển tới Tăng Cường trước mặt. ta không phục Tăng Viện dựa vào cái gì che chở hắn. Hoàng Thiên Cường phản bác. Thế nào, liền bản viện đều không nghe đúng hay không? Tăng Cường mặt một u, nhìn xem Hoàng Thiên Cường. Ngồi thì ngồi. Nếu như Tăng Viện không công bằng, tiểu tử này trừ phi mỗi ngày đi theo Tăng Viện sau lưng, bằng không thì ta sẽ đem hắn đánh ra phân đến. Hoàng Thiên Cường hừ phát, đặt mông ngồi xuống. Các bạn học, lần trước chuyện phát sinh học viện lãnh đạo cũng tương đương đau buồn. Chuyện này chấp pháp đường đang điều tra, nhất định sẽ cho tử nạn đám học sinh một cái công bằng giao phó. Ta tin tưởng chính nghĩa là sẽ không trễ đến. Tăng Cường một mặt đau lòng nói. Không phải liền là Diệp Thương Hải ăn oán cá nhân đưa tới sao, làm hại tất cả mọi người không may. Hoàng Thiên Cường khẽ nói. Chỉ cần tại ta Nam Viện đọc sách đều là học viện một thành viên. Việc này lui một vạn bước nói, cũng là bởi vì có người muốn ám hại Diệp Thương Hải, nhưng cũng tuyệt không thể cho phép. Bởi vì đây là Hoàng gia học viện. Học viện học sinh tiến đến liền muốn nhận học viện bảo hộ. Nơi này không phải mặt người chém giết sát chàng. Đối phương không nhìn ta Hoàng gia học viện công nhiên sát hại học sinh, đây là đối với chúng ta Hoàng gia học viện khiêu khích. Sự tình điều tra rõ sau đó nhất định sẽ nghiêm trị không cần. Tăng Cường một mặt nghiêm túc nói. Đúng, kỳ thật Diệp Thương Hải cũng là người bị hại. Tất nhiên cùng chúng ta cùng lớp, chính là chúng ta sư đệ. Chúng ta đều hẳn là bảo hộ hắn mới đúng, mà không phải oán thiên ưu nhân. Ngược lại nói hắn, bởi vì cái này không công bằng. Giả dụ đem Diệp Thương Hải đổi thành nhà chúng ta đệ muội, chúng ta không nên bảo hộ hắn sao? Lớp chọn đệ nhị cao thủ Bàng Chân nói. U Vinh Quy Quy Mơ, Bàng sư huyên nói rất đúng. Bây giờ lúc này, chúng ta càng hẳn là cùng chung mối thù, nhất trí đối ngoại, mà cũng không phải là đùa nghịch nhỏ tính tình nháo sự. Thi đấu ngày kia liền muốn bắt đầu, chúng ta chính mình lớp học người còn tại nội chiến, đây là chúng ta sỉ nhục. Đương nhiên, ta Liễu Du nói như thế cũng không phải là muốn giúp ai. Hoàng sư huyên là đại sư huyên, là lớp chúng ta người dẫn đầu, chúng ta đều tán thành. Liễu Du cũng một mặt đại khí nói. Các ngươi nói rất đúng. Cái này mấu chốt bên trong, toàn lớp càng hẳn là quyện thành một tuyến, có lực một chỗ dùng, nhất trí đối ngoại. Vì lẽ đó, bản viện lần này tới liền là tuyên bố một sự kiện, hy vọng các ngươi có thể chống đỡ. Tăng Cường nói. Viện trưởng mời nói. Hoàng Thiên Cường mặt hơi có chút đỏ lên. Tính tình về tính tình, nhưng tâm cũng không xấu. Thiên Cường, ngươi đừng nóng giận chính là. Tăng Cường nói. Chỉ cần có đạo lý, Thiên Cường ta tuyệt không tức giận. Hoàng Thiên Cường trả lời. Vậy là tốt rồi. Tăng Cường nhẹ gật đầu, một mặt nghiêm túc quét các học sinh một chút, nói. Lần thi đấu này đấu bản viện quyết định từ Diệp Thương Hải dẫn đội nghênh đón khiêu chiến. Lời nói còn không có nói xong, phía dưới toàn bộ triển khai nổi, Hoàng Thiên Cường mặt kia đều cho khí đen. Tăng Viện, vì cái gì? Dựa vào cái gì Diệp Thương Hải có gì năng lực dẫn đầu nghênh chiến Dương Tiếu? Cái thứ nhất không đáp ứng, đứng lên phản đối. Tăng Viện, tuy nói ta vừa rồi cũng có nói qua đại sư huyên một chút không dễ nghe, nhưng là xin hỏi viện trưởng, làm quyết định như vậy phải chăng có đạo lý? Liễu Du đều nhìn không được. Ta cùng đại sư huyên đấu mấy chục tràng, thua nhiều thắng ít. Đối với đại sư huyên sức chiến đấu, ta Bàng Chân tâm phục khẩu phục. Nhưng là Diệp Thương Hải vừa tới, viện trưởng trực tiếp bổ nhiệm hắn dẫn đầu nghênh chiến bốn viện so đấu. Cái này không hợp lý. Bàng Chân khẽ nói. Các ngươi cũng không cần nói. Ai lại nói lão tử nổi nóng với ngươi ba? Bàn học bị Hoàng Thiên Cường vỗ một cái. Người khác đứng lên, nhìn xem Tăng Viện cười lạnh nói. Diệp Thương Hải muốn dẫn đầu cũng được. Đánh qua ta, ta liền để hắn. Đánh không lại, ta lớp chọn không chào đón hắn, để hắn lăn. Đúng đúng đúng, để hắn cút. Dương Tiếu lập tức phụ họa. Ta cũng đồng ý, Trương Tiểu Nhã nói. Đồng ý. Lớp chọn còn lại chừng 20 cách đồng học, có 8 thành đều mở miệng toàn bộ thiên về một bên hướng Hoàng Thiên Cường. Nếu như viện trưởng cứng rắn ngăn đón không cho ta cùng hắn so, ta Hoàng Thiên Cường từ đó về sau lui ra Hoàng gia học viện. Đoạn thời gian trước đến Thiên Long Tông bế quan xông quan. Thiên Long Tông trưởng lão hội một vị xếp hạng còn không thấp trưởng lão đối ta rất là chiếu cố. Hoàng Thiên Cường trong lời nói có hàm ý, nghiễm nhiên có ý uy hiếp. Tăng viện, ngươi cũng là biết đến. Không quản là lớp chọn vẫn là ban phổ thông. Muốn làm người dẫn đầu đều phải bên trên Hoàng Long Đài so đấu. Là cường giả, liền muốn đánh cho toàn lớp đều thực lòng tin phục. Về sau trở thành người dẫn đầu. Kể từ đó, không ai phản đối nữa. Tiêu Dạ đều có chút bất mãn. Dù sao, cái này không mở được cửa sau. Nếu là cho một cách tầm thường dẫn mọi người trong lớp khẳng định trong hội hồng, đến lúc đó, một lớp liền xong rồi. Đặc biệt là bây giờ thi đấu sắp đến càng là không qua loa được. Huống chi, chính mình thế nhưng là tổng giáo tập. Lớp chọn thế nhưng là mặt mũi của mình. Lớp chọn vừa ngã, chính mình cái này tổng giáo tập cũng làm chấm dứt. Diệp Thương Hải, ngươi thấy thế nào? Tăng Cường nhìn xem Diệp Thương Hải hỏi. Ha ha, ta muốn cùng Hoàng Thiên Cường đơn độc trò chuyện một cái. Diệp Thương Hải cười nói. Có cái gì tốt nói chuyện, ta với ngươi không quen. Hơn nữa, đặc biệt chán ghét ngươi. Diệp Thương Hải, lấy chút cốt khí đi ra, chúng ta lên Hoàng Long Đài. Ngươi thắng. Ta gọi ngươi đại sư huyên. Ngươi bại. Cút! Hoàng Thiên Cường không che giấu chút nào chính mình đối với hắn khinh bỉ. 5 phút là được rồi, nếu như ngươi còn không phục, chúng ta liền lên Hoàng Long Đài. Diệp Thương Hải nói xong. Nhìn xem Hoàng Thiên Cường nói. Ngươi không biết cái này chút dũng khí đều không có a, ta có cái gì không dám, ngươi đơn giản liền là muốn hối lộ ta. Hoặc là làm ra cái gì khác để lấy lòng ta. Bất quá, những thứ này đều không dùng, chỉ có quả đấm của ngươi hữu dụng nhất. Hoàng Thiên Cường cười lạnh nói. Tốt, chúng ta đến sát vách đi trò chuyện. Diệp Thương Hải nhanh chân ra phòng họp, tiến bên cạnh một cái có che đậy phòng nhỏ. Nơi này là đạo sư muốn đơn độc cùng học sinh nói chuyện gian phòng. Có chuyện mau nói, có sắm mau thả, đến mức nói tặng lễ cầu xin tha thứ, vô dụng. Diệp Thương Hải chân trước mới vừa đi vào, Hoàng Thiên Cường chân sau liền tiến đến. Ngươi là Phượng Tinh Nguyệt biểu ca? Diệp Thương Hải hỏi. Đây cũng không phải cái gì bí mật. Hoàng Thiên Cường theo trong lỗ mũi hừ. Phượng Tinh Nguyệt là thê tử của ta. Diệp Thương Hải nói. Đánh sắm! Hoàng Thiên Cường lập tức giận dữ. Một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải. Một bức ăn người lẫn nhau. Mắng. Liền ngươi mặt hàng này cũng dám nói bậy. Lão tử hôm nay khẳng định sống phá hủy ngươi. Xem cái này. Diệp Thương Hải móc ra tấm kia cổ lão ra dê đính hôn sách đặt tại trên bàn. Hoàng Thiên Cường lập tức xứng sờ, bờ môi co quắp một cái. Bất quá, cũng không có đi nhìn. Thế nào, không dám? Diệp Thương Hải nghiêng ngắm lấy hắn. Ta có cái gì không dám? Hoàng Thiên Cường tức giận đến đi qua, một cách lật ra. Không lâu, tay có chút run. Tới tới lui lui nhìn nhiều lần, lại sờ niết nhiều lần. Bất quá, tay run phải càng ngày càng lợi hại. Võ thần Hoàng Đình 32 chương 607 tiểu thủ đoạn, cách này hôn khế nhìn qua giống như thật. Bất quá, đây là một đời trước sự tình. Ta cũng không rõ ràng. Việc này, ngươi phải đi Phượng gia. Bất quá, cái này cùng hai chúng ta so đấu cũng không quan hệ. Lui một vạn bước nói, liền là thật, ta cũng sẽ không lưu tình. Ngược lại, ta sẽ đánh chết ngươi. Vì biểu muội gạt bỏ một cái chán ghét con cóc. Hoàng Thiên Cường nói. Chúng ta cái tầng quan hệ này, làm gì đánh đến ngươi chết ta sống? Diệp Thương Hải quyết định chơi hắn một cái. Chúng ta không quan hệ, hôn khế còn có chờ khảo chứng. Hơn nữa, ta mới vừa nói, liền là thật cũng vô dụng. Hoàng Thiên Cường khẽ nói. Tốt a, ta lui ra thừa nhận ngươi là dẫn đầu đại ca. Diệp Thương Hải nói. Vốn chính là. Bất quá. Ngươi chính là tán thành cũng vô dụng. Ta vừa rồi nói qua. Ngươi phải lăn. Chúng ta nam viện lớp chọn không chào đón ngươi. Hoàng Thiên Cường một mặt phách lối. Ha ha ha. ngươi có thể lần nữa cầm lấy cái này mở khế ước ta liền lăn. Diệp Thương Hải tay hướng hôn khế bên trên nhẹ nhàng phật một cái, giống như không có thay đổi gì. Hoàng Thiên Cường vậy mới không tin đi tới. Bất quá tiểu tử này cũng để ý, trong bóng tối nổi lên kình khí, tay hướng khế ước bên trên một chảo. Lập tức xứng sờ, bởi vì khế ước lại có thể nặng như Thái Sơn, không có nắm lên. Hoàng Thiên Cường lập tức mặt có chút đỏ lên, lại phá vỡ một phần lực, tăng lớn đến 5 thành. Bất quá khế ước vẫn là không nhúc nhích. Dùng thêm chút sức đi, ngươi sẽ không liền điểm ấy khí lực a? Diệp Thương Hải chuyển dụ nói. Lên Hoàng Thiên Cường mặt đều khí đen, hét lớn một tiếng, bú sữa mẹ lực đều xuất ra, vồ một cách về phía khế ước. Bất quá vẫn là không nhúc nhích. Hoàng Thiên Cường chấn kinh, bất quá con ngươi đảo một vòng, bắt không nổi lão tử liền chém. Hủy cũng đừng trách ta. Hoàng Thiên Cường rút ra bảo kiếm. Không trách, ngươi xin cứ tự nhiên. Diệp Thương Hải cười cười. Mai Hoa Ba Kiếm. Thức thứ nhất Tường Long Phi Thiên. Kiếm hóa thành một cái bóng rồng gầm thép chộp tới khế ước, không nhúc nhích. Thức thứ hai Mãn Thiên Hồng Mai Chiếu Hàn Thu, gian phòng bên trong lập tức lạnh đến điểm đóng băng, mù sương một lần. Bởi vì công, Hoàng Thiên Cường muốn dùng băng hàn chi khí phá hủy khế ước. Lúc này cái gì cũng không đoái hoài cùng, liền muốn hủy nó. Bất quá, người ta thật tốt đặt tại trên bàn, không nhúc nhích. Hỏa Long Ba Thức. Băng hàn không đi tới cây đuốc. Kiếm quang ma sát không khí. Một đám lửa nhào về phía khế ước. Chỉ bất quá, khế ước vẫn là không nhúc nhích. Mảy may đều không biến sắc. Hỏa ngược lại là diệt. Cửa phòng học truyền đến tiếng bước chân. Tất cả học sinh đều thè cổ một cách nhìn sang. Bao quát tăng viện trưởng cũng hết sức tò mò nhìn xem cửa ra vào. Kỳ thật, hắn hôm nay như thế quyết định, liền là muốn nhìn một chút Diệp Thương Hải thực lực. Hoàng Thiên Cường có mấy cân mấy lượng hắn sớm biết, liền là Diệp Thương Hải không có mò thấy. Nếu như Diệp Thương Hải có thể thắng Hoàng Thiên Cường, vậy ngày mốt thi đấu liền có hy vọng. Dù sao, tứ đại ngoại viện giống như Hoàng Thiên Cường dạng này thiên tài đều có. Nhưng là, cũng không nhiều, cũng liền vừa đến 2 cái. Bây giờ chính mình cũng có 2 cái, vậy ít nhất có hy vọng. Bằng không thì chính mình liền phải cuốn gói đi. Diệp Thương Hải đi ở phía trước, Hoàng Thiên Cường tại phía sau đi theo. Bất quá, khí thế giống như so với đi thời điểm yếu không ít. Các vị, lần thi đấu này đấu vẫn là Hoàng Sư Huyên dẫn đầu. Diệp Thương Hải ôm quyền nói. Diệp Thương Hải, ngươi có ý tứ gì? Hoàng Thiên Cường nghe xong sửng sốt một chút, sau này lập tức lớn tiếng chất vấn. Ha ha, các vị, chúng ta cũng không có đánh nhau. Đó là bởi vì ta cùng Thiên Cường là thân thích. Thật nhiều năm không thấy, kém chút người trong nhà không biết người trong nhà. Tự nhiên liền không cần so. Diệp Thương Hải vừa cười vừa nói. Thân thích. Lập tức trong phòng học vang lên lộn xộn tiếng nghị luận. Đại sư huyên, là thật sao? Dương Tiếu nhìn không được, hỏi. Đại sư huyên, chuyện này nói thế nào? Liễu Du hỏi. Sau này Diệp Thương Hải mới là đại sư huyên, các ngươi đừng gọi bậy. Hoàng Thiên Cường có chút ủa rũ. Đương nhiên, đây là bởi vì Diệp Thương Hải cho hắn lưu lại mặt mũi. Hoàng Thiên Cường thế nhưng là cái thích sĩ diện người, đương nhiên không có khả năng tiếp nhận Diệp Thương Hải hảo ý. Có thể đến cùng chuyện gì xảy ra à? Đại sư huyên, Dương Tiếu không phục hỏi. Ngươi mẹ nó còn dám gọi ta đại sư huyên, lão tử đánh chết ngươi. Hoàng Thiên Cường đột nhiên lửa cháy, dọa đến Dương Tiếu không dám lên tiếng nữa. Hai người các ngươi đều có thể dạng này lẫn nhau khiêm nhượng, làm bản viện cao hứng phi thường. Nếu là ta Hoàng gia học viện mỗi vị học sinh đều có thể giống như các ngươi nhiều như vậy tốt. Bất quá, tất nhiên Diệp Thương Hải nói ra trước, các ngươi lại là thân thích. Lần thi đấu này đấu vẫn là Hoàng Thiên Cường dẫn đầu đi. Thương Hải hiệp trợ. Tăng viện trưởng nói, thân thích kia là 8 gậy tre mới có thể đánh cho. An tình này ta không muốn, ta Hoàng Thiên Cường thắng được lên cũng thua được. Diệp Thương Hải, ngươi liền không cần ở đây giả mù sa mưa. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Nam viện lớp chọn dẫn đầu đại ca, là đại sư huynh. Hoàng Thiên Cường cười lạnh nói, đại sư huynh, hai người các ngươi không phải không giao đấu qua sao? Dương Tiếu nhìn không được hỏi. Bị Hoàng Thiên Cường một bàn tay quất đến ngã lật đến phía sau. Để ngươi nương đừng kêu đại sư huynh, ngươi còn gọi đại sư huynh là Diệp Thương Hải, sau này gọi ta nhị sư huynh. Hoàng Thiên Cường một mặt hung tướng chỉ vào toàn bộ đồng học nói, cho lão tử ghi nhớ, ai dám lại gọi bậy, ta xé sách miệng của ngươi nhị sư huynh tốt. Bàng chân ôm quyền để nhất hô, nhị sư huynh, đại sư huynh thật là ngươi phương xa thân thích. Liễu Du hỏi, bề ngoài giống như tán thành Diệp Thương Hải, một cái con cóc cũng muốn ăn thịt thiên nga mà thôi, tạm thời còn không phải. Hoàng Thiên Cường thối cái mặt, khẽ nói, ha ha, có lúc con cóc cũng có thể ăn vào thịt thiên nga. Diệp Thương Hải mới không cùng hắn tính toán, nhún vai cười nói, ngươi mơ tưởng. Hoàng Thiên Cường giận tím mặt, nắm đấm đều cầm bốc lên tới. Thế nào, muốn đánh nhau? Diệp Thương Hải khẽ nói, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ đánh ra ngươi phân đến. Hoàng Thiên Cường buông lỏng ra nắm đấm, thở phì phì ngồi xuống, gọi đại sư huynh. Diệp Thương Hải lông mày nhíu lại, nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Cường. Bất quá, Hoàng Thiên Cường mặt tức giận đến đỏ bừng, ghế ngồi bên trên không lên tiếng. Thế nào? Miệng của ngươi là hầm cầu đúng hay không? Diệp Thương Hải hỏi. Bởi vì, lời này thế nhưng là Hoàng Thiên Cường chính mình nói. Bức đại gia gọi Diệp Thương Hải đại sư huynh, nếu là chính mình không gọi, vậy thật đúng là hầm cầu, vừa thối vừa cứng. Thiên Cường, cái này cũng không giống như tính cách của ngươi. Tăng Viện nói. Đại sư huynh Hoàng Thiên Cường đột nhiên đứng lên, hướng phía Diệp Thương Hải hô lớn một tiếng. Nóc nhà đều run rẩy, chấn động đến đám người lỗ tai đều nhanh điếc. Diệp Thương Hải mới mặc xác hắn, lớn tiếng trở về một tiếng, cho ngươi mặt mũi không muốn mặt, vậy liền tức chết ngươi. Ta muốn hướng đại sư huynh thỉnh giáo mấy chiêu. Lúc này Bàng Chân đứng lên, hướng Diệp Thương Hải ôm quyền nói, ngươi muốn đánh có phải hay không? Đánh với ta chính là. Hoàng Thiên Cường đột nhiên quay đầu, hung thần sát nhìn chằm chằm Bàng Chân. Bàng Chân kinh ngạc, gia hỏa này làm sao rồi, giống như con chó điên. Ngươi không phải cùng Diệp Thương Hải là đối đầu sao? Bây giờ lại giúp hắn can thiệp vào. Xem ra, hai vị này thật đúng là thân thích. Chỉ bất quá, một ít nguyên nhân để hai tên gia hỏa tại đấu khí mà thôi. Chính mình một ngoại nhân vẫn là ít dính líu, bằng không thì hạ chàng rất bi thảm. Quên đi, ngươi đều không so đo ta còn tính toán cái rắm. Bàng Chân cũng tức giận, quay đầu nhìn về Diệp Thương Hải liền la lớn. Bàng Chân, ta gặp qua đại sư huynh, tất cả mọi người biết rõ hắn đây là tại khí Hoàng Thiên Cường. Ha ha ha, Bàng sư đệ, muốn ủy khuất ngươi một cái, ngươi phải thối lui đến Tam sư huynh. Diệp Thương Hải ôn hòa cười cười, không có việc gì, Hoàng sư huynh đều có thể làm nhị sư huynh, ta là càng hẳn là trở thành Tam sư huynh. Bàng Chân châm chọc, hướng phía đại gia hô, chúng ta cùng một chỗ gọi tiếng đại sư huynh. Đại sư huynh trừ Hoàng Thiên Cường, liền Dương Tiếu đều giận đến đi theo kêu một tiếng. Hoàng Thiên Cường tự nhiên là mặt âm trầm không lên tiếng. Võ Thần Hoàng Đình 32 chương 608 Bắc Viện đệ nhất mạnh mẽ u vinh quy quy mơ. Dạng này rất tốt, các ngươi cố gắng chuẩn bị một chút, ngày kia liền muốn thi đấu. Lần này học viện vì mỗi vị học sinh chuẩn bị 10 khỏa linh thạch, 5 bình thuốc, còn có một số lâm thời đầu đối chiến bí thuật. Từ tổng giáo tập cho các ngươi hào hào ôn tập một cái. Mặt khác, cần gì các ngươi cùng Ngô tổng quản nâng, học viện có đều có thể thỏa mãn các ngươi. Tăng Cường nói. Diệp Thương Hải, ngươi sở trường nhất chiêu thức luyện mấy tay cho ta xem một chút. Ta cũng tốt nhằm vào ngươi chiêu pháp cho ngươi bổ sung sửa chữa một cái. Tăng cường sức chiến đấu. Toàn thể học sinh đang thao luyện trên trận sắp xếp đi đội. Tổng giáo tập Tiêu Dạ một mặt cao điệu hướng Diệp Thương Hải nói. Lập tức tất cả học sinh đều nhìn về Diệp Thương Hải. Dù sao, tuy nói là bị Hoàng Thiên Cường buộc kêu đại sư huynh, nhưng là vị đại sư huyên này võ công bọn hắn đều chưa thấy qua. Bởi vậy, từng cách đều muốn kiến thức một phen. Võ công của ta không có gì tốt bổ sung cùng sửa đổi, hôm nay liền không luyện. Diệp Thương Hải lắc đầu nói. Diệp Thương Hải, ngươi có ý tứ gì? Tiêu Dạ mặt cũng thay đổi, mất thăng bằng mà hỏi. Không có ý gì, ta tổn thương vừa khôi phục, muốn nghỉ ngơi một cái. Diệp Thương Hải nói. Bàng chân ra khỏi hàng. Tiêu Dạ hô, bàng chân đứng dậy. Ngươi cùng Diệp Thương Hải luyện mấy tay. Tiêu Dạ ra lệnh. Đại sư huynh, không có ý tứ. Liền luyện mấy tay a. Bàng chân hướng phía Diệp Thương Hải ôm quyền nói. Kỳ thật, tiểu tử này đã sớm nổi lên khí thế, kích động. Bởi vì, hắn cũng muốn xem Diệp Thương Hải năng lực. Muốn đánh với ta. Hoàng Thiên Cường lại tới đảo, một cách nhảy ra, ngăn ở Diệp Thương Hải phía trước. Hoàng Thiên Cường, ngươi muốn làm gì? Tiêu Dạ tức điên lên. Trước tiên đánh qua ta lại cùng đại sư huyên đánh. Hoàng Thiên Cường A nói. Đây chỉ là luận bàn, không phải khiêu chiến. Tiêu Dạ khẽ nói, một ngón tay chỉ Hoàng Thiên Cường, ngươi lui ra. Nếu không tổng giáo tập, hai chúng ta đến mấy chiêu? Hoàng Thiên Cường lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Dạ, một mặt phách lối. Tiêu Dạ lập tức mặt đỏ lên, kém chút tức chết. Bởi vì Tiêu Dạ cũng không dám cùng Hoàng Thiên Cường đánh. Trước kia, Hoàng Thiên Cường còn không có đột phá trước. Hai người cũng luận bàn qua mấy lần. Chia 5 năm. Thắng thua các 1/2. Bây giờ, Hoàng Thiên Cường đột phá tới tam phẩm linh cảnh. Cùng hắn đánh. Vậy khẳng định luận vì bồi luyện. Tiêu Dạ mới sẽ không như thế đồ đần. Làm bồi luyện còn mất mặt. Ha ha ha. Hoàng Thiên Cường, nghe nói ngươi đột phá. Chúng ta qua mấy chiêu. Lúc này, một đạo mỉa mai âm thanh truyền đến. Diệp Thương Hải dùng ánh mắt còn lại liếc một cái. Phát hiện tới mấy cái. Dẫn đầu một cái toàn thân tơ bạc bào, eo vim vàng hùng mang, tết tóc anh hùng khăn, dáng dấp gắng anh tuấn bất phàm. Người này, muốn chọc giận thế có khí thế, muốn bá khí có bá khí, phải cao điệu liền cao bao nhiêu điều. Tôn tử này ai vậy? Thủy Vô Tích, ngươi muốn làm gì? Hoàng Thiên Cường lập tức lông mày nhíu lại, hỏi. Đại sư huynh, người này liền là Thủy Vô Tích, là Bắc Viện lớp chọn dẫn đầu đại ca. Thực lực cường hãn, hơn nữa còn là hoàng tộc tộc nhân. Lúc này tới, khẳng định là đến gây chuyện, đại sư huynh phải cẩn thận. Liễu Du truyền âm cho Diệp Thương Hải nói. Mấy cái khác đoán chừng đều là Bắc Viện lớp chọn A. Diệp Thương Hải hỏi. Có rất nhiều, có không phải, còn có Tây Viện, Đông Viện đều có. Hôm nay quái sự. Làm sao ba đại ngoại viện cường giả đều tới? Ngươi nhìn cái kia lục bào tiểu tử liền là Tây Viện nhị sư huyên Đường Ninh. Khoác màu đen áo khoác ngoài chính là Đông Viện tam sư huyên Trình Lãng. Mấy tên này đều rất mạnh. Liễu Du thầm nói. Ha ha, ta không làm cái gì à. Chỉ bất quá nghe nói ngươi đột phá, hiếu kỳ. Tới nhìn một cái, nếu không chúng ta trước tiếp vài chiêu cho thi đấu nóng người thế nào? Thủy Vô Tích khẽ nói. Chúng ta đang luyện công, không chào đón ngoại nhân nhìn trộm, các ngươi mời rời đi, đừng lãng phí chúng ta thời gian. Hoàng Thiên Cường khẽ nói. Hoàng Thiên Cường, ngươi lá gan làm sao càng ngày càng nhỏ? Thủy Vô Tích cười khẩy nói. Xem ra, ngươi cái này cái gì dẫn đầu đại ca cũng là có tiếng không có miếng, là càng sống càng trở về. Đường Ninh cười to nói. Cái gì có tiếng không có miếng, ta nhìn căn bản chính là chỉ có vẻ bề ngoài, trông thì ngon mà không dùng được a. Trình Lãng càng là miệng đầy chảy phân. Trình Lãng, nương nhà hắn muốn tìm chết đúng hay không? Hoàng Thiên Cường nghe xong, giận tím mặt, chỉ vào Trình Lãng liền mắng. Ta mẹ nó liền là tới tìm ngươi cái này đống phân. Xem xét. Thối không ngửi được a. Trình Lãng nghe xong, cũng là tức điên lên. Chỉ vào Hoàng Thiên Cường cường ngạnh về sợ. Ha ha ha. Thối, thật thối a. Lập tức Thủy Vô Tích một đoàn người càn rỡ phá lên cười. Các vị, nơi này là Nam Viện thao luyện chàng. Chúng ta Nam Viện không chào đón các ngươi. Cút nhanh lên! Diệp Thương Hải đột nhiên mặt nghiêm, khẽ nói. Lập tức Thủy Vô Tích ngây người, Trình Lãng choáng váng, Đường Ninh tao. Mà Nam Viện lớp chọn đám học sinh tất cả đều hưng phấn lên. Đại sư huyên liền là đại sư huyên. Quá trâu rồi. Lại dám hướng phía bọn hắn một đám gọi lăn. Bất quá. Hưng phấn sau này toàn thể sư để mũi bọn họ lại tương đương lo lắng á. Chỉ sợ bọn hắn cùng tiến lên. Đại sư huyên liền thảm rồi. Tuy nói có tổng giáo tập tại, bất quá, người ta đường đường chính chính khiêu chiến tổng giáo tập cũng không thể ngăn đón. Nếu như nhận thua, hoặc là không dám ứng chiến, cái kia nam viện mất thể diện thì ném đến nhà bà ngoại. Tôn tử này là ai Thủy Vô Tích? Chỉ vào Diệp Thương Hải hung ác nói. Các ngươi mới là tôn tử, hắn là ta nam viện dẫn đầu đại ca Diệp Thương Hải. Trương Tiểu Nhã đều dẫn đến cắn răng mắng. Dẫn đầu đại ca. Ha ha ha. Nam viện thay người. Tốt tốt tốt. Tiểu tử. Ngươi có gan. Lại dám bảo chúng ta lăn. Các vị sư huyên để bọn họ, chúng ta đánh nổ hắn đầu chó thế nào. Đường Ninh một mặt phách lối gơ nắm đấm. Đánh mười mấy cái gia hỏa đều gọi. Lăn mẹ ngươi chứng Diệp Thương Hải đột nhiên bão nổi, một bàn tay vung đi. Cạch cạch cạch. Một trận bão hưởng. Giống như đột nhiên nhấc lên một mảnh sóng biển. Thủy Vô Tích một đám bị sóng lớn cuốn lên hung hăng té ra nam viện. Từng cái mặt mũi bầm dập. Đầy bụi đất. Chật vật không chịu nổi. Lập tức, nam viện lớp chọn tất cả học sinh, bao quát tổng giáo tập Tiêu Dạ đều ngốc hôn mê rồi. Chiêu này, nam viện không ai có thể làm được, Tiêu Dạ không được, Hoàng Thiên Cường khẳng định cũng không được. Đây mới là đại sư huyên thực lực, mười mấy cái gia hỏa, người ta liền một trưởng giải quyết. Đại sư huyên. Trương Tiểu Nhã hưng phấn đến kêu to xông về Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải còn không có phản ứng lại. Liền cho cái thứ nhất cướp đến bên người Vân Mộng cứng hôn một cái. Tiếp theo miệng. Tự nhiên đến phiên Trương Tiểu Nhã. Phía dưới, Diệp Thương Hải bị nam viện đám học sinh giơ lên ném bầu trời. Nam viện sôi trào, ban phổ thông học sinh cũng tất cả đều lao đến đại sư huyên tiếng la chấn thiên động địa. Mà người hữu tâm hướng bên ngoài một bên liếc một cái. Phát hiện Thủy Vô Tích một đám đã sớm lặng lẽ chạy. Một tên cũng không để lại. Nếu không phải trên sàn nhà có rất nhiều đá vụn tàn phiến. Và một chút cái hố. Còn tưởng rằng vừa rồi không có xảy ra chuyện gì. Tăng viện. Tăng viện. Ngô Học Lễ cũng điên rồi. Một cái phá tan tăng cường văn phòng vọt vào. Kêu cái gì? Không lớn không nhỏ. Lão Ngô. Ngươi chừng nào thì hoảng thành dạng này rồi. Tăng cường tâm tình vẫn là không hề tốt đẹp gì. Dù sao, thi đấu còn chưa bắt đầu. Không có kết thúc tâm đều treo lấy. Đại sư huyên quá lợi hại, lão tăng, chúng ta được cứu rồi. Ngô Học Lễ cười to nói. Lão Ngô, ngươi cười ngây ngô cái gì đại sư huyên còn cứu cái gì cứu tăng cường cũng có chút tao. Vừa rồi, đúng đúng, liền là vừa rồi, phát sinh một kiện đại sự. Ngay tại ngươi rời đi không lâu sau, Bắc viện Thủy Vô Tích còn có Đông viện Đường Ninh. Mười mấy cái gia hỏa đến khiêu khích. Kết quả, đại sư huyên Diệp Thương Hải chỉ là ra một trưởng liền đem nhóm người này trực tiếp vung ra Nam viện. Ngươi không thấy a lão tăng từng cái máu mũi chảy ròng, miệng mắt nghiêng lệch, chật vật chảy. Ngô Học Lễ nói được sinh động hơn hình tượng. Còn phối hợp khoa tay một cái. Kém chút khoa tay múa chân. Giống như người điên. Lão Ngô, ngươi nói thật tăng cường một cách đứng lên, đem Ngô Học Lễ vồ tới. Điểm nhẹ Ngô Học Lễ hô lớn tăng cường tranh thủ thời gian buông lỏng tay. Võ Thần Hoàng Đình 32 chương 609 hắn phải chết thật. Tuyệt đối thật. Ngươi bây giờ liền có thể xem. Nam viện toàn bộ sôi trào. Ngô Học Lễ nói. Tăng cường vội vàng mở ra kính tượng cầu, liếc một cái. Lập tức sườn sốt một chút. Chuyện gì xảy ra tăng cường nói thầm một tiếng. Ngô Học Lễ nghe xong cũng đi qua liếc một cái. Lập tức cũng tao. Bởi vì nam viện mấy ngàn học sinh tất cả đều quy củ ngồi xếp bằng đang thao luyện trên trận. Mà trên sàn chính an vị một người. Hắn liền là Diệp Thương Hải. Giống như một vị đại sư giống như chính cho đám học sinh truyền kinh giảng đạo. Đến mức tổng giáo tập thì là đứng tại Diệp Thương Hải phía sau. Giống như một cái tận tụy bảo tiêu. Mà cái khác đám đạo sư cũng tất cả đều ngồi xếp bằng tại hàng phía trước. thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng. Diệp Thương Hải chính chuyển ra đạo gia pháp môn tu luyện đang lừa dối gì giới đám gia hỏa này. Thiên địa sơ khai, tất cả đều là hỗn độn, là vì vô cực âm dương giao hợp. Âm dương nhị khí sinh thành vạn vật là vì thái cực rõ ràng người tăng lên thành trời, chọc người chìm xuống thành đất, chia làm đông, nam, tây, bắc bốn phương. Mỗi phương đều có một thần đầu trấn thủ. Đông phương Thanh Long, phương Tây Bạch Hổ, nam phương Chu Tước, bắc phương Huyền Vũ. Là vì tứ tượng trí giả Phục Hy, bằng nhật nguyệt lên xuống ngộ ra càn khôn áo. Đại sư huynh, hỗn độn là có ý gì? Có học sinh hỏi. Hỗn độn thuyết pháp không đồng nhất, bất quá thiên địa sơ khai ngày. Diệp Thương Hải đáp. Đại sư huynh, cổ đại tứ đại thần thú làm sao đến bây giờ đều không thấy nào đó? Đạo sư hỏi. Cái này cùng thiên địa sơ khai có quan hệ. Bây giờ cái gì hoàn cảnh? Linh khí cùng mấy chục vạn năm trước so sánh, không đáng giá nhắc tới. Ví dụ như, linh khí càng dày đặc địa phương thúc đẩy sinh trưởng cường giả cũng càng nhiều. Tứ đại thần thú thời đại là thời đại nào? Diệp Thương Hải thỏa thích lắc lư. Đương nhiên, tuy nói là lắc lư, nhưng vẫn là có nhất định đạo lý, dùng để tao đám người này hoàn toàn đầy đủ. Nguyên lai như thế, nguyên lai như thế a, lão Ngô, ta bây giờ có chút cảm ngộ, ngày kia thi đấu lại xuất quan. Tăng Cường đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đóng cửa lại. Về sau, lấy ra Diệp Thương Hải cho thăng tiên đan và cái kia bình chất lỏng. Vừa mở ra, lập tức Tăng Cường hít mũi một cái, long dịch. Tăng Cường lập tức khóe miệng giật một cái, tranh thủ thời gian cùng linh đan nuốt. Thiên cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng. Lại thất bại. Cố Phong, ngươi tìm làm sao tất cả đều là một chút xuẩn tài? Cố Chiêu Vân lạnh như băng nhìn chằm chằm bản thân cái này đệ đệ nhỏ nhất Cố Phong. Những người kia thực lực đều không yếu. Ví dụ như Thủy Vô Tích, ngươi dù sao là biết rõ, là các ngươi hoàng tộc người, vẫn là Bắc viện lớp chọn dẫn đầu đại ca. Còn có Tây viện Đường Ninh, Đông viện Trình Lãng đều không kém. Nhưng ai hiểu được cái kia tiểu xúc sinh càng cường đại, một bàn tay liền giải quyết mười mấy cái. Tỷ, không phải ta tìm người vô dụng, là chúng ta đánh giá thấp Diệp Thương Hải thực lực. Bị tỷ tỷ chằm chằm đến khó chịu, Cố Phong vội vàng nói. Hắn là nhất biết đến. Bản thân tỷ tỷ này thật hung ác, đây tuyệt đối là lục thân không nhận. Chính mình là nàng thân để cũng vô dụng. Nếu như mình biểu hiện quá kém, khẳng định sẽ bị tỷ tỷ đá ra phạm vi, cho đến lúc đó liền xong rồi. Không phải chúng ta đoán chừng sai lầm. Khẳng định là Diệp Thương Hải tại ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng nơi đó được đến bây giờ chỗ tốt. Một bàn tay giải quyết mười mấy Thủy Vô Tích bọn hắn sẽ thất bại. Thứ nhất là khinh địch. Thứ hai, khẳng định không nghĩ tới Diệp Thương Hải lại đột nhiên đánh lén. Kể từ đó, toàn bộ cho đuổi ra khỏi cửa. Đương nhiên, Diệp Thương Hải thực lực bây giờ khẳng định cao hơn Thủy Vô Tích bọn hắn. Hẳn là đạt đến linh cảnh tứ phẩm đỉnh phong. Thậm chí, cả, hơn, u, vinh, quy, quy, u. Mế Lạc lão thất phu kia để hắn vừa bước một bước vào ngũ phẩm linh cảnh. Vì lẽ đó, Cố Phong liên hệ với người còn kém không ít. Đại ca Cố Khải Thần tiến đến. Làm sao bây giờ, lại phái cao thủ đi qua khẳng định không được. Cố Chiêu Vân thối nghiêm mặt, khẽ nói. Vậy chỉ có thể tại thi đấu bên trong chơi chết hắn. Cố Khải Thần nói. Cái này độ khó cũng không nhỏ, dù sao thi đấu ngay từ đầu, Hoàng gia học viện cường giả đều sẽ tập trung ở đây. Muốn tại dưới mí mắt bọn hắn giở trò gian, căn bản cũng không khả năng. Cố Chiêu Vân nói. Diệp Thương Hải không phải tại trùng kiến lão trạch sao? Chúng ta lại đả kích hắn một lần, để hắn phân tâm. Đây là bước đầu tiên. Bước thứ hai, nếu như chỉ dựa vào ba đại ngoại viện lớp chọn học sinh chơi chết hắn, cái kia gần như không có khả năng. Trước mắt tới nói, Diệp Thương Hải đoán chừng đã là ngoại viện học sinh đệ nhất mạnh mẽ. Bất quá nha, ta đã chuẩn bị xong. Cố Khải Thần âm hiểm cười cười. Làm sao chuẩn bị? Cố Chiêu Vân hỏi. muội muội, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trừ phi Diệp Thương Hải là Đại La Thần Tiên, bằng không thì khẳng định chết. Cố Khải Thần khẽ nói. Chỉ có cơ hội lần này. Lần này làm hắn không chết. Một khi hắn cho Tổng viện những cái kia phó viện trưởng cấp bậc cường giả coi trọng. Thu làm thân truyền đệ tử. Đến lúc đó. Muốn chơi chết hắn liền khó hơn. Cố Chiêu Vân nói. Yên tâm, lần này quy cách cao, nhất định chơi chết hắn. Cố Khải Thần một mặt tự tin. Hàng Long thập bát trưởng rốt cuộc toàn bộ thuần thuộc đúng chỗ. Mà bởi vì để công quá nhanh sinh ra một tia di chứng cũng cho áp chế xuống. Tuy nói còn không thể hoàn toàn tiêu trừ, nhưng là qua một đoạn thời gian nữa hẳn là có thể toàn diện ổn định. Diệp Thương Hải cũng luyện mệt mỏi theo thác nước chính giữa chui ra. Đổi một thân sạch sẽ áo bào, nằm tại cỏ dại trồng chất bên trong nhìn lên trên trời ngôi sao. Một viên, hai viên, ba, bốn viên. Đột nhiên, Diệp Thương Hải nhíu mày, bởi vì lại có thể ngửi thấy một tia quen thuộc mùi vị hoàng bột mùi vị. Người này tranh thủ thời gian điều động áo tàng hình áo khoác thái cổ bàn ẩm. Không lâu, phát hiện một đạo mị ảnh dùng hơi mờ phương thức ẩm trong không khí vượt hướng về phía phương xa. Người này tranh thủ thời gian biến thân. Hóa thành một đầu tiểu xà. Hướng cái kia đạo mị ảnh sau lưng ném ra một đạo không thiên hố bẫy. Về sau chui vào không thiên hố bẫy ẩm vào trong không khí ở phía xa lặng lẽ độn mị ảnh mà đi. May mắn mị ảnh cất bước tốc độ cũng không phải là đặc biệt nhanh, bằng không thì thật đúng là không đuổi kịp. Không lâu, mị ảnh đầu nhập vào một vùng núi non bên trong. Diệp Thương Hải ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức kinh ngạc. Đây không phải Thủy Thị Hoàng Lăng mộ sao? Chẳng lẽ cái kia đạo mị ảnh là đến trộm mộ? Diệp Thương Hải không dám chút nào chủ quan. Bỏ xuống một đầu tơ nhện. Cảm giác thuận tơ nhện tiến vào Hoàng Lăng mộ. Hoàng Lăng mộ tuy nói có cường giả thủ hộ, nhưng là Diệp Thương Hải nhìn trộm phương thức quá dường dị. Bọn hắn nằm mộng cũng sẽ không nghĩ đến một đầu tơ nhện sẽ là rình coi đạo cụ. Mị ảnh lúc này hoàn toàn ẩn tại không khí bên trong. Hoàng Lăng mộ thủ hộ giả thùng giống kêu to, liền để nó nghênh ngang tiến vào. Quá cường hãn, không chút nào bại bởi chính mình áo tàng hình. Xâm nhập hoàng viện 30-40 dặm sau đó, mị ảnh lại đổi thành hơi mờ tình trạng. Diệp Thương Hải biết rõ. Loại này toàn bộ ẩn vào trong không khí thuật pháp khẳng định cũng 10 phần tiêu hao linh lực, không kiên trì được bao lâu thời gian. Không lâu, mị ảnh hướng dưới mặt đất một đâm, đã mất đi bóng người. Diệp Thương Hải hướng dưới mặt đất xem xét, lập tức kinh ngạc. Moa Thiên Đô Vương mộ Thiên Đô Vương nước cũng tuyên mộ không phải bị thi điện Mạc Cửu Nam cho trộm sao? Về sau nơi này liền bị phong ấm, mà Mạc Cửu Nam cũng bị chính mình tiêu diệt. Không đúng, Diệp Thương Hải đột nhiên chấn động. Mạc Cửu Nam chẳng lẽ cũng không phải là một bộ chân chính nhục thân, mà nó có khả năng chỉ là một bộ cấp thấp phân thân. Phân thân cùng người sống sờ sờ đồng dạng, muốn có được cực kỳ cao minh thần thức mới có thể nhìn ra được. Nói cách khác, trừ phi thần trí của ngươi năng lực siêu việt, chí ít cũng phải cùng tổ ra phân thân chủ tử cùng cái cấp bậc. Mà phân thân lại là thần cảnh cường giả tiêu chí, phía dưới cường giả chỉ có thể ngưng tổ ra linh ảnh. Đương nhiên, huyễn cảnh cường giả linh ảnh so linh cảnh cường giả phân ra tới linh ảnh còn cao cấp hơn. Hơn nữa, càng tiếp cận vật sống, Diệp Thương Hải có thể khẳng định. Lần trước chính mình nhìn thấy An Thiết Uy cũng không phải là bản thân hắn, mà là một đạo cao cấp linh ảnh. Cái này đạo linh ảnh cũng vô hạn tiếp cận với phân thân. Bằng không thì dùng An Thiết Uy vẫn chưa tới huyễn cảnh thực lực như thế nào cùng ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng khiêu chiến. Hai người còn giống như là lão đối đầu. Mà An Thiết Uy vẫn là Long Mạch thủ hộ giả. Long Mạch là Thủy Thị Hoàng tộc mệnh mạch. Không có khả năng để một cách không đến huyễn cảnh cấp độ võ giả bảo vệ. Võ Thần Hoàng Đình 32 chương 610 ra ra là kẻ trộm mộ chỉ bất quá. Cái này đạo cao cấp linh ảnh còn dung hợp một chút phân thân chi thuật. Vì lẽ đó, liền Lý Mộc đều không thể nhìn ra. Đương nhiên, như thế suy đoán, Chính mình nhìn thấy Mạc Cửu Nam cũng có thể là một đạo cao cấp linh cảnh, giống như An Thiết Uy cấp độ linh ảnh. Chỉ bất quá, Mạc Cửu Nam thực lực quá kém. Tơ nhện đi theo hoàng bộc mùi vị đâm vào dưới mặt đất. Tuy nói hoàng bộc có thể ẩn tàng thân hình, nhưng là trên thân nhân vị mà lại là khó hoàn toàn che giấu. Mà Diệp Thương Hải hợp khẩu vị cảm giác siêu nhiên. Bởi vì hắn có hao thiên mũi. Vì lẽ đó, mới không đến mức mất dấu. Bằng không thì, liền là đổi thành Lý Mộc đoán chừng cũng phải đem người mất dấu. Quả nhiên có cường đại phong ấm bất quá, Diệp Thương Hải lại là không sợ, tơ nhện liền theo hoàng bộc mùi vị chui. Quả nhiên cho mình tao đúng thuận lợi tiến vào địa cung bên trong. Cái này địa cung bị trộm sau đó hoàng tộc khẳng định lại lần nữa chỉnh lý qua, vì lẽ đó tất cả ngay ngắn trật tự. Chỉ bất quá, cái kia miệng to lớn đồng quan tài bên trong thiên đô vương đã bị trộm. Hoàng tộc không có cách, đành phải điêu cái giả thủy Diệp Tuyên sắp đặt tại bên trong. Chế tác rất là tinh diệu, giống như đúc cơ hồ đạt đến dĩ giả loạn chân tình trạng. Diệp Thương Hải hướng lên nhìn một chút, lập tức kinh ngạc một cái. Bởi vì địa cung chính diện trên vách có một bức họa. Chân dung bên trong nam tử trán rộng cao lông mày. Dáng người khôi ngô. Đầu đội tử kim quan. Người mặc vàng áo sợi. Không phải là thiên đô vương Thủy Diệp Tuyên sao bất quá. Làm Diệp Thương Hải xuyên thấu qua tơ nhện nhìn xuống lúc. Lập tức xứng sờ. Đầu một trận ông vang. Lão thiên. Thủy Diệp Tuyên trên lưng đeo cái kia mảnh nhỏ ngọc không phải là ra ra Diệp bác cổ mang tại bản thân trên thân cái kia nửa mảnh miếng ngọc sao mà cái này nửa mảnh ngọc nguyên lai tựa như là đeo tại thiên đô vương trên đai lưng. Chạy thế nào ra ra tay a chẳng lẽ. Ra ra cũng là kẻ trộm mộ một trong lúc nhất thời. Diệp Thương Hải đầu óc có chút loạn. May mắn là cách tơ nhện. Bằng không thì liền là cái này một tia tâm linh bối rối đoán chừng cũng sẽ bị hoàng bộc phát hiện. Bởi vì hoàng bộc thế nhưng là huyễn cảnh cường giả. Bất quá Diệp Thương Hải tin tưởng ra ra là một đời đế sư, chịu vạn dân yêu quý, không có khả năng làm kẻ trộm mộ. Ở trong đó khẳng định có lớn lao không thể cho ai biết bí mật. Diệp Thương Hải nhìn thấy khôi ảnh quỳ gối đồng quan phía trước. Không lâu, mị ảnh thân thể khẽ động. Trong thân thể bay ra một cái chim phượng hoàng. Cái kia chim phượng hoàng hướng quan tài bên trong ném đi. Lại không lâu, chim phượng hoàng giống như mặt màng giống như dán tại nắp quan tài bên trên. Một chút ảnh quang tại nắp quan tài bên trên hoạt động lên. Sau một khắc kíp, một đạo chói tai thanh âm vang lên, Diệp Thương Hải đều dọa đến dài dòng một cái. Bởi vì nặng nề đồng quan lại có thể chậm rãi trượt ra, khẳng định cùng cái kia chim phượng hoàng có quan hệ. Bên trong người giả Thủy Diệp Tuyên lập tức ngồi dậy. Người giả này cũng không biết được là làm bằng vật liệu gì làm. Cùng chân nhân không khác nhau chút nào. Bất quá Diệp Thương Hải có thể nhìn ra được. Nó tuyệt không có khả năng là một cái chân nhân. Cũng không phải phân thân. Càng không phải là linh ảnh. Mà là một cái người giả. Hơn nữa, Diệp Thương Hải phát hiện trên vách treo thiên đô vương chân dung đột nhiên có tức giận giống như. Giống như từ một bức phổ thông họa biến thành ba giơ động thái chân dung. Cách thời gian ước định vẫn chưa tới ngươi lại tới, khẳng định là sự tình làm hư hại. Người giả lại có thể há mồm hỏi. Chủ tử, nô tài đáng chết mị ảnh cúi đầu. Bất quá mị ảnh một mực bị một loại không hiểu nhàn nhạt ảnh khí che đậy. Diệp Thương Hải cường đại cảm giác đều không thể thấy rõ nàng tướng mạo. Bất quá, nghe thanh âm hẳn là một cách nữ tử. Đương nhiên, Diệp Thương Hải sợ bị cảm thấy được, cũng không dám điều động đại lực nhìn trộm. Đến cùng xảy ra chuyện gì thiên đô vương người giả khẽ nói. Bẩm báo chủ tử, mấy tháng gần đây phát sinh biến cố. Thi điện người hành động cũng rất không thuận lợi. Hơn nữa, liên tục tổn binh hao tướng, liền thi vương Khô Mộc Hải đều chết thảm. Thậm chí, địa ngục môn cũng xuất động cao thủ, nhưng là đều không thể có hiệu quả. Cuối cùng, liền đồng tước đài phó đài tông đều giết đi. Mị ảnh đáp, người nào lợi hại như vậy thiên đô vương nhíu mày. Không rõ ràng, nhưng là mục tiêu của chúng ta là giết một cách mới 22 tuổi thiên tài, hắn gọi Diệp Thương Hải. Bởi vì, người này đến kinh sau đó liền phát sinh một hệ liệt bất lợi cho chuyện của chúng ta. Người này xuất thân từ Hải Thần Tiểu Quốc. Tại Vân Châu thời điểm liền cùng thi điện người có giao phong qua, kết quả thi điện phản đồ Bàng Thông chết rồi. Không lâu, lại có thể đến kinh thành căn cứ tra, người này vẫn là Thủy Thanh Húc đề cử. Mị Ảnh nói. Thủy Thanh Húc có thể lớn bao nhiêu năng lực? Thiên Đô Vương khinh thường khẽ nói. Đó là đương nhiên, Thủy Thanh Húc hoàn toàn chính xác tính không phải cái gì. Bất quá, ta hoài nghi sau lưng của hắn có phải hay không hoàng tộc những nguyên lão kia làm chủ. Mị Ảnh nói. Liền nói hắn là hoàng tộc mấy cái lão bất tử kia ra hỏa làm chủ. Nhưng là Diệp Thương Hải năm gần 22 tuổi, có thể lớn bao nhiêu năng lực? Thiên Đô Vương khẽ nói. Nô tài cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Diệp Thương Hải liền là phi thiên, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua linh cảnh ngũ phẩm. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải bản nhân ngược lại không đủ vi lự. Mấu chốt là phía sau hắn là ai? Nô tài một mực tại tra. Thế nhưng là lại có thể tra không được bất kỳ manh mối. Người này giống như liền tự mình một người. Giống như thi điện cùng đồng tước đài, bao quát địa ngục môn người đều là hắn sát hại. Cũng không có người khác giống như. Thế nhưng là khả năng này tuyệt đối lại không tồn tại. Mị Ảnh nói. Đó là đương nhiên, khả năng này là tuyệt đối không tồn tại. Bất quá, Diệp Thương Hải sau lưng khẳng định có người. Chỉ bất quá, cho tới bây giờ, ngươi còn không thể phát hiện mà thôi. Hơn nữa, phía sau hắn người thực lực cũng là thông huyền. Vì lẽ đó, giết hắn cũng không trọng yếu, mấu chốt là muốn bắt sống điều tra rõ phía sau hắn người mới trọng yếu nhất. Thiên Đô Vương gật đầu nói. Cái này bên trong có một vấn đề. Nếu như Diệp Thương Hải sau lưng có cường lực hộ vệ ẩn thân bảo hộ lấy, chúng ta rất khó thành công. Mà chính ta cũng không tiện xuất thủ. Dù sao, một khi lộ ra bất kỳ dấu vết gì, đại sự của chúng ta liền phiền toái. Mị Ảnh nói. Ngươi là tuyệt đối không thể tự mình động thủ, bởi vì toàn cuộc còn cần ngươi đến trưởng khống. Bất quá, tăng lớn ám sát hắn cường độ, dẫn ra phía sau hắn người. Thiên Đô Vương nói. Hoàng gia học viện vài ngày trước còn phát sinh một sự kiện, lúc ấy khả năng là thi điện người âm thầm hạ thủ. Bất quá, tiểu tử kia lại có thể còn chưa có chết. Bất quá, ta tin tưởng Cố Chiêu Vân tên ngu xuẩn kia lần này tứ đại ngoại viện so đấu bên trong là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Diệp Thương Hải. Vì lẽ đó, ta đang chú ý xem có thể hay không bức ra Diệp Thương Hải người sau lưng. Mị Ảnh nói. Nếu như Cố Chiêu Vân không đắc lực, ngươi có thể gọi cao thủ âm thầm lại thêm một cái hỏa. Lần này nhất định không thể bỏ qua. Bằng không thì một mực cùng một cái lai lịch không rõ đối thủ đối kháng, đối với đại sự của chúng ta rất bất lợi. Phải biết, chúng ta sợ mục tiêu chủ yếu là hoàng tộc mấy cái lão bất tử kia. Thiên Long Tông cùng Hoàng gia học viện tuy nói nội bộ đều bất hòa đấu, nhưng là một khi chúng ta lộ ra đến, muốn lật đổ Thiên Long Vương Triều, bọn hắn lại sẽ đoàn kết cùng một chỗ. Vì lẽ đó, chúng ta không có càng nhiều tinh lực đi đối phó một đám lai lịch không rõ người. Chỉ có xử lý trước bọn hắn, chúng ta mới có thể toàn tâm một ý đối phó Thủy gia người. Thiên Đô Vương nói. Chúa công, lấy ngươi năng lực không bằng đi ra làm mấy cái. Giết mấy cái kia hoàng tộc nguyên lão chẳng phải là được rồi? Mị Ảnh hỏi. Ngươi không hiểu, công lực của ta còn không có đại thành, bây giờ rời núi rất nguy hiểm. Hơn nữa, hoàng tộc nội tình rất thần bí. Trời mới biết còn có mấy cái lão bất tử còn tại thế, phượng chủ có lệnh. Ẩm thế gia tộc đều không có xuất thế. Vì lẽ đó, đối với Thiên Long Vương Triều nhất định phải làm đến có niềm tin tuyệt đối lúc lại động thủ. Bằng không thì một khi loạn, Thiên Long Vương Triều cho chúng ta thêm phiền, lại thêm ẩm thế thế gia, chúng ta sẽ thêm đầu bị địch. Không sáng suốt. Thiên Đô Vương nói. Diệp Thương Hải nghe xong kém chút đánh rơi cái cằm. Vốn cho là Thiên Đô Vương liền là phượng chủ. Hiện tại xem ra, giống như Thiên Đô Vương cũng vẻn vẹn chỉ là Phượng Chủ một cách thủ hạ. Vị này Phượng Chủ là ai giống như chuyên môn cùng ẩn thế thế gia đối nghịch. Cái kia Phượng Chủ thực lực không cần nói, khẳng định thần cảnh. Võ Thần Hoàng Đình 32 chương 615 Cát Dương thực lực như thế nào ta không rõ ràng. Bất quá, đại khái cùng Hạ Hầu gia vị lão tổ tông kia không kém bao nhiêu đâu. Diệp Thương Hải nói, ngọa tào, như thế ngưu. Lập tức tất cả mọi người sợ hãi than một tiếng. Ghi nhớ, hắn là ta Diệp phủ bí mật lớn nhất. Diệp Thương Hải một mặt nghiêm khắc cảnh cáo nói. Minh Bạch Trình Tử Đô đám người vội vàng gật đầu. Diệp công tử, tiểu vương tử Thủy Tĩnh Quốc cầu kiến. Thủ hạ báo lại, để hắn tiến đến chính là. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Hắn còn mang theo một người, giống như không giống như là tùy tùng. Không có việc gì, Diệp Thương Hải lắc đầu, bất quá cũng không biết được gia hỏa này tới làm gì thấy lại nói. Không lâu Thủy Tĩnh Quốc bồi tiếp một cái sắc mặt bạch tích, tướng mạo văn nhã lão thành nam tử trẻ tuổi tiến đến. Nam tử đại khái là ngoài 30 quang cảnh. Bất quá, Diệp Thương Hải hít mũi một cái cũng hiểu. Thì ra, tới là một vị dược sư. Khắp người mùi thuốc đoán chừng đạo hạnh còn không cạn. Thực lực cũng không yếu, linh cảnh nhị phẩm. Ngươi chính là Diệp Thương Hải, nam tử một mặt ngạo khí nhìn xem Diệp Thương Hải. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Các hạ là Diệp Thương Hải theo trong lỗ mũi hừ một tiếng. Vốn là muốn đứng lên nghênh đón một cái. Bất quá, nghe xong, trong lòng tức giận, dứt khoát liền không đứng. Đại ca, vị này là Thái Y lệnh Cát Phác đại sư đại đệ tử Cát Dương. Kỳ thật cũng là Cát Thái Y đường tôn. Thủy Tĩnh Quốc một nhìn, vội vàng giới thiệu một cái. Bởi vì, hắn ngửi thấy mùi thuốc súng. Hai người kia đều xuất sắc, lưỡng cường tương ngộ, thật xô ra tia lửa liền phiền toái. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngồi đi. Diệp Thương Hải khẽ gật đầu, nói. Không ngồi. Diệp Thương Hải, ngươi lập tức đem hắc ngọc đoạn tục cao cầm một dán đi ra. Ta muốn dẫn trở về cho ăn sư kiểm nghiệm. Cát Dương tương đương phách lối, dùng chính là thể mệnh lệnh giọng điệu. Tử đô tiến khách Diệp Thương Hải mặt nghiêm bưng chén trà lên. Diệp Thương Hải, ta là phụng ăn sư chi lệnh tới lấy thuốc. Ăn sư đang vì hàng lão phu nhân chữa thương. Chẳng lẽ ngươi muốn chống lại chỉ lệnh? Cát Dương phất ốm tay áo một cái, lạnh lùng nhìn xem Diệp Thương Hải. Ngươi xem ngươi bệnh cùng ta có liên can gì? Diệp Thương Hải lạnh lùng trả lời. Ha ha, Diệp Thương Hải, thua thiệt ngươi còn bổ nhiệm qua hình đường đường chủ. Vương triều một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Ngươi hỏi một chút Thủy Tĩnh Quốc liền biết. Cát Dương cười lạnh nói. Diệp đại ca, vương triều có lệnh. Dưới tình huống đặc thù, trải qua hoàng thượng đồng ý, mà thái y lệnh trưởng quản toàn quốc dược sư và dược liệu. Phàm là thái y lệnh cần điều động, ta Thiên Long vương triều thần dân nhất định phải phục tùng. Bằng không thì liền là chống lại thánh lệnh. Thủy Tĩnh Quốc biểu lộ có cứng ngắc nói. A, có thánh chỉ sao? Diệp Thương Hải sờ một cái cằm hỏi. Làm gì dùng thánh chỉ? Ăn sư vì hàng lão phu nhân xem bệnh. Thái y lệnh xuống. Diệp Thương Hải, ngươi muốn kháng lệnh bất tuân sao? Cát Dương cười lạnh nói. Không có thánh chỉ cái kia không có ý tứ. Tử đô, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi tiến khách. Diệp Thương Hải lần nữa nâng chung trà lên chén. Diệp Thương Hải, ngươi sẽ hối hận. Cát Dương tức giận đến phất ốm tay áo một cái, nhanh chân mà đi. Đại ca, ngươi làm sao dạng này? Thủy Tĩnh Quốc đều tức giận. Ta thế nào rồi? Thuốc là của ta. Dựa vào cái gì cho hắn? Hơn nữa, là hắn yêu cầu ta. Cầu ta liền phải tôn trọng ta mới là. Không chừng ta một cao hứng liền cho cái kia toàn bộ phải xem ta tâm tình. Bất quá, hôm nay ta rất khó chịu, không cho. Diệp Thương Hải khẽ nói. Đại ca, hàng lão phu nhân thế nhưng là Thiên Long Tông tông chủ hàng phương mẫu thân. Thủy Tĩnh Quốc đều gấp đến độ không được. Vậy thì thế nào hắn liền là hàng phương tới như thường phải tôn trọng mới được. Bằng không thì kết cuộc giống nhau. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. tốt tốt tốt, đại ca, ngươi năng lực, ta không có bản sự. Thủy Tĩnh Quốc tức giận đến quay đầu bước đi, Diệp Thương Hải cũng không lý tới hắn. Đại ca, dạng này thế nhưng là có chút phiền phức. Trình Tử Đô một mặt ngưng trọng nói. Ngươi sợ ta đắc tội Hàng Phương, Diệp Thương Hải nói. Khẳng định đắc tội, Cát Dương trở về nói chuyện, Hàng gia khẳng định trách chúng ta. Trình Tử Đô nói. Ha ha, đắc tội thì đắc tội, tùy theo bọn hắn đi. Diệp Thương Hải cười cười. Thế nhưng là đại ca, chúng ta cùng Hàng gia có cái gì tốt đối kháng? Người ta tùy tiện ra người liền có thể bóp chết chúng ta. Trình Tử Đô gấp đến độ Thái Dương đều đổ mồ hôi. Ngươi cho rằng ca, hơn u, v, quy, quy, u, viện trưởng là ăn chay sao? Diệp Thương Hải nói. Quên đi, đại ca quyết định cũng là phải. Bất quá, Cát Dương cũng quá phách lối. Căn bản là không có đem chúng ta để ở trong mắt. Giáo huấn hắn một cách cũng tốt. Trình Tử Đô nói. Yên tâm, Cát Dương sẽ còn trở lại. Diệp Thương Hải nói. Lại đến, làm sao có thể? Trình Tử Đô căn bản cũng không tin. Tử Đô, chúng ta đánh cược thế nào? Diệp Thương Hải cười nói. Ta mới không cá cược, ngươi thật giống như không có thua qua. Trình Tử Đô lắc đầu. Ha ha ha. Diệp Thương Hải cười to mở. Giống như chính mình hồn xuyên đến Thủy Lam Đại Lục cũng đánh cược qua mấy trận. Lần lần lớn thắng. Xem ra kiếp trước ở địa cầu lúc 10 lần đánh cược 9 lần thua, bây giờ cũng nên chuyển vận. Ngày thứ hai, Diệp Thương Hải đến học viện cũng không có việc gì làm, nghe quy tắc tranh tài. Thế là đi tìm Đàm Tiến Phương. Biết rõ ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng còn đang bế quan cũng liền lui trở về. Trong lúc rảnh rỗi, người này liền ngựa đều không có kỵ, dứt khoát đi bộ về thành. Một người tùy ý đi tại trên quan đảo. Rất lâu không có như vậy tùy tâm sở dục đi qua đường. Diệp Thương Hải cảm giác đặc biệt thoải mái. Ven đường hoa giải ngươi không muốn khai thác, không khai thác bạch không khai thác, hái cũng bạch khai thác. Người này ngâm nga bài hát, vừa đi vừa trà đạp ven đường hoa giải, đừng đề cập sảng khoái hơn. Loại này tùy tâm sở dục buông lỏng, lại có thể để Diệp Thương Hải tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu bên trong. Thậm chí, Diệp Thương Hải thấy được một chút càng thêm kỳ diệu đồ vật. Ví dụ như, không trung hải thị thần lâu. Thấy được địa cầu. Thấy được vũ trụ tinh không. Thấy được tiểu trùng chiêm chiếp. Thấy được chim nhỏ thì thầm. Cuối cùng, Diệp Thương Hải tại phảng phất thấy được trừng áp dương thiện chúng giải thưởng lớn bảo tháp. Thế nhưng là Diệp Thương Hải biết rõ. Cái này giống như nhìn thấy cùng chính mình tiến vào bảo tháp nhìn thấy cũng không giống nhau. Hẳn là một loại ảo giác. Cũng hư cũng huyễn. Nguyên lai như thế. Diệp Thương Hải đột nhiên cảm thấy. Chính mình khoảng cách huyễn cảnh lại đi tới một bước dài. Thậm chí. Mò tới huyễn cảnh cánh cửa. Bất quá. Tuy nói mò tới một điểm cánh cửa. Nhưng là. Liền là không làm được gì. Còn kém sau cùng lâm môn một cước. Phảng phất. Diệp Thương Hải lại thấy được nộ khí vội vã Cát Dương. Tiểu tử kia bên cạnh lại có thể còn đứng một cái che mặt nữ tử. Nữ tử mạng che mặt che, khói mỏng như mộng thấy không rõ tướng mạo. Bất quá, cái kia dáng người, liền là Diệp Thương Hải nhìn đều muốn chảy nước miếng. Ven đường hoa giải ngươi không muốn khai thác. Không khai thác bạch không khai thác. Hái cũng bạch khai thác. Diệp Thương Hải có chút sắc sắc lên tiếng đại sướng. Một tay hái hướng về phía nữ tử mạng che mặt. Đương nhiên. Hắn biết rõ. Đây chỉ là ảo giác. Chính mình hái đến khẳng định liền là công giá tràng mà thôi. Toàn bộ làm như là lấy cái việc vui. Đương nhiên. Diệp Thương Hải còn có một cái tâm tư. Có lẽ. Cái này lâm môn một cước liền là để lộ nữ tử khói mỏng giống như mạng che mặt một nháy mắt liền có thể cởi ra. Đến lúc đó, có lẽ chính mình liền tiến vào huyễn cảnh. Bởi vì, bước vào huyễn cảnh là không có sách dạy. Bất kỳ người nào đều không có cách nào dạy ngươi như thế nào tiến vào. Bởi vì, mỗi người tình trạng đều không giống. Nghe Lý Mộc nói, hắn liền là tại quán ven đường bên trên ăn một bát xẹp thịt liền tiến vào huyễn cảnh. Công tôn tiên sinh tuyệt hơn. Lên chuyến nhà xí nhìn thấy phân và nước tiểu biến thành tinh vân. Theo ngươi tâm tư cực nghĩ. Đột phá huyễn cảnh. Ba một tiếng vang giòn. Diệp Thương Hải nháy mắt thanh tỉnh. Nhưng là. Vẫn là quá muộn. Bị quất đến lật ra cái bổ nhào. May mắn tại sắp ngã nằm sấp tại đất một nháy mắt dùng tay chống một cái mặt đất mới không đến mức lăn lộn đầy đất. Hạ Lưu Vô lại một tiếng quát tháo âm thanh truyền đến. Diệp Thương Hải ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện chính là giống như nhìn thấy cái kia che mạng nữ tử tại cửa trách chính mình. Hướng bên cạnh liếc một cái, không phải là Cát Dương sao ngọa tào a, đây là thật, không phải ảo giác. Lúc này, mất mặt lớn. Võ Thần Hoàng Đình 32 chương 616 nàng dâu của ta chương 616. Nàng dâu của ta Phượng cô nương. Ngươi nhìn. Người này. Liền loại tính tình này. Ta cũng hoài nghi hắn có thể hay không xuất ra hắc ngọc đoạn tục cao đến. Cát Dương một mặt khinh bỉ nói. Cô nương, vì sao vô cớ đánh người? Diệp Thương Hải chấn định lại, hỏi. Diệp Thương Hải, ngươi không biết, vừa rồi ngươi dạng như vậy nhiều hèn mọn, lại có thể đi hái Phượng cô nương mạng che mặt. Nếu không phải cần hắc ngọc đoạn tục cao, bàn tay sẽ còn mọc tại trên tay của ngươi sao? Cát Dương cười khẩy nói. Bản công tử chỉ là muốn nhìn một cái nàng tướng mạo. Cái này có lỗi sao? Thanh Thiên Bạch Nhật còn che cái gì mạng che mặt? Khẳng định tướng mạo cực xấu. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng mới mang. Diệp Thương Hải nói. Phượng cô nương, ngươi nhìn tiểu tử này miệng nhiều độc. Cát Dương nói. Không có việc gì, để hắn trước độc một cái, chờ lấy được thuốc cao sau ta lại chém dụng đầu lưới của hắn. Phượng cô nương nói. Lấy ra đi Diệp Thương Hải, một dán thuốc cao đổi một cái mạng. Không phải. Cát Dương cười lạnh nhìn Diệp Thương Hải, ngươi hiểu. Cái này thuốc cao rất đắt. Diệp Thương Hải lắc đầu. Ngươi muốn bao nhiêu, nói số. Phượng cô nương khẽ nói. Liền số này đi. Diệp Thương Hải dối ra một đầu ngón tay. Một vạn lượng Cát công tử cho hắn chính là. Phượng cô nương nói. Sai. Diệp Thương Hải khoát khoát tay đầu ngón tay. Ngươi có ý tứ gì, là 100 viên linh thạch hay sao? Phượng cô nương rõ ràng có chút tức giận. Vẫn là sai. Diệp Thương Hải lắc đầu. 1000 linh thạch. Phượng cô nương khẽ nói. Cô nương, ngươi quá tục. Diệp Thương Hải lắc đầu. Ngươi nói ta tục? Phượng cô nương tức giận. Thấy không rõ mặt. Bất quá. Bộ ngực lại là kịch liệt chập trùng. Tuy nói không có sóng cả mãnh liệt. Nhưng cũng ngọn núi luyến cao ngất. Ha ha ha, Diệp Thương Hải, Phượng Tinh Nguyệt cô nương nếu như còn tục lời nói thiên hạ này liền lại không có thanh thuần. Cát Dương cười to nói. Phượng Tinh Nguyệt. Ta chưa quá môn cô vợ trẻ Diệp lão đại triệt để bị đánh ngã. Khó trách trên người nàng có một tia hoàng thiên cường mùi vị, trước không có hướng Phượng Tinh Nguyệt trên thân nghĩ. Dù sao, hoàng thiên cường tiếp xúc người cũng không ít. Minh bạch, hàng lão phu nhân là hàng phương mẫu thân, mà hàng phương lại là Phượng Tinh Nguyệt an sư. Lão phu nhân bệnh, Phượng Tinh Nguyệt đương nhiên phải đi theo làm tùy tùng chiếu cố. Ta làm sao đột nhiên như thế ngu xuẩn? Diệp Thương Hải ở trong lòng hung hăng mắng chính mình một câu. Vừa rồi người ta một mực nói Phượng cô nương. Đều không có hướng Phượng Tinh Nguyệt trên thân nghĩ. Cầm đi sau này đừng loạn chặn đường của ta. Tuy nói chưa nói tới tục, nhưng ít ra không đủ lễ phép. Diệp Thương Hải hướng trong tay áo sờ mó, lấy ra một dán thuốc cao thả tới. Phượng Tinh Nguyệt cách không khẽ hấp. Cảm giác không có gì nguy hiểm mới cuốn tới ở trong tay. Đưa cho Cát Dương. Nói. Ngươi xem một chút đúng hay không? Cát Dương sau khi nhận lấy kiểm tra một phen. Về sau nhẹ gật đầu. Hướng phía Diệp Thương Hải một mặt châm chọc nói. Sớm biết như thế. Sao lúc trước còn như thế? Diệp Thương Hải vốn cho rằng ngươi có bao nhiêu thanh cao. Nguyên lai, ngươi cũng liền mềm nhũn chân tôm mà thôi. Còn muốn chạy thấy Diệp Thương Hải không đáp, nhưng người làm như muốn đi, Phượng Tinh Nguyệt lạnh lùng nói. Thế nào cô nương, ngươi cho rằng ăn chắc ta đúng hay không? Diệp Thương Hải đứng vững, nhàn nhạt nhìn xem nàng. Ha ha ha, Diệp Thương Hải, lời này của ngươi nói được thật buồn cười. Cát Dương cười to, ánh mắt bên trong tất cả đều là khinh miệt. Ngươi vừa rồi duỗi một đầu ngón tay có ý tứ gì gió trăng sao hỏi. Ra không muốn nói cho ngươi biết. Diệp Thương Hải lông mày nhíu lại, bên cạnh Cát Dương thẳng cười lạnh không nói. Ta đập nát ngươi cái này mở miệng thúi. Nhìn ngươi giảng hay không. Phượng Tinh Nguyệt giận tím mặt. Một quyền ra. Phong vân theo động. Tử khí ngưng tụ. Không khí trực tiếp cho đánh ra một cái lỗ thủng. Nháy mắt phóng tới Diệp Thương Hải khuôn mặt. Quyền kia cương, tuy nói còn cách mấy trượng khoảng cách, nhưng là, giống như một cỡ lớn thiết đống gào thét mà tới. Rất hung áp, mãnh như hổ kỳ thế, không thua sơn nhạc, ngạo, chín ngày lãm nguyệt cúi nhìn khắp nơi. Ngươi ra quyền ta xuất trưởng hàng long thập bát trưởng kháng long hữu hối. Diệp Thương Hải giản hóa nó. Nháy mắt hoàn thành động tác. Hướng bên ngoài một trưởng. Phô một tiếng. Long đầu rít lên một tiếng vọt tới huyền cương. Bành một tiếng vang thật lớn. Đất đá bay lên. Dưới mặt đất cho tuôn ra một cái hố to. Thanh mang cùng tử mang nổ tung. Cát Dương căn bản là không có chuẩn bị. Lập tức bị năng lượng cường đại bảo phải ném phương xa. Lúc rơi xuống đất trọn vẹn lộn vài chục cái tay ngừng lại. Đầy bụi đất từ không cần phải nói, máu mũi còn ớt ra. Đến mức Diệp Thương Hải cùng Phượng Tinh Nguyệt các bị chấn động đến ném lui khoảng hai trượng khoảng cách. Diệp Thương Hải âm thầm chấn kinh cái này muội không kém a. Kỳ thật. Phượng Tinh Nguyệt càng khiếp sợ hơn. Cái này vô lại. Làm sao có như thế võ công cao cường phi hoa lạc nguyệt trích lưu tinh. Phượng Tinh Nguyệt kiểu giống một tiếng. Lại có thể cũng đổi trường. Đánh tới vẫn là Thiên Long Tông chấn tông võ nhận lưu tinh trưởng lập tức. Linh quang huyến động. Đầy trời đều là tơ bông. Từng mảnh cánh hoa bay tán loạn. Giống như tán loạn bông tuyết. Chỉ bất quá. Cái này bông tuyết lại là có diễm lệ sắc thái. Đoạt người ánh mắt. Phi long tại thiên Diệp Thương Hải hướng trống giống sông lên. Ở trên cao nhìn xuống. Vẫn là chiêu kia kháng long hữu hối đấu áp xuống tới. Lúc này. Cùng công kích trên đất liền thẳng so. Ánh mắt cao hơn. Phạm vi càng rộng. Một cách đập nát tất cả bông tuyết bay tán loạn. Kinh khủng chân nguyên cương giống như biển gầm đồng dạng gào thét lên phá vỡ lái qua. Cát Dương tranh thủ thời gian hướng nơi xa vút qua thối lui đến một dặm có hơn. Đủ số đầu đều là mồ hôi. Hắn cũng thực không ngờ tới. Diệp Thương Hải thực lực cư nhiên như thế cường hãn. Cùng Phượng Tinh Nguyệt đúng hai chiêu lại có thể không rơi vào thế hạ phong. Cát Dương âm thầm kinh hãi. May mắn chính mình trước không có cuồng vọng đến vô biên tình trạng. Bằng không thì. Diệp Thương Hải tùy tiện đào rơi một trưởng đi ra liền có thể lấy đi của mình mạng nhỏ. Đương nhiên Cát Dương tin tưởng Phượng Tinh Nguyệt cũng không có xuất toàn lực. Chỉ là đang trêu chọc Diệp Thương Hải chơi mà thôi. Mặc dù như thế. Diệp Thương Hải thực lực cũng không thể coi thường, cũng không phải chính mình có khả năng chống lại. Nhất trưởng phi xương Phượng Tinh Nguyệt giận dữ, lại một trưởng ra, bông tuyết không thấy, khắp trời trắng xóa. Không khí nháy mắt bị ngưng tụ thành xương, nhiệt độ không khí lập tức hạ xuống điểm đóng băng. Song long hấp thủy tất nhiên ngươi đem không khí ngưng tụ thành băng xương. Lão tử liền ra thích nước. Thủy long ngâm tăng lên. Tốt một cái hấp chứ phải. Rầm rầm trời trong ở giữa nháy mắt rơi ra mưa rào tầm tã. Đương nhiên phạm vi giới hạn tại nửa dặm tả hữu. Kia là thấy Cát Dương đầu đầy mồ hôi. Tâm thần chập chờn. Mới biết được chính mình cùng bọn hắn hai khoảng cách không phải một quyền hai quyền. Mà là ngàn quyền vạn quyền. Phía dưới. Chiến đấu tiến vào gay cấn hai người càng đánh càng xa. Đã sớm đã đi xa mấy chục dặm. Cát Dương không dám cùng quá gần. Chỉ sợ người ta đột nhiên giết cái hồi mã thương. Vậy coi như chịu không nổi. Phong vũ lôi điện loại này hiện tượng tự nhiên đi hết xuất hiện. Một hồi lôi quang một hồi băng xương. Một điểm mà mưa móc một điểm mà lại là hỏa diệm sơn. Cuối cùng, song phương đều phá vỡ ra lời hại nhất sát chiêu. Một cái phượng hoàng kêu gào nhào về phía Diệp Thương Hải. Mà Diệp Thương Hải thân thể hóa thành dao long gào thét lên, mang theo mưa gió phản công. Làm Phượng Hoàng gặp phải long kết quả thế nào, ai cũng không rõ ràng, liền Cát Dương đều không rõ ràng. Bởi vì, hắn chỉ thấy xa xa sông lớn gợn sóng mãnh liệt. sóng cuồng đều cho vọt tới cao mười mấy trượng không trung. Toàn bộ bình tĩnh sông lớn giống như cho chọc giận. Tiếng nước mênh mông cuồn cuộn. Liên tiếp. Lúc này, một đạo điểm sáng bay vào Cát Dương trong tay, hắn xem xét, lập tức biến sắc. Vội vàng ngưng tụ chân khí, hướng đáy sông hô, Phượng cô nương, lão phu nhân bệnh tình nguy kịch, chúng ta nhanh đi về. Một tiếng chim hót truyền đến. Khí chỗ bay lên. Nước cuốn lấy mưa gió lên bờ. Một cách nâng ở Cát Dương hướng Long Kinh Thành đã đi xa. Mạnh như vậy. Ai dám lấy ngươi A Diệp lão đại quần áo phế phẩm. Ướt sầm rề theo trong sông leo lên. Lập tức co quắp tại bên bờ. Sinh không thể luyến ngước nhìn bầu trời. Đây là Diệp lão đại đụng phải là cái thứ nhất cùng chính mình tuổi tương tự. Thực lực hùng hậu như vậy người. Hơn nữa. Còn là nữ tử. Bởi vì Phượng Tinh Nguyệt còn mạnh hơn hắn bên trên một chút xíu. Cái này muội chí ít nửa bước huyến cảnh cấp độ. Khó trách nàng có thể khinh thường đông vực thiên kiêu liền này thiên tài bản tính. Có mấy người có thể vượt qua nàng xoẹt võ thần Hoàng Đình 32 chương 617 gậy ông đập lưng ông thanh âm mặc dù hơi. Nhưng là. Diệp Thương Hải cảm giác quá linh mẫn. Nháy mắt xoay người nổ lên. Giống như chơi kỹ thuật lái xe đồng dạng bên tung bay nửa dặm. Nhưng là bên trái phần eo vẫn là máu tươi chảy đầm đìa bị lột nửa cân thịt. Dư quang bên trong phát hiện. Vừa rồi chính mình nằm địa phương xuất hiện một đảo rộng 1 mét. Sâu 2 trượng. Dài đến 100 mét khe hở. Tại cái khe này trước, liền cự thạch đều cho tách thành 2 mảnh. Vậy thì càng đừng nói hoa cỏ cây cối. Loại này trâu bò mở đường phương thức. Cái gì đại lực thần máy xúc ở trước mặt hắn chỉ có thể khóc ngất tại nhà xí. Diệp Thương Hải căn bản là không có muốn cái khác, quay đầu liền chạy. Bởi vì chính mình vừa cùng Phượng Tinh Nguyệt kịch chiến một trận. Linh lực chỉ còn lại chừng 1 thành. Không thể nào là có thể phá vỡ phát ra như thế bảo mãnh kiếm khí người đối thủ. Hơn nữa, người tới tuyệt đối là kẻ hung hãn. Căn bản là không có chào hỏi. Trực tiếp liền phải đem chính mình giống như chém thịt heo đồng dạng mổ thành 2 tiết tấu. Xoạt xoạt xoạt. Liên tục 4 đạo kiếm mang thoáng qua. Dưới mặt đất đá vụn bụi đất bị kiếm khí nổ lên. Khuấy động đến không trung. Tạo thành hỏa lực đan sen. Mật không thể gãy phong tỏa Diệp Thương Hải tất cả đường đi. Dư quang bên trong phát hiện, xuất kiếm người là cách một bộ bạch y váy nữ tử. Mặt kia bàng, giống như ngọc đồng dạng rực rỡ mịn nhẵn cơ hồ liền là một tấm ngọc điêu mặt. Ngọc nông y Diệp Thương Hải nghĩ đến đường môn thái thượng trưởng lão phái tới bảo hộ tôn tử đường ngưu nữ nhân. Nàng thế nhưng là đường môn đệ nhất bảo tiêu. Theo kiếm thế bên trên nhìn. Cũng thật cũng ảo. Thao đàn. Thật sự huyến cảnh cường giả. Ca môn ta thật sự là không may a, vừa đụng phải một cái con cọp cái, nào ngờ tới cái càng sinh mãnh. Diệp Thương Hải bi thương sau khi hít phát cầu sinh đấu trí. Trên thân máu tươi tuôn ra. Xoẹt Diệp Thương Hải bị một kiếm tách thành 2 mảnh. Thi thể phân ném mà đi. Ngọc nông y lạnh lùng xem xét, kiếm vừa thu lại, bất quá, đột nhiên hướng nơi xa liếc một cái, lập tức khí bảo. Bị dao động. Vừa rồi mổ Diệp Thương Hải căn bản cũng không phải là hắn. Chân nhân sớm chạy trốn tới vài dặm có hơn. Dám chiếm chủ nhân nhà ta tiện nghi. Diệp Thương Hải. Ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngọc nông y tức giận đến mài răng thanh âm Diệp Thương Hải đều có thể nghe thấy. Người này không quan tâm. Không dám mảy may dừng lại. Tại linh đan phá vỡ ra năng lượng xung kích xuống. Kéo ra xúc địa thành xích. Chuyển động 2 chân. Giống như bánh xe đồng dạng cuồn cuộn chạy hướng phương xa. Rốt cuộc nhìn thấy Long Kinh Thành. Người này ảnh quang khẽ động. Lặng lẽ chui vào. Vừa quẹo mấy cái cua quẹo. Đột nhiên sững sờ. Đậu xanh. Ngọc nông y lại có thể cũng cùng theo vào. Giống như khoảng cách còn không xa. Huyễn cảnh cường giả quả nhiên bất phàm. Cho dù là có xúc địa thành xích, nhưng là Ngọc nông y có được đường môn truy mệnh cát, muốn trốn đi cũng khó. Đường Sương đã từng nói, đường môn truy mệnh cát một gánh ném đến trên người của ngươi, ngươi chính là né ra 200-300 dặm như thường sẽ bị phát hiện. Diệp Thương Hải linh cơ khẽ động, khóe miệng lại có thể câu lên một cách âm hiểm cười. Quay người liền hướng thần bổ phủ hình đường chạy. Không lâu, vọt vào tam quan chín đạo số 5 cửa. Bởi vì bên trong ở một cách nhân vật lợi hại, còn có gốc kia thần bí cây tương tư. Hơn nữa, lại là Hoàng Thái Hậu Triệu Lệ Hinh cầm tù ở đây. Đương nhiên, Diệp Thương Hải cảm giác thần bổ phủ có khả năng cũng không biết số 5 cửa còn có cái siêu cấp cường giả cầm tù ở bên trong. Mà đi vào võ giả trên cơ bản đều đã chết, còn tưởng rằng là các tiền bối thiết trí một chỗ cao cơ cơ quan. Ngọc Nông Y không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đi theo liền tiến vào. Bởi vì cái này cái gì tam quan chín đạo nàng căn bản cũng không lại hồ. Ha ha ha, rốt cuộc lại người đến. U Vinh Quy Quy Mơ, tại sao là ngươi? Tiểu tử hàng rào bên trong tấm kia ngược lỗ mũi mặt lại gần nhìn một chút, lập tức kinh ngạc. Tiền bối, ta lần này tới là muốn cứu ngươi đi ra. Diệp Thương Hải ủn ủn cổ họng, chắp tay nói. Tiểu tử, ngươi đem lão tử làm đồ con lợn đúng hay không? Đồng dạng coi ta sẽ lên lần thứ hai sao? Lão tử bây giờ hận không thể uống ngươi máu, ăn ngươi thịt, quất ngươi gân, đảo ngươi ra. Lão giả gào thét mở. Ta cùng ngươi có cái cùng chung địch nhân. Diệp Thương Hải mới không quản hắn. Ai? Lão giả hỏi, giống như thanh tỉnh một điểm. Triệu Lệ Hinh, Diệp Thương Hải nói. Ha ha, Triệu Lệ Hinh gọi ngươi tới a? Lão giả đột nhiên cười ruộng dị. Ta biết ngươi không tin, ngươi xem một chút bức họa này. Diệp Thương Hải vứt ra một cái quyển trục đi qua, lão giả một cái hút vào hàng rào bên trong. Mở ra xem. Lập tức mặt càng ngày càng âm trầm. Bởi vì lỗ mũi đảo ngược, tướng mạo tự nhiên là càng ngày càng kinh khủng. Ngươi chỗ nào lấy được? Lão giả hỏi. Một cách bằng hữu cho. Diệp Thương Hải nói. Triệu Lệ Hinh chủ tử là Thiên Đô Vương? Lão giả hỏi. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Nói. Vì lẽ đó, cho dù là ngươi bây giờ có thể ra ngoài, nhưng là ngươi cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Thiên Đô Vương. Hơn nữa, ngươi bây giờ chỉ sợ liền Triệu Lệ Hinh đều đánh không lại. Thiên Đô Vương con chó này lại có thể lén chủ nhân nhà ta đồ vật. Lão giả một câu nói ra, Diệp Thương Hải giật nảy mình. Tiền bối, chủ nhân nhà ngươi là ai? Ngươi muốn biết? Bất quá, ngươi còn chưa đủ tư cách kia. Lão giả một mặt khinh miệt. Kỳ thật ta sớm biết. Diệp Thương Hải lắc đầu. Không có khả năng. Lão giả khẽ nói. Nếu là ta biết đâu? Diệp Thương Hải kích hắn nói. Ngươi biết chủ nhân nhà ta, ta giúp ngươi một lần. Tiểu tử, đừng tưởng rằng lão tử ngu xuẩn. Ngươi lần này tiến đến, khẳng định là muốn cầu cạnh ta. Lão giả khẽ nói. Bất quá, ngươi trước phải nói cho ta ngươi là ai? Diệp Thương Hải nói. Đương nhiên không có khả năng, trừ phi ngươi trước nói ra chủ nhân của ta. Lão giả cười lạnh nói. Không phải liền là Tiểu Lam Ma Hậu Đại sao? Diệp Thương Hải khẽ nói. Xem xét, lão giả một mặt chấn kinh, xem ra đoán đúng. Bởi vì trên người lão giả có ma thần sở tiểu hoa chi khí. Chỉ bất quá, cái kia tức giận vô cùng vì yếu ớt, khẳng định là khoảng cách ma thần rất xa xôi bọn hậu bối trên thân mới có thể có. Mà chính mình thế nhưng là ma thần người thừa kế, đối với loại ma khí này quá quen thuộc cực kỳ. Nói đúng phân nửa, nhưng ngươi cũng không biết rõ chủ nhân nhà ta danh tự. Lão giả nói. Bất quá, ngươi làm sao biết? Trừ Triệu Lệ Hinh, thiên hạ này đoán chừng không có mấy người biết rõ ta xuất thân. Ha ha, ta căn bản cũng không nhất định đi thăm dò. Bởi vì ở trước mặt ta, ngươi quá hậu bối. Diệp Thương Hải cười cười, một mặt cao điệu. Đánh sắm ngươi lại dám miệt thị lão tử. Ta sống lột ngươi! Lão giả rít lên một tiếng. Hàng rào vặn vẹo. Một cỗ hắc khí mạo đằng, hóa thành hắc long nhào về phía Diệp Thương Hải. Tuy nói lão giả vô pháp đập ra hàng rào, nhưng là vẫn là có một tia ma khí trùng kích ra. Lần trước Diệp Thương Hải liền là bị ma khí hút tới trên hàng rào, bị hút nửa làm kém chút ném đi mạng nhỏ. Lần này thực lực mình tăng vụt, tại hàng rào bên ngoài lão giả hẳn là lấy chính mình không có cách nào. Diệp Thương Hải cười lạnh một tiếng, há mồm khẽ hấp. Lập tức, ma khí tiểu long nháy mắt héo rút. Bởi vì ma khí bị Diệp Thương Hải một cái hút đi một phần hai. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi trúng kế. Đây chính là ma khí. Ta Sa Thiên Thu ma khí. Thiên hạ không có mấy người có thể không trúng độc. Bởi vì đây là lão tử bản nguyên ma khí. Lão giả phá lên cười. Thật sao? Diệp Thương Hải duỗi xuống đầu lưới, một bức vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng liếm môi một cái. Ngươi thật giống như không có việc gì giống như. Nước Thiên Thu sững sờ, có chút hoài nghi nhìn xem Diệp Thương Hải. Đương nhiên không có việc gì, lại đến điểm không đủ no bụng. Diệp Thương Hải nói. Không có khả năng, khẳng định là thời gian còn chưa tới, tiếp qua trăm hơi thở thời gian, ngươi khẳng định xong đời. Lão tử rất lâu không ăn thịt, ngươi cái này thân thịt cũng không tệ lắm. Xà Thiên Thu hai mắt xanh lét. Xà Thiên Thu. Thấy bản công tử còn không quỳ xuống, Diệp Thương Hải đột nhiên toàn thân chấn động. Một đạo long ngâm truyền ra. Một đầu hắc long vần quanh. Ma khí chấn động. Trong đó lại có thể có được màu vàng vằn đang nhấp nháy. Kỳ thật đầu này hắc long là ma long đao biến. Xà Thiên Thu cho chấn ngây người, dọa đến đều lui một bước. Võ Thần Hoàng Đình 32 chương 617 công pháp bán buôn. Xà Thiên Thu, tại bản công tử trước mặt, ngươi còn không biết được là bao nhiêu đời hậu bối truyền nhân, chẳng lẽ ngươi dám can đảm khi sư diệt tổ? Diệp Thương Hải lần nữa nghiêm nghị quát hỏi. Bởi vì Ngọc Nông Y đã mò tới, tiến vào căn này bí thất lối đi. Tốt a, Xà Thiên Thu gặp qua tiểu tổ. Xà Thiên Thu cực không cam lòng chắp tay nói. Ta biết ngươi không phục, bất quá cũng không quan hệ. Liền ngươi được đến bí mật, tu luyện điểm này đạo hạnh, cùng ta chỗ học so sánh, đó chính là kênh mương cùng Thương Hải khác nhau. Ta cũng không ép ngươi, lần này ta gặp phải một cái cừu gia, ngươi hiệp trợ ta cùng lúc làm sạch nàng. Diệp Thương Hải nói. Có thể. Xà Thiên Thu nhẹ gật đầu, nhìn xem Diệp Thương Hải, lại nói. Bất quá, Thiên Thu, ta sở học thực khó cùng tiểu tổ tuyệt học của ngươi so sánh. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Diệp Thương Hải nói. Cái này, ha ha, tiểu tổ dù sao cũng phải để ta kiến thức một cách những người đi trước tuyệt học. Xà Thiên Thu nói. Ngươi còn đang hoài nghi ta? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên sẽ không. Chỉ bất quá, tiểu tổ ngươi nói sẽ không để cho Thiên Thu ta ăn thiệt thòi. Thiên Thu ta đương nhiên nhìn thấy biết một cái. Để hậu bối ta cũng ngưỡng mộ một cái tổ tông tuyệt học, làm việc đến cũng có sức mạnh. Xà Thiên Thu cũng mười phần giảo hoạt, không thấy thỏ không thả chim ưng. Trừ thanh này ma long đao, chính mình thật đúng là không được đến qua sở tiểu hoa tuyệt học gì. Bất quá, bảo tháp bên trong ngược lại là có. Diệp Thương Hải liếc một cái quỳ hoa bảo điển. Trong lòng âm u nghĩ đến, nếu không cho Xà Thiên Thu chỉnh ra một cái thiên cổ thái giám đi ra, cái kia đoán chừng tương đối tốt chơi. Quên đi. Nếu là Xà Thiên Thu sau này theo chính mình, toàn bộ mang theo một cái bất âm bất dương ra hỏa cũng thật là buồn nôn. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải đổi cáp mô công. Trước cho ngươi một bộ chơi đùa đi. Diệp Thương Hải vứt cho Xà Thiên Thu. Xà Thiên Thu tiếp nhận Tây Độc Tuyệt Ký sau liền bắt đầu thần tốc xem. Cuối cùng trên mặt dần dần lộ ra sợ hãi thán phục vẻ. Sau một khắc, lại có thể điên cuồng cười to nói. Diệu, thật là khéo. Nhịp chuyển âm dương, đây quả thực là thiên hạ tuyệt học a. Đại phản thường lý, đại phản thường lý a. Ha ha, một bộ cấp thấp công pháp mà thôi, lại có thể đem ngươi vui thành dạng này. Xem ra, ngươi thật đúng là không có gì có thể học. Diệp Thương Hải cười khẩy nói. Tiểu tổ, ngươi nói, muốn ta làm sao phối hợp? Xà Thiên Thu một điểm không tức giận, hưng phấn hỏi. Là nữ tử, gọi Ngọc Nông Y. Ta trốn vào cây tương tư bên trong, dẫn nàng tiến vào. Đương nhiên, ngươi phải phối hợp, nếu như nàng chạy trốn, phong kín đường lui của nàng là được. Diệp Thương Hải nói đơn giản một cái. sơ huyễn chi cảnh, nếu là đổi thành trước kia cái kia không tính là gì. Bất quá, bây giờ ta cách cái này phá hàng rào, muốn đóng chặt hoàn toàn, buộc nàng tiến vào cây tương tư, có chút khó khăn. Sa Thiên Thu nói, yên tâm, ta còn an bài nhiều đảo hố bẫy cùng nhau sử dụng, hẳn là có thể xử lý nàng. Đến lúc đó, ngươi giúp ta một chút sức lực là được rồi. Diệp Thương Hải nói, tiểu tử, nhìn ngươi có thể chạy trốn tới chân trời bóng xanh lói lên, Ngọc Nông Y ngăn chặn động đảo. Ngọc Nông Y, ngươi cũng là nữ tử. Đường Ngưu là cái dạng gì người, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Diệp Thương Hải hỏi. Cái kia không quản ta sự tình, sứ mệnh của ta liền là bảo hộ Đường Ngưu, thay hắn giải quyết tất cả. Mà ngươi lại dám nhúc tay chúng ta Đường môn sự tình. Hiểu rõ phải Đường Xương là Đường Ngưu vị hôn thê còn dám nhúng chàm. Vì lẽ đó, hôm nay, ngươi phải chết. Ngọc Nông Y một mặt lạnh lùng. Quay đầu lúc liếc một cái. Đột nhiên kinh ngạc một cái. Khốn tiên tào này lồng gọi khốn tiên tào Diệp Thương Hải. Buồn ngủ tiên cái rãnh thần tiên khó ra. Ha ha ha, bên trong đoán chừng buộc một đại nhân vật. Ta hiểu được, tiểu tử, ngươi có phải là đem ta dụ vào đến để hắn hỗ trợ? Bất quá, vậy ngươi liền tính sai. Cái này khốn tiên tào bên trong, ai có thể đi ra? Ngọc Nông Y phá lên cười. Diệp Thương Hải xem xét, một đầu liền hướng cái rãnh phía dưới chui vào. Chạy đi đâu? Ngọc Nông Y khinh miệt quát lên một tiếng. Một đầu lụa đỏ nháy mắt xuyên qua mà tới. Một cái chói lại Diệp Thương Hải. Bất quá, Diệp Thương Hải đã chui vào cây rãnh cái bệ. Lập tức cây tương tư động, một cái quấn lấy Diệp Thương Hải. Ngọc Nông Y trở về vừa thu lại, bất quá bề ngoài giống như kéo bất động. Thế là, hướng phía trước đưa tới chuẩn bị trở tay lại tăng lớn cường độ trở về túm lúc. Khốn tiên tào bên trong đột nhiên một đảo hắc khí đập vào mặt mà qua. Âm phong phất qua. Bốn phía nháy mắt thay đổi. Một cỗ đại lực từ phía sau lưng truyền đến. Hung hăng kéo hướng về phía Ngọc Nông Y. Sa Thiên Thu bị khốn tiên tào khốn trụ. Nhưng là, đi qua nhiều năm như vậy nghiên cứu, lại có thể cho hắn tìm được một điểm môn đạo, thông qua khốn tiên tào đi hấp xả đối thủ. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Ngọc Nông Y chỉ đề phòng Diệp Thương Hải. Lại không nghĩ rằng cách này khốn tiên tào lại có thể cũng có thể hấp người. Lập tức thân thể gào thét lên một cách liền bị hút dán tại trên hàng rào. Bất quá, Ngọc Nông Y dù sao cũng là sơ huyễn cấp độ cường giả. Nháy mắt khôi phục bình tĩnh, hướng bên ngoài xông lên. Lập tức, toàn bộ khốn tiên tào kịch liệt lay động phía dưới lại có thể bị nàng tránh thoát đi ra. Chỉ bất quá, thân thể mới thoát ra khốn tiên tào. Lập tức cảm giác một cái vồ hụt. Giống như ngã vào một đảo hố bấy bên trong. Người hướng xuống một rơi dùng tranh thủ thời gian ổn định thân thể. Chỉ bất quá, ma long đao lói tối tăm mang mở ra miệng rồng hướng phía trước khẽ cắn. Ngọc Nông Y vội vàng lách mình trượt hướng không khí hố bấy chắc bích. Chắc bích đột nhiên mở ra, Ngọc Nông Y lập tức thân thể không còn, lại lật lăn vào. Mà Sa Thiên Thu cùng Diệp Thương Hải linh ảnh tiểu long hướng hố lõm bên trong hung hăng một đập. Cây tương tư bên trong Diệp Thương Hải lại liều mình níu lại tơ lụa dây lưng đi vào trong kéo một cái. Ba phương diện hợp lực phía dưới. Lại thêm cái này trống giống thiên long bày hố lõm vốn chính là Diệp Thương Hải chúa tể. Ngọc Nông Y mạnh hơn cũng vô pháp kháng cự, một cước đạp hụt, lâm vào cây tương tư bên trong. Hàng long thập bát trưởng kháng long hữu hối. Tiểu long gào thét lên, hóa thành long ảnh, Sa Thiên Thu phối hợp, tăng lớn lực kình. Mỗi một trưởng đi ra đều có dung chuyển sơn nhạc chi thế. Ngọc Nông Y chân bị hút lại. Chỉ có thể hai tay liều mình hướng lên chống cự. Thân thể lại là vô pháp thoát thân. Nửa người trên tình hình chiến đấu kịch liệt. Mà Diệp Thương Hải thừa dịp nàng không sẵn sàng. Ma long đao lại ra. Theo lòng bàn chân lập tức hướng lên đâm một cái. Ngọc Nông Y chỉ là cảm giác bàn chân có chút đau xót. Cũng không để ý. Thế nhưng là ma long đao đã triển khai thôn phệ năng lượng tiến trình. Sa Thiên Thu cùng linh ảnh tiểu long thế công càng ngày càng kịch liệt. Nhưng là, chỉ có thể nói là đánh thật hay nhìn. Vô pháp diệt Ngọc Nông Y. Đương nhiên, Diệp Thương Hải cũng không có trông cậy vào có thể diệt Ngọc Nông Y. Nó mục đích liền là che giấu phía dưới Ma Long Đao thôn phệ. Thiên Chu Ti càng quấn càng nhiều. Ngọc Nông Y cứ việc cường hãn, nhưng là tại tơ nhện quấn quanh phía dưới, lại thêm hai đại cao thủ áp chế, cuối cùng vô pháp thoát thân ra. Mà lực kình lại là một tiết ngàn dặm. Đợi nàng kịp phản ứng lúc đã chậm. Toàn thân tinh khí thần bị Ma Long Đao thôn phệ 1/2. Khá lắm, Ngọc Nông Y bước ngoặt nguy hiểm, một cái ném ra một kiện bàn hình dáng binh khí. Vật kia đồng huy chớp động, toàn bộ lập tức bao lại Ngọc Nông Y. Lập tức, Diệp Thương Hải cảm giác Ma Long Đao đều cho ngăn cách giống như. Vật này thật sự là thần kỳ. Giống như cùng Ngọc Nông Y hóa thành một thể, gắng gượng đem nàng bảo vệ. Ngoại vật vô pháp xâm nhập. Một khi cho Ngọc Nông Y khôi phục thể lực, còn muốn khống chế lại nàng trên cơ bản không thể nào. Đây là đường môn trấn phái bảo vật một trong Thiên Đồng Tán. Một khi ném ra ngoài, cùng nhục thân hóa làm một thể. Thiên Đồng bảo hộ nhục thân, ngoại vật vô pháp đánh vào. Trừ phi thực lực ngươi cao hơn đối phương mấy lần, bằng không thì chỉ có thể dương mắt nhìn. Sa Thiên Thu nói. Liền không ai có thể công phá Thiên Đồng đồ vật sao? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên là có. Một cách là ngươi thực lực tuyệt đối lớn hơn nàng rất nhiều. Ví dụ như, ngươi là thượng huyễn cấp độ võ giả liền có thể đại lực phá hủy. Cách này hiển nhiên không thể nào. Vậy chỉ có thể theo mặt khác pháp môn nghĩ biện pháp. Ví dụ như, chất liệu phương diện. Trên đời này có so Thiên Đồng còn cứng rắn hơn tài liệu cũng được. Không quản thần binh lợi khí gì, nếu như đụng phải so với hắn cứng rắn hơn binh khí, đầu tiên liền thua một nước. Lại thêm kiên nhẫn công kích. Một cách không được 100 lần. 100 lần không được dưới ngàn. Trung quy có công phá thời điểm. Sa Thiên Thu nói. Võ thần Hoàng Đình 32 chương 618 chém giết Ngọc Nông Y thiên thiết có thể cứng rắn qua Thiên Đồng sao? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên, bất quá, trên đời này thiên thiết khó tìm. Sa Thiên Thu nói. Ha ha, ta liền có một khối, đập đi. Diệp Thương Hải vui vẻ, tế ra An Thiết Uy thiên thiết lệnh bài đến. An Thiết Uy Sa Thiên Thu sửng sốt một chút. Ngươi biết hắn? Diệp Thương Hải hỏi. Thiên Long Vương triều mấy đại nguyên lão một trong, Long Mạch thủ hộ thần. Nghĩ không ra ngươi lại có thể còn có lệnh bài của hắn, cái này tốt. Lệnh bài này không riêng gì lệnh bài, vẫn là một phương binh khí. Sa Thiên Thu nói. Ba Diệp Thương Hải trước hướng xuống đập một cái, quả nhiên Thiên Đồng Tán có chút lung lay một cái. Thấy không có hiệu quả, lại đến tiếp tục đến chúng ta hợp lực đập phá mới thôi. Sa Thiên Thu sau khi nói xong điên cuồng hướng phía Khốn Long cái rãnh phá vỡ nhập ma khí. Diệp Thương Hải tụ tập sau đó hai cỗ lực lượng hợp nhất, thiên thiết lệnh bài phát ra chói mắt tím đen ánh sáng. Từng đạo quang văn chớp động. Nó lại có thể chậm rãi phồng lớn. Trăm hơi thở sau đó. Thành một khối cánh cửa lớn đại đông tây. Ba ba ba. Diệp Thương Hải mậu đủ khí lực, hợp cả hai lực lượng không ngừng sau kích. Thiên Đồng Tán lay động phải lợi hại hơn. Người này cũng là đấu. Linh dược coi như cơm ăn. Bổ sung thể lực thời điểm dùng tới thời gian trì hoãn thuật. Kể từ đó, khôi phục được lại nhanh. Dưới ngàn sau đó, răng rắc Thiên Đồng Tán rốt cuộc đã nứt ra một cái khe hở. Mà Ma Long Đao tại hạ một bên đâm một cái, soạt phía dưới rốt cuộc cho đâm thủng. Ngọc Nông Y hét lên một tiếng, máu tươi phun tung tóe mà ra. Lập tức cây tương tư bên trong hỏa linh bị Diệp Thương Hải điều khiển hướng trong cái khe vừa chui. Cái này tốt. Hỏa thiêu người sống sờ sờ. Mà Ngọc Nông Y bị Thiên Đồng Tán bảo bọc. Diệp Thương Hải lại tế lên thái cổ bàn cài lại mà xuống. Vậy liền buồn bực tại bên trong nướng người. Người của đường môn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đường môn để nhất bảo tiêu lại có thể cứ như vậy tươi sống bị hỏa khó chịu. Bảo tháp một trận lắc lư. Giống như là biển gầm phát ra điên cuồng rít gào gọi. Không lâu, tầng thứ tư sáng lên. Diệp Thương Hải tiến vào lầu 4. Cái kia lại là mặt khác thuận theo thiên địa. Chỉ bất quá, người này cũng không kịp nghĩ lại. Tình nhi thanh âm truyền đến, chém giết sơ huyến cường giả Ngọc Nông Y, thưởng phạt áp dương thiện giá trị 183.231 điểm, không bằng nhất cổ tác khí, hối đoái một viên nhất chuyển kim đan. Nhất chuyển kim đan có hiệu quả gì? Diệp Thương Hải vội vàng hỏi nói. Nó là thăng tiên đan thăng cấp sản phẩm, có thể để huyễn cảnh cường giả đột phá một cái tiểu cảnh vị. Đương nhiên, nhất chuyển kim đan tác dụng tại trung huyễn phía dưới, trung huyễn võ giả cầm suy nghĩ đột phá thượng huyễn liền không khả năng. Tình nhi nói. Đủ rồi, đổi. Diệp Thương Hải kêu lên. Lập tức, một viên hạt gạo lớn vàng rực sự vật uốn lưới cuối vần làm một đạo quang ảnh đầu nhập vào Diệp Thương Hải thân thể bên trong. Rầm rầm rầm. Trời trong vang lên tiếng sấm khổng lồ, cả kinh quần thần kinh hãi, nhao nhao quay đầu nhìn đại điện bên ngoài bầu trời. Bẩm báo hoàng thượng, đây là huyễn cảnh chi kiếp a. Quốc sư Trương Cương ngẩng đầu nhìn trời, lập tức ra khỏi hàng nói. Ta Thiên Long Vương triều lại ra một huyễn cảnh cường giả, đây là ta Thủy Thị Giang Sơn vinh quang. Thủy Bắc Long đại hỷ, dẫn đầu quần thần hướng bên ngoài mà đi. Bất quá, tất cả đều tan thành mây khói. Bởi vì kiếp lôi tới quá đột ngột, nghĩ cha tìm đến nó, căn bản cũng không khả năng. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta a. Lúc này, số năm động bên trong vang lên Sa Thiên Thu cái kia con vịt gọi xuân cười the thé âm thanh. Bởi vì Diệp Thương Hải kiếp lôi lại có thể đem Khốn Long cái sánh làm hỏng. Tuy nói Sa Thiên Thu cũng cho xét đánh bên ngoài cháy bên trong non, nhưng là gia hỏa này còn chưa có chết, kia là hưng phấn đến như cái tên điên hình dáng tại bên trong gầm rú. Lão Sa, chúng ta tranh thủ thời gian chạy. Nơi này nếu là cho Thái Hậu biết rõ, ngươi đoán chừng liền phải xong đời. Diệp Thương Hải vội vàng nói. A, ngược lại là tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian. Sa Thiên Thu cũng phản ứng lại, giật nảy mình, nháy mắt, hai cái bóng người giống như ổ linh thoát ra động, nháy mắt đi xa, mà vội vàng chạy đến hai thân ảnh, bất quá đến chậm một bước. Hai người quan sát một hồi hướng số 5 động mà đi, phát hiện phía trên cho nổ ra một cái lỗ thủng lớn. Bất quá, tam quan chín đạo ngược lại là không cho trực tiếp nổ bảo. Quái sự, cửa số 5 bên trong làm sao có người độ kiếp, chẳng lẽ là cái nào đó ra hỏa chạy vào ma luyện. Kết quả đưa tới lôi kiếp, đại khái là cho ta bắt được nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Đó là đương nhiên, chí ít phải cho chúng ta một bút đền bù, bằng không thì cái này đồng coi như bạch bạch hủy. Để bọn hắn đều rút lui đi. Hai người ra đến trong động, hướng phía bốn phía hình bổ khoát tay áo. Dù sao, bọn gia hỏa này thực lực quá yếu, cũng ra không ra kết quả đến. Huống chi, người độ kiếp đã chạy, người ta đều huyễn cảnh, cũng không thể để bọn hắn đi chịu chết. Không lâu, một đạo u linh hình dáng cái bóng xuất hiện ở Thái Hậu tẩm cung. Bẩm báo Thái Hậu, số 5 đồng xảy ra chuyện. Có người độ kiếp, hơn nữa chạy. Sa Thiên Thu đâu, Triệu Lệ Hinh nghe xong, mặt khí có chút đen. Không rõ ràng, không có phát hiện. Hơn nữa, liền cặn bã đều không có còn lại một khối. Có thể hay không cho sét đánh chết rồi có khả năng, nhưng là bình thường không có khả năng. Bất quá, ai tại độ kiếp, Triệu Lệ Hinh hỏi. Có phải hay không là Sa Thiên Thu, không thể nào là hắn. Hắn liền là khôi phục công lực cũng không có khả năng độ kiếp. Sẽ không dẫn tới kiếp lôi. Triệu Lệ Hinh lắc đầu. Thật sự là vượt dị. Làm sao có thể có người tại Sa Thiên Thu trong đồng độ kiếp, có phải hay không là có người khác lén đi vào ma luyện chính mình. Đưa tới lôi kiếp, Triệu Lệ Hinh nói. Cha cha rõ ràng. Nhất định muốn bắt được cái kia độ kiếp. Còn có tìm tới Sa Thiên Thu. Lão Sa, ngươi tạm thời liền ở nơi này đi. Gần nhất không muốn ra khỏi cửa, bằng không thì Triệu Lệ Hinh cũng không phải ăn chay. Diệp Phủ, Diệp Thương Hải giao phó Sa Thiên Thu nói. Không được không được, ta phải rời đi Thiên Long Vương Triều, ngươi nơi này cũng không an toàn. Sa Thiên Thu thẳng lắc đầu. Nhìn Diệp Thương Hải một chút. Nói. Ngươi không biết. Triệu Lệ Hinh nữ nhân kia nhiều đáng sợ. khẳng định tại trên người ta lưu phải có cái gì ám ký. Ngươi cái này còn tại Long Kinh thành bên trong, cách hoàng cung quá gần. Yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi đi một cái địa phương an toàn. Đồng thời, nơi đó có rất tốt tu luyện hoàn cảnh, có trợ giúp ngươi khôi phục công lực. Diệp Thương Hải nói. Liền Long Kinh thành điểm ấy khí, trừ hoàng tộc Long Mạch chỗ, đừng sợ chỗ nào có cái gì tốt tu luyện hoàn cảnh. Trừ phi là Thiên Long Tông Đồng Tước Đài, hoặc là Thục Sơn Đường Môn Tông Môn chỗ. Sa Thiên Thu lắc đầu. Ngươi nói được rất hợp, chính là Long Mạch chỗ. Diệp Thương Hải nói. Vô dụng, An Thiết Uy liền là cho ngươi đi tu luyện, nhưng ta đến liền là tự chui đầu vào lưới. Sa Thiên Thu nói. Không phải, ta trộm một đầu Long Mạch, đương nhiên, là đầu chi mạch. Diệp Thương Hải nói. A Sa Thiên Thu tàn nhẫn sưởng sốt một chút, nhìn xem Diệp Thương Hải, ngươi lá gan không nhỏ a. Thiếu gia lá gan cho tới bây giờ liền lớn, ta chính là tại Long Mạch chỗ đột phá. Lúc này, Phương Trung Cảnh đi ra, mặt mày tỏa sáng a. Trung Cảnh bước vào Trung Huyễn, vẫn được. Diệp Thương Hải liếc một cái, nói. Tạ chủ tử, đây hết thảy tất cả đều là chủ tử cho. Phương Trung Cảnh cung kính quỳ xuống. Thấy Sa Thiên Thu thẳng khinh bỉ, mẹ ngươi đường đường Trung Huyễn cường giả lại có thể như cái nô tài. Sa Thiên Thu, ta chính là công tử nô tài. Hơn nữa, chỉ là một cách ngoại môn nô tài mà thôi. Phương Trung Cảnh tự nhiên thấy được, không có mảy may quấn bách bộ dáng nói, nếu không, ngươi cũng giống như ta chính là. Bằng không thì, ngươi sẽ hối hận. Dừng A Sa Thiên Thu xoẹt một cái, từ chối cho ý kiến. Quên đi, người có chí riêng. Phương Trung Cảnh khẽ nói. Yên tâm, ta Sa Thiên Thu không phải cách chi ăn không báo người. Diệp công tử đối ta ăn tình ta sẽ ghi nhớ, sau này có cần, nhất định còn. Sa Thiên Thu nói. Dừng a, lúc này đến phiên Phương Trung Cảnh khịt mũi coi thường. Ngươi cắt cái gì? Sa Thiên Thu có chút nổi nóng, hung hăng trừng mắt Phương Trung Cảnh. Công tử còn cần ngươi giúp cái gì? Ngươi có tư cách gì nói lời này? Phương Trung Cảnh một mặt xem thường. Võ Thần Hoàng Đình 32 chương 619 Phượng gia người tới chí ít. Ta Sa Thiên Thu bây giờ còn có được thượng huyến thực lực. Sa Thiên Thu ưỡn ngực lên, một mặt cao điệu. Qua không được bao lâu, công tử liền không cần ngươi. Phương Trung Cảnh khẽ nói. Lời này, Sa Thiên Thu tự nhiên không tin. Nói, đừng nhìn công tử nhà ngươi bây giờ đột phá sơ huyến. Nhưng là, cùng thượng huyến còn có tương đối lớn chênh lệch. Huyến cảnh người, đột phá một cái tiểu cảnh vị trí ít cần 10 năm. Vận khí không tốt. Mấy chục năm đều khó khăn vượt phá một cấp. 10 năm sau, ha ha ha, ta Sa Thiên Thu khẳng định đã khôi phục lại cao huyễn. Thậm chí, xung kích cực huyễn đều có khả năng. Không nói, Sa Thiên Thu, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi khôi phục thực lực. Bất quá, ngươi không phải muốn báo ăn sao? Bây giờ liền báo. Trong một năm nghe ta. Một năm sau ngươi liền tự do. Muốn đi đâu tùy ngươi. Diệp Thương Hải nói. Thế nhưng là Triệu Lệ Hinh lão thái bà kia sẽ không bỏ qua ta. A Sa Thiên Thu nói. Ta nói qua có biện pháp không cho nàng phát hiện ngươi. Diệp Thương Hải nói. Đó là không có khả năng. Sa Thiên Thu lắc đầu nói. Đây là áo tàng hình có thể nhiều năm khoác lên người. Một khi dung hợp, có thể thu liếm khí cơ. Chỉ cần không phải khoảng cách quá gần, Triệu Lệ Hinh cũng không phát hiện được ngươi. Diệp Thương Hải móc ra một kiện màu bạc tia áo. Ta thử một chút lại nói. Sa Thiên Thu vẫn là không tin. Sau khi nhận lấy một hồi giày vò, sau này ánh mắt sáng lên. Ha ha cười như điên nói. Không tệ không tệ. Có hiệu quả. Có hiệu quả a. Chí ít tại ngoài nửa dặm Triệu Lệ Hinh khó mà phát hiện ta. Diệp công tử, bảo bối của ngươi giống như không ít a. Công tử nhà ta là ai? Phương Trung Cảnh một mặt khinh bỉ nhìn xem hắn. Trong lòng tự nhủ, Long tộc công tử còn kém bảo bối sao? Trung Cảnh, ngươi dẫn hắn đi tìm Tam Hạc tử. Diệp Thương Hải nói. Công tử, còn có mấy cái tin vui. Giống như Mã Siêu, Đào Đinh, Trình Tử Đô bọn hắn đều là đột nhiên tăng mạnh. Mỗi người đều nâng nhị giai tả hữu. Lý tiền bối cùng Công Tôn tiền bối đều khôi phục sơ huyễn cấp độ. Phương Trung Cảnh còn nói thêm, thế lực của ngươi còn giống như không nhỏ. A Sa Thiên Thu cười nói, đương nhiên, xem thường bộ dáng. Dù sao, một cái cao huyễn cấp độ võ giả hoàn toàn có thể tận diệt Diệp Thương Hải tất cả thủ hạ. Ha ha, lão Sa, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Bất quá, ngươi nhất định sẽ hối hận. Diệp Thương Hải cười nói. Ha ha. Sa Thiên Thu cười không đáp, bất quá, vẻ mặt tràn đầy khinh miệt. Công tử, nhị thập tứ kiều phượng gia có người đưa lên bái thiếp, muốn gặp công tử. Mã Siêu tiến đến bẩm báo nói. Để bọn hắn tiến đến. Diệp Thương Hải khẽ nói. Sa Thiên Thu bắp thịt toàn thân đôm đốt vài tiếng bão hưởng, lập tức biến thành người khác. Về sau, đặt mông ngồi hướng về phía cái ghế. Bất quá, bị Phương Trung Cảnh chặn lại nói. Sa Thiên Thu, hiểu chút quy củ. Sa Thiên Thu xứng sờ. Bất quá, vẫn là đặt mông ngồi xuống. Theo kẻ cả cười to nói, ta có tư cách ngồi ở đây. Phương Trung Cảnh, không phục có phải hay không? Chúng ta qua mấy chiêu đánh liền đánh Phương Trung Cảnh tức điên lên. Không có việc gì, để hắn ngồi chính là. Diệp Thương Hải khoát tay áo. Sau này, ngươi ngay cả đứng chỗ đều không có, ngươi nhìn xem chính là. Phương Trung Cảnh hung hăng trợn mắt nhìn Sa Thiên Thu một chút. Thật có một ngày như vậy, ta Sa Thiên Thu liền bán khối đậu hũ đập đầu chết. Sa Thiên Thu lông mày nhíu lại, cười lạnh. Ha ha ha, Trung Cảnh chắc hẳn đậu hũ Tây Thi sinh ý sẽ tốt. Diệp Thương Hải cười nói. Sa Thiên Thu như thế đại cá nhi đại gia muốn đụng đậu hũ cần phải thành đống A, đậu hũ Tây Thi phát tài. Phương Trung Cảnh cũng là cười to không thôi, tức giận đến Sa Thiên Thu dương mắt nhìn. Ngươi là Diệp Thương Hải tiến đến hai người. Dẫn đầu vóc rất cao. Chừng một thước tám nam tử trung niên. Người này một mặt cao điệu nhìn xem Diệp Thương Hải. Các hạ, một điểm quy củ không hiểu sao? Phương Trung Cảnh nghe xong, không vui. Ha ha, ta Phượng gia đại viện nhị lão gia có cái gì quy củ không hiểu? Liền là đương kim hoàng thượng đều nói ta Phượng gia u mê quy củ. Các hạ, ngươi cái gì ánh mắt? Phía sau cái kia trung đẳng vóc, tướng mạo lão thành nam tử trung niên đong đưa một cây quạt, một mặt khinh miệt trả lời. Công tôn gia người, khó trách như thế cao điệu. Diệp Thương Hải ở trong lòng sùi một tiếng, bởi vì người này liền một cái dây kém viện Diệp Phi Vũ phiến mà thôi, thuộc về cấp thấp nhất nhập môn bản. Đương nhiên, cũng có thể ra ngoài độc lập môn hộ công tôn gia sư gia cấp nhân vật, cùng Thủy Tây Phong bên người Công Tôn Vân một cách tiêu chuẩn. Nhưng lại so Hạ Hầu gia Công Tôn Thương cái này đồng cấp cấp độ thấp một cấp. Nơi này là Diệp Phủ, còn chưa tới phiên các ngươi đến khoe khoang. Phương Trung Cảnh nghe xong, lông mày nhíu lại, khí thế như hồng ép tới. Người cao xem xét, cũng là khí cơ bừng bừng phấn chấn, đâm vào nhau. Đăng đăng đăng. Người cao thân thể một sông dài, bị đụng phải liền lùi lại 7-8 bước, kém chút liền ngã nằm xuống. May mắn Diệp Phủ không cửa đặc biệt cứng rắn, dùng tay chống một cái mới không đến mức đặt mông ngồi dưới đất. Đây đương nhiên là Phương Trung Cảnh hạ thủ lưu tình, chỉ dùng một điểm khí lực. Bằng không thì, người cao đâu còn có mệnh tại, bởi vì, hắn cũng liền linh cảnh ngũ phẩm mà thôi. Lập tức, liền là Công Tôn gia vị kia cũng lấy làm kinh hãi. Nhìn Phương Trung Cảnh một chút, không biết được gia hỏa này là ai. Nhìn cái gì? Ta chỉ là Diệp Phủ một cái nô tài mà thôi. Phương Trung Cảnh cười lạnh một tiếng. Về sau quy quy củ củ đứng ở Diệp Thương Hải sau lưng bên. Người cao nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi. Nhìn Công Tôn gia sư ra một chút, biểu lộ vô cùng phức tạp. Chắp tay nói, bản nhân Phượng Thành Cương, Phượng gia bài thứ hai. Vị này là ta Phượng gia sư gia Công Tôn Thanh Khiếu tiên sinh. Gặp qua Diệp công tử. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngồi đi. Diệp Thương Hải theo trong lỗ mũi hừ ra tới. Bất quá, khách tòa tờ thứ nhất cái ghế bị Sa Thiên Thu ngồi. Phượng Thành Cương đành phải mang theo Công Tôn Thanh Khiếu ngồi ở dưới tay. Ha ha, trước đây không lâu ta vừa gặp qua nhà các ngươi Phượng cô nương. Diệp Thương Hải cười nói. Các ngươi gặp mặt à? Nha Phượng nhị ra nghe xong, gấp. Không biết được Diệp công tử gặp là ta Phượng gia vị cô nương nào. Công tôn Thanh Khiếu lão thành nhiều lắm, tranh thủ thời gian tặng hắn một cái, có vẻ như đang nhắc nhở Phượng nhị gia đừng loạn phân tất. Ngươi đoán xem. Diệp Thương Hải giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ta Phượng gia cô nương cũng không ít, đoán không trúng. Phượng Thành Cương lắc đầu. Phượng Tinh Nguyệt đi. Diệp Thương Hải nói. Ngươi nói với nàng cái gì? Phượng nhị gia giống như vừa khẩn trương. Không nói cái gì à, chúng ta cũng không nhận ra. Kết quả, liền đánh nhau. Về sau, ta liền trở lại. Diệp Thương Hải nhún vai. Đánh nhau. Diệp Thương Hải, ngươi đối ta nhà cô nương thế nào? Phượng nhị gia nghe xong, lập tức đứng lên, khí thế hung hăng hỏi. Hừ, Phương Trung Cảnh hừ một cái. Phượng nhị gia lập tức bổ xoẹt một tiếng, nhìn không được, phun một ngụm máu. Công tôn Thanh Khiếu xem xét, lông mày nhíu một cái, nói: Diệp công tử, đây chính là Diệp phủ đạo đãi khách. Phượng nhị gia tuy nói thực lực không bằng các ngươi, nhưng là Phượng tiểu thư thế nhưng là Thiên Long Tông tông chủ á đồ, Thiên Long Tông thánh nữ. Vậy thì thế nào? Diệp Thương Hải một mặt nhàn nhạt nhìn xem hắn, nói: Ghi nhớ, nơi này là Diệp phủ, không phải Phượng gia. Đừng già ở trước mặt ta vung tay múa chân. Không cần phải nói, chúng ta đến liền là muốn nói cho ngươi, sự kiện kia không có khả năng. Phượng nhị gia tức giận, khẽ nói: Sự kiện kia đến cùng là chuyện nào? Ta là càng ngày càng hồ đồ rồi. Diệp Thương Hải cố ý một mặt mơ hồ, kia là hận đến Phượng nhị gia đau răng. Diệp công tử, chúng ta liền không cần nghĩ minh bạch giả hồ đồ, chuyện này Hoàng Thiên Cường đã cùng chúng ta nói qua. Công tôn Thanh Khiếu nói. À, các ngươi là đến đòi muốn khế ước? Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Mẹ nó, tình tiết máu chó a, xem ra là đến từ hôn. Trong tiểu thuyết đều bị người viết nát, nghĩ không ra thế mà lại còn rơi trên đầu mình. Thật mẹ nó phiền muộn, liền sẽ không chơi cái trò mới. Đó cũng không phải, bất quá, chúng ta là cùng Diệp công tử trao đổi. Công tôn Thanh Khiếu nói. Các ngươi lấy cái gì đến trao đổi? Diệp Thương Hải lạnh lùng nói. Võ Thần Hoàng Đình 32 chương 620 cầu huyết kiều đoạn. Phượng gia ở kinh thành 10 gian cửa hàng, cộng thêm 500 vạn lượng bạc ròng, 100 khỏa linh thạch và Thiên Long Tông một mai Thiên Long quả. Công tôn Thanh Khiếu nói. Chúng ta Phượng gia tuyệt sẽ không bạc đãi bất cứ người nào. Chỉ bằng những thứ này, bất kỳ người nào đều có thể vinh hoa phú quý cả một đời. Muốn cái gì hình dáng mỹ nữ hay không, cưới 100 cách đều có. Phượng Thành Cương một mặt cao điệu nói. Tốt a, lấy tới. Diệp Thương Hải đưa tay nói. Phương Trung Cảnh ngược lại là sửng sốt một chút. Trong này toàn bộ giả vờ, ngân phiếu, khế đất, linh thạch cái gì ngươi điểm một cái. Phượng Thành Cương móc ra một cái túi không gian đưa tới. Diệp Thương Hải nhận lấy, mở ra còn đếm. Phát hiện Phượng Thành Cương mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói. Yên tâm, chỉ nhiều không ít. U, V, Quy, Quy, Mơ, là nhiều một chút. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Đột nhiên hai tay xoa một cái, oanh ánh lửa toát ra. Túi không gian tính cả bên trong tất cả đồ vật nháy mắt thiêu hủy đi, thành một đống cho bụi. Ngươi làm gì? Phượng Thành Cương khí bạo phổi, vỗ bàn một cách lại đứng lên. Ngài ít có thể dễ thương lượng, có thể lại thêm một chút. Công tôn Thanh Khiếu nói. Nếu là đổi thành trước không có bị Phương Trung Cảnh cho tới cái gia oai phủ đầu trước đó, Phượng gia gác lại những thứ này trực tiếp bức ngươi móc ra hôn khế liền rời đi. Bây giờ không đồng dạng, nghĩ không ra Diệp Thương Hải bên người lại có cao thủ. Công tôn Thanh Khiếu khẩu khí mềm nhũn không ít. Không có ý gì. Nếu là trao đổi, bọn chúng chính là của ta. Đối với chính ta đồ vật, ta muốn xử lý như thế nào liền xử lý lý. Hai ngươi quản được sao? Diệp Thương Hải một tiếng lạnh ngữ. Đó là đương nhiên, điểm ấy ngươi tự do. Công tôn Thanh Khiếu nói. Cầm đi. Diệp Thương Hải xuất ra hôn khế, cầm lên bút đến tại khế ước bên trên vẽ mấy bút thả tới. Phượng Thành Cương sau khi nhận lấy nhìn một chút, lập tức giận dữ, chỉ vào Diệp Thương Hải nói. Ngươi có ý tứ gì? Kỳ thật ta đã sớm đối nàng không có hứng thú. Tự nhiên đối với không có hứng thú đồ vật bỏ chính là. Diệp Thương Hải nói. Ngươi lớn mật, ngươi dựa vào cái gì hưu nàng? Phượng Thành Cương kém chút muốn gào thét lên tiếng. Bất quá. Bên cạnh Phương Trung Cảnh chằm chằm đến gấp. Phượng Thành Cương thế nhưng là có chút sợ hãi hắn. Gắng gượng đem đến bên miệng tiếng gầm gừ cho ép trở về trong bụng. Ở trong mắt các ngươi nàng Phượng Tinh Nguyệt là cái bảo. Tại ra trong mắt. Nàng liền là chồng chất xác rưởi hơn nữa. Thối không ngửi được. Diệp Thương Hải có chút cay nghiệt nói. Ngươi sẽ hối hận ngươi hôm nay hành động. Phượng Thành Cương tức giận đến muốn thổ huyết. Chỉ vào Diệp Thương Hải có chút nói năng lộn xộn. Ta chưa từng hối hận. Đặc biệt là đối với các ngươi loại này bội bạc. Chê nghèo yêu giàu chó. Ta có cái gì tốt hối hận. Diệp Thương Hải cười lạnh không thôi. Ngươi dám mắng chúng ta Phượng ra chó, ngươi. Chúng ta đi. Phượng Thành Cương mặt âm trầm đứng lên làm như muốn đi. Bởi vì lại không đi chỉ sợ sẽ bị làm tức chết. Thế nhưng là đánh lại đánh không lại Diệp Thương Hải bên cạnh tên kia, vì lẽ đó 36 kế chạy là thượng sách. Đến mức trả thù kia là nhất định, sau này gấp trăm lần trả lại. Thế nào, không ăn bữa cơm liền đi Diệp phủ lại nghèo khó một bữa cơm còn là có thể thu xếp phải mở. Lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, bánh xe chuyển động, Lý Mộc đẩy Công Tôn Phi Vũ tiến đến. Không cần. Chúng ta vốn là không có gì tương quan. Một vụ giao dịch mà thôi. Giao dịch hoàn thành. Ăn cái gì cơm huống chi. Diệp ra cái này cơm. Một cỗ sưu vị. Nghe ngóng buồn nôn. Phượng Thành Cương mặt xú xú. Nhị ra nếu không ăn cơm xong hãy đi không muộn. Nào ngờ tới Công Tôn Thanh Khiếu lại là như thế nói. Bởi vì. Người này giật nảy mình. Ánh mắt lại là len lén giấu riêng Công Tôn tiên sinh trong tay tơ bạc cây quạt. Có thể có được tơ bạc cây quạt, đây tuyệt đối là Công Tôn gia tộc nhân vật cao tầng. Nếu như chính mình không nể mặt mũi, đoán chừng sau này liền muốn xui xẻo. Lại nói, một cách như thế cao tầng Công Tôn gia tộc người lại có thể cùng Diệp Thương Hải quan hệ không tệ. Công Tôn Thanh Khiếu cũng phải cho chút mặt mũi. Vậy thì tốt, ăn xong liền đi. Dù sao Công Tôn Thanh Khiếu mặt mũi dù sao cũng phải cho. Phượng nhị ra sổ mặt đáp. Thiếu ra ngài xem ở địa phương nào bày cách bàn. Công Tôn Phi Vũ hướng phía Diệp Thương Hải chắp tay hỏi. Lập tức Công Tôn Thanh Khiếu mặt đều kém chút tái rồi. Nằm cây cỏ gọi thiếu ra đây không phải nô tài đối với chủ tử xưng hô sao? Công Tôn gia tộc người có thể làm quân sư, có thể làm quan, có thể phong hầu xưng vương, nhưng là tuyệt sẽ không nhận chủ. Cái này tình huống như thế nào a? Công Tôn Thanh Khiếu lập tức trong lòng toàn bộ loạn. Ta đổi ý, tất nhiên chê ta nhà cơm thiêu, để bọn hắn cút. Diệp Thương Hải mặt nghiêm. Cút! Công Tôn tiên sinh quay đầu nhìn Công Tôn Thanh Khiếu quát lên. Bá á! Công Tôn Thanh Khiếu dọa đến lắc một cái. Cây quạt đều rơi xuống đất. Hơn nữa, thân thể lại có thể không tự chủ được cong. Hướng phía Công Tôn Phi Vũ. Trên trán tất cả đều là mồ hôi. Phượng Thành Cương xem xét. Kém chút tức chết. Nói. Sư gia. Làm gì khách khí với bọn họ. Chúng ta đi, ta tin tưởng. Đắc tội chúng ta Phượng gia. Bọn hắn không có quả ngon để ăn. Mẹ nó là chúng ta không có quả ngon để ăn a. Công Tôn Thanh Khiếu đều muốn khóc. Còn chưa cút, Công Tôn Phi Vũ khẽ nói. Thật tốt. Ta lăn cút ngay! Công Tôn Thanh Khiếu tranh thủ thời gian nhặt lên cây quạt, chật vật mà đi. Thật sự là thế phong nhật hạ, nghĩ không ra người trong gia tộc ánh mắt càng ngày càng kém. Loại này mắt chó nhìn người ngọn nguồn gia tộc cũng gia nhập. Mắt mù nhìn xem Công Tôn Thanh Khiếu bóng lưng. Công Tôn Phi Vũ khẽ nói. Diệp ra, ta sẽ để các ngươi đẹp mắt. Trên đường, Phượng Thành Cương một mực tại mài răng. Chớ đi chọc bọn hắn. Công Tôn Thanh Khiếu vội vàng nói. Sư gia, ngươi sợ cái gì? Chúng ta phía sau đứng Thiên Long Tông, còn có Thiên Long Hoàng tộc. Diệp Thương Hải một cái hải thần tiểu quốc tới ngoại lai hộ. Hắn là cái thá gì? Phượng Thành Cương khịt mũi coi thường nói. Hắn tạm thời là không đáng sợ. Bất quá, ngươi gặp qua như thế ưu tú người trẻ tuổi sao? Người nói, thà ức hiếp lão đầu bạc, đừng khinh thiếu niên nghèo. Cuối cùng cần có ngày long xuyên phượng, Ngô Tin một thế quần xuyên lung. Người này không có chút bản lãnh, làm sao có thể ngồi lên qua hình đường đường chủ vị trí? Công Tôn Thanh Khiếu không tốt giải thích Công Tôn gia trưởng bối nhận Diệp Thương Hải làm chủ sự tình, chỉ có thể theo phương diện khác thuyết phục. Ha ha, sư gia lời này sai rồi. Nếu bàn về thiên tài, luận căn cốt, luận chỗ dựa, luận khí thí, hắn Diệp Thương Hải cho ta Phượng gia tiểu thư sách giày cũng không xứng. Phượng nhị gia mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường mùi vị. Quên đi, nói đến thế thôi. Công Tôn Thanh Khiếu biết rõ lại khuyên cũng vô dụng. Đối với trước mắt như mặt trời ban trưa Phượng gia tới nói, lời gì có thể nghe lọt? Cái này cẩu vật lại dám ô nhục ta Phượng gia, ta sẽ cho hắn đẹp mắt nghe để Phượng Thành Cương thuyết từ. Phượng Đông Lâm tự nhiên cũng cho tức giận đến không nhẹ. Kia là nhất định Phượng Thành Cương trả lời. Biểu muội, hàng lão phu nhân thế nào? Hoàng Thiên Cường tiến hậu viện đụng phải Phượng Tinh Nguyệt đang luyện kiếm, thế là cười hỏi. Mệnh bảo vệ bất quá, còn phải chậm rãi điều dưỡng, tình huống vẫn là không thể lạc quan. Phượng Tinh Nguyệt một mặt lo lắng lắc đầu nói. Chỉ có thể dạng này. Hoàng Thiên Cường thở dài. Biểu ca, ngươi thật giống như có chút không cao hứng. Có phải hay không lại bị thập công chúa khi dễ? Phượng Tinh Nguyệt hé miệng cười nói. Biểu muội, ngươi nghĩ cái kia, nàng dám khi dễ ta, ta không đánh nàng bờ mông mới là lạ. Hoàng Thiên Cường một mặt vương bát chi khí. Bổ sạch. Phượng Tinh Nguyệt cười ra tiếng. Lập tức, băng thanh ngọc khiết, làm người thần đáng phách mất. Hoàng Thiên Cường không khỏi nuốt đem nước miếng. Ngươi nha ngươi, liền là con vịt đã đun sôi thịt nát mạnh miệng. Phượng Tinh Nguyệt cười nói. Hừ hừ, biểu ca cho tới bây giờ dạng này. Phượng Tinh Nguyệt thiếp thân nha hoàn Mi Nhi cũng nhìn không được trêu chọc nói. Ta lại thế nào à? Nha Hoàng Thiên Cường lông mày nhíu lại, có chút không chịu nổi. Hồi về đều nói mát, rõ ràng bị khi phụ còn trở về khoác lác. Tiểu thư, ta nhìn chúng ta Phượng gia trống làm bằng da trâu đều nhanh phá. Mi Nhi cười khanh khách nói, nàng mới không sợ Hoàng Thiên Cường. Bởi vì, Phượng Tinh Nguyệt cho tới bây giờ không có đem Mi Nhi làm nha đầu nhìn, hai người tình như tỉ muội.